Kết quả, đại vừa đến quảng trường, trên quảng trường đã nên tới đều tới. Mà vừa thấy đến Diệp Tịch Giao xuất hiện, Đường Lanh Canh cùng với Lâm gia, Tiêu gia, Thôi gia còn có Khương gia người, liền đều bước nhanh đón lại đây. Diệp tỷ tỷ, ngươi tới rồi. Ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là ta đại ca, Đường Kỳ, đây là ta tam ca, Đường Hoan. Linh vực cùng mặt khác tu hành nơi bất đồng. Trừ bỏ linh vực đầy đủ, càng mấu chốt chính là, chân bảo vô số. Cho nên ngày thường hiếm khi ra mặt thế gia, lúc này cũng phái ra các gia tộc rất có thực lực con cháu, thậm chí có chút gia tộc, trực tiếp phái ra tộc lão, để đoạt đến tiên cơ. Bất quá giống Đường gia, Lâm gia, Tiêu gia, Nhân gia như vậy, tóm lại vẫn là muốn chút thể diện. Cho nên giống nhau đều sẽ làm một ít tuổi trẻ đệ tử ra tới rèn luyện. Như vậy một so, nhưng thật ra Diệp gia nhất dị loại, thế nhưng phái một chúng người trẻ tuổi, quả thực làm người vô pháp tưởng tượng. Bất quá, Diệp Tịch Giao đám người cũng không để bụng, ngay sau đó nhìn về phía Đường Kỳ cùng Đường Hoan, gật đầu nói. Diệp Tịch Giao, gặp qua hai vị công tử. 1933 chương 1933 nguy cơ từ phía. Đường Kỳ cùng Đường Hoan đều là 30 xuất đầu tuổi tác. Bất quá có lẽ là bảo dưỡng hảo, thoạt nhìn rất là tuổi trẻ. Mà so với nhị thiếu Đường Hoan tuấn lãng, Đường gia đại thiếu Đường Kỳ ngũ quan, liền lược hiện bình thường một ít. Nhưng khí chất lại càng tốt hơn, cả người sạch sẽ, vừa thấy đó là khí độ thật tốt đại gia xuất thân. Mà lúc này, vừa thấy Diệp Tịch Giao, Đường Kỳ cùng Đường Hoan cũng là không cấm nhiều đánh giá liếc mắt một cái, cười nói. Chăm nghe không bằng một thấy, Diệp gia tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền. Đường Hoan ngay sau đó phụ họa, nói, gia phụ lần này trở về, 5 lần 7 lượt nói ngươi lời hay. Nguyên bản ta còn không tin, bất quá hiện tại xem ra, gia phụ quả thực là hồ ngôn loạn ngữ. Này nơi nào hảo, quả thực là thật tốt quá. Đại ca nói rất đúng, thật sự là danh bất hư truyền. Hai người một mở miệng, liền chảy ra tính cách. Hiển nhiên, Đường gia nhị thiếu Đường Hoan, cùng Lâm Ngũ Tiêu Bát là một đám người, một mép lưu không biên. Cho nên lập tức, ở đây mọi người, tất cả đều nở nụ cười. Có Đường gia đi đầu, theo sau các gia chưa thấy qua người, cũng lẫn nhau dẫn tiến, bất quá trong chốc lát, liền hôn chín. Mà ở ngắn ngủi giao lưu sau, mọi người liền đem đề tài rơi xuống lần này linh vực thượng, ngay sau đó không khí liền tức khắc ngưng trọng lên. Các ngươi nghe nói không có, lần này linh vực giống như có chút không giống nhau. Tiêu Bát cái thứ nhất mở miệng. Lâm Ngũ lập tức tiếp lời nói. Ai nha, ta còn đang muốn nói chuyện này đâu. Ta nghe nói, lần này linh vực, không tầm thường. Yêu tộc, ma tộc, giống như đều phải tới. Mọi người nghe chi, sắc mặt dùng mình. Chỉ có Diệp gia bên này, một đám giống như vịt nghe lôi, kim béo ngay sau đó nhịn không được xen mồm nói. Linh vực mỗi lần khai, không phải đều như vậy sao? Ta nghe nói yêu man những cái đó xuất sinh, cũng đều có thể tiến, này cũng không tính cái gì mới mẻ sự đi. Tiêu Bát lập tức trắng kim béo liếc mắt một cái, nói, chúng nó là có thể tiến, nhưng năm rồi bất quá đi vào mấy đầu mà thôi. Nhưng ngươi biết, lần này yêu man muốn vào đi nhiều ít sao? Nói cho ngươi, cái này số. Nói, Tiêu Bát giơ tay một so. Kim béo lập tức trợn tròn đôi mắt, 100. Tiêu Bát đôi mắt vừa lật, nói, 1000. Lại còn có không ngừng. Kim béo lập tức choáng váng. Lúc này, Lâm Ngọc Châu thấp giọng giải thích nói, lần này linh vực mở ra, yêu man so với chúng ta biết đến muôn sớm. Mà năm rồi yêu tộc tiến vào linh vực số lượng thiếu, là bởi vì nghe nói linh vực là thượng cổ thời kỳ chân long tộc lãnh địa, chân long tộc đối yêu tộc man tộc không có hảo cảm, cho nên yêu giới bên kia tiến vào linh vực nhập khẩu rất nhỏ. Nhưng hôm nay chân long tộc đã diệt sạch lâu như vậy. Năm đó di lưu chi lực, cũng ở chậm rãi biến mất. Đặc biệt là năm nay, nghe nói yêu giới chư vị yêu thánh đồng thời ra tay, mở rộng linh vực nhập khẩu. Mà bọn họ làm như vậy mục đích, trừ bỏ muốn cướp đoạt linh vực bảo vật, càng quan trọng có thể là. Nói tới đây, Lâm Ngọc Châu hơi hơi một đốn. Nhưng ở đây mọi người, cũng đã rất rõ ràng. Diệt sát nhân tộc tinh anh. Rốt cuộc, hiện giờ nhân tộc cùng yêu tộc ở chết đuối hà đánh túi bụi. Mà mỗi lần linh vực mở ra là lúc, tiến vào trong đó, đều là nhân tộc thực lực siêu quần một ít người. Những người này, không thể nghi ngờ là bị yêu tộc xem thành kinh địch. Cho nên hiện giờ linh vực nhập khẩu mở ra, yêu giới vì dẹp yên nhân tộc, tất nhiên sẽ phái ra tinh nhuệ, ở linh vực nội, tận khả năng đem nhân tộc tinh anh giết chết. Mà nếu là ở không có được đến quy cấu tin tức phía trước, Diệp Tịch Giao khả năng cũng sẽ như vậy cho rằng. Nhưng hôm nay, ở đại yến ngày ấy biết nội tình sau, Diệp Tịch Giao liền đã là thay đổi ý tưởng. 1934 chương 1934 liên hệ tin tức. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao mày vừa động, ngay sau đó nói. Có lẽ, cũng đều không phải là toàn bộ như thế. Lâm Ngọc Châu sửng sốt, hỏi. Tịch Giao, ngươi là nói. Diệp Tịch Giao gật đầu, sau đó dương mắt quét mắt ở đây mọi người, nói. Các ngươi có biết Chân Long Cốc? Chân Long Cốc? Mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ có Đường Gia huynh đệ cùng với Lôi Gia người nháy mắt ánh mắt chợt lóe. Diệp Tịch Giao đưa bọn họ phản ứng xem ở trong mắt, đảo cũng không nhiều lời. Ngay sau đó trực tiếp đem linh vực cùng Chân Long Cốc quan hệ, nói ra. Diệp Tịch Giao có thể nói như vậy, cũng là cảm thấy ở đây đều không phải người ngoài. Mọi người nghe vậy, nháy mắt bừng tỉnh. Nhị thiếu Đường Hoan ngay sau đó phí hoài bản thân mình cười, nói, Diệp cô nương quả nhiên tin tức linh thông, vừa lúc Đường Mỗ cũng muốn cùng đại gia nói đi. Chân Long Cốc xác thật là linh vực một chỗ bí ẩn nơi. Nghe nói nơi đó mới là thượng cổ Chân Long tộc chân chính sinh hoạt địa phương. Mà không dối gạt đại gia nói, lần này ta Đường ra chính là buôn Chân Long Cốc đi. Đường Kỳ gật đầu, tiếp lời nói, không sai. Hơn nữa, căn cứ ta Đường ra được đến manh mối, Chân Long Cốc hẳn là ở linh vực trung tâm vị trí. Nhưng cụ thể như thế nào, chỉ có tiến vào sau, tự hành sờ soạn. Đường ra huynh đệ nói cũng là lời nói thật. Lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao tiếp lời nói, Chân Long Cốc là linh vực trung tâm, nhưng không phải tất cả mọi người có thể đi vào. Hơn nữa, lần này linh vực mở ra, càng quan trọng là, Long Thành xuất hiện. Diệp Tịch Giao không có nói, nàng đã từ hải tộc nơi đó được đến Long Thạch sự tình. Nhưng có một số việc, vẫn là có thể lộ ra một vài. Mà lúc này, nàng bên này tiếng nói vừa dứt, mọi người quả nhiên hơi hơi sửng sốt. Chỉ có Đường ra cùng Lôi ra vài tên mang đội tộc lao, nháy mắt biểu tình dùng mình. Lập tức, một vị Đường gia tộc lao tiến lên, thấp giọng nói, Diệp cô nương, lời này thật sự. Quả nhiên không hổ là thượng cổ tứ đại thế gia. Người khác đều không rõ ràng lắm sự tình, bọn họ lại trong lòng biết rõ ràng. Bất quá nhìn dáng vẻ, bọn họ cũng hoàn toàn không rõ ràng Long Thành sắp xuất hiện tình huống. Diệp Tịch Giao khẽ gật đầu, nói, thiên chân vạn xác. Chẳng qua, lúc trước Long Thành rách nát, lần này xuất hiện hẳn là chỉ là một bộ phận, nhưng cụ thể là nào một bộ phận, liền không được biết rồi. Kia Đường gia tộc lão nghe vậy nói, không tồi, lúc trước vạn thánh chi chiến, Long Thành hỏng mất. Chỉ là không nghĩ tới, hiện giờ thế nhưng sẽ lại lần nữa xuất hiện. Lúc này, vẫn luôn không nói chuyện Lôi gia tộc lão, cũng đi tới. Hỏi, kia Diệp cô nương cũng biết, Long Thành sẽ ở nơi nào xuất hiện. Nếu không đoán sai, hẳn là Chân Long Cốc. Diệp Tịch Giao nói thẳng bẩm báo. Kia Lôi gia tộc lão ngay sau đó gật đầu, nói, này liền đúng rồi, quả nhiên vẫn là Chân Long Cốc ca. Trách không được lần này yêu tộc đám kia xuất sinh, muốn như thế mất công, mở ra linh vực nhập khẩu, nguyên lai giết ta nhân tộc tinh anh là tiểu, tìm kiếm Long Thành mới là chúng nó chân chính mục đích nơi nha. Đường ra cùng Lôi ra cực kỳ thượng chút tuổi người, tùy theo gật đầu. Mà mắt thấy những người này nói hoan, chung quanh một đám người còn đầy đầu mờ mịt. Lập tức, Kim Béo không nín được, trực tiếp xen mồm hỏi. Ai ai ai, ta nói hàng vị, đừng quăng các ngươi mấy cái chính mình nói náo nhiệt nha. Lão đại, chạy nhanh, Long Thành đến tột cùng là thứ gì? Cho chúng ta giải thích một chút sao? Lâm Ngũ cùng Tiêu Bát ngay sau đó phụ họa. Ngay sau đó Đường ra một vị tộc lao đây là mới hơi hơi mỉm cười, đơn giản đem Long Thành sự tình, phổ cập khoa học giống nhau. Mọi người nghe chi bừng tỉnh. Kim Béo ngay sau đó trong mắt vừa chuyển, sau đó một tay đem Diệp Tịch Giao xả đến bên cạnh, nhỏ giọng nói. 1935 chương 1935 ta không có ngươi như vậy nhàn. Lão đại, hắc hắc, nói thật đi. Ngươi có phải hay không còn có cái gì bí ẩn tin tức, chưa nói nha. Chung quy là quẹ với nhau lâu như vậy, Kim Béo tóm lại là hiểu biết Diệp Tịch Giao một ít. Nhưng Diệp Tịch Giao tuy rằng không phải keo kiệt người, nhưng có đôi khi, cũng không thể cái gì đều nói. Ít nhất hiện tại không thể. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao trăng Kim Béo liếc mắt một cái, nói. Nếu ngươi đều là bí ẩn tin tức, ta đây còn nói cho ngươi làm gì? Kim Béo sửng sốt, lập tức cười hắc hắc, minh bạch, minh bạch. Dứt lời, cũng không biết tiểu tử này là thật minh bạch vẫn là giả minh bạch. Ngay sau đó nhanh như chớp, liền đem Diệp Vô Trần xả đến bên cạnh, kề vai sát cánh nói nhỏ đi. Thấy vậy tình hình, mọi người cũng là cười. Rốt cuộc, mọi người đều là minh bạch người, Diệp Tịch Giao có thể lộ ra Long Thành tin tức, liền không đem đại gia đương người ngoài. Thật có chút sự tình, các đại gia tộc cũng đều có chính mình tiểu bí mật. Cho nên loại này thời điểm, không ai bị ghét truy nguyên. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Tỷ như Lâm Ngũ cùng Tiêu Bác, mắt thấy Kim Béo đem Diệp Vô Trần xả đến bên cạnh, liền nhịn không được cường thế cắm vào, xem náo nhiệt nghe lén đi. Đường Hoan cũng là cái bắt quái, nhìn bên này náo nhiệt, thế nhưng cũng trộm rỗi cổ thấu qua đi. Nhưng thật ra các đại thế gia vài vị tộc lao, thẳng trao đổi tin tức. Đường Lanh Canh tìm được cơ hội, lại đi thông đồng Mạnh Hiển Văn đi. Diệp Tịch Giao tắc thấp giọng cùng Diệp Thanh Thư đám người nói chuyện. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo tiếng nói, đồng nhiên từ sau lưng truyền tới. Diệp Tịch Giao, chúng ta lại gặp mặt. Đó là một đạo nữ nhân tiếng nói, ôn nhu chung, mang theo một kia quen thuộc. Đang ở từng người nói chuyện mọi người, quay đầu vừa thấy, tức khắc sững sờ ở đường trường. Chỉ thấy người tới một thân màu thiên thanh váy dài, tầng tầng lớp lớp, mặc phát nhẹ uyển, khoát trên vai. Trên mặt cùng Diệp Tịch Giao đồng dạng mang sa mỏng, chỉ lộ ra một đôi như nước hai trong mắt. Đúng là Tề Quốc Chu gia đại tiểu thư, Chu Minh Nguyệt. Nói lên Diệp Tịch Giao cùng Chu Minh Nguyệt hai người ân oán, hiện giờ toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Cho nên lúc này mắt thấy Chu Minh Nguyệt thẳng đi tới, Kim Béo đám người ở ngắn ngủi hoàng hốt sau, tức khắc nhíu mày. Người tới làm gì? Chúng ta lão đại cùng ngươi thuộc sao? Kim Béo đầu tiên mở miệng, mắt mang khinh thường. Chu Minh Nguyệt hơi hơi mỉm cười, lại không theo tiếng. Chỉ là đem một đôi mắt, nhìn về phía Diệp Tịch Giao, như nước hai tròng mắt, nháy mắt xẹt qua một mạt gần như vặn vẹo hận ý. Diệp Tịch Giao, như thế nào? Ngươi hiện giờ liền cùng ta nói chuyện dũng khí đều không có. Diệp Tịch Giao cảm thấy buồn cười, quay đầu nhìn Chu Minh Nguyệt liếc mắt một cái, ngay sau đó cũng không vô nghĩa, nói thẳng, cho nên đâu, xin hỏi Chu Đại Tiểu Thư, có chuyện gì sao? A, không có việc gì. Tựa như tới chào hỏi một cái. Nga, nguyên lai là không có việc gì nhàn nha. Thực xin lỗi, ta không ngươi như vậy nhàn, nếu là không có việc gì, ngươi có thể đi rồi. Dứt lời, Diệp Tịch Giao cũng không để ý tới Chu Minh Nguyệt, liền lại thấp giọng cùng Diệp Thanh Thư đám người nói chuyện đi. Thấy vậy tình hình, Chu Minh Nguyệt nháy mắt đôi mắt nhíu lại, ngay sau đó tiến lên, đã có thể vào lúc này, Diệp Vô Trần thân ảnh nhoáng lên, trực tiếp đem Chu Minh Nguyệt chắn xuống dưới. Lan. Diệp Vô Trần ngữ khí lạnh băng, anh đĩnh trên mặt, giống như ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén giống nhau. Chu Minh Nguyệt dưới chân một đốn, nhìn Diệp Vô Trần liếc mắt một cái, theo sau lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Diệp Tịch Giao, ta chẳng qua là tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói. Như thế nào? Này ngươi cũng không dám. Vẫn là nói, ngươi Diệp gia giáo dưỡng, chính là như thế. 1936 chương 1936 ngươi không phải cái thứ nhất nói. Biết rõ chính mình không được hoan nghênh, còn thượng vội vàng tìm mắng. Kết quả bị mắng, liền nói đối phương không giáo dưỡng. A, không thể không nói, này Chu gia đại tiểu thư ý tưởng, xác thật không giống người thường. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao liền cười. Một phen ngăn lại phẫn nộ nhà mình đường đệ, ngay sau đó tiến lên một bước, nói. Vậy ngươi Chu gia giáo dưỡng ở đâu đâu? Tới, bày ra tới ta xem. Chu Minh Nguyệt một tiếng cười lạnh, nói. Ngươi nhưng thật ra hảo một trương khéo mồm khéo miệng. Ngươi không phải cái thứ nhất nói. Không nghĩ lại cùng Chu Minh Nguyệt vô nghĩa, dứt lời, Diệp Tịch Giao trực tiếp xoay người. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy Chu Minh Nguyệt đột nhiên hai tròng mắt nhíu lại, đồng thời giơ tay một phen hướng về Diệp Tịch Giao bả vai, bắt qua đi. Hai người bất quá một bước khoảng cách. Nháy mắt ra tay, tức khắc làm ở đây mọi người, đồng thời cả kinh. Đã có thể ở Chu Minh Nguyệt sắp sửa đụng tới Diệp Tịch Giao nháy mắt, chỉ thấy Diệp Tịch Giao bỗng nhiên thân hình nhoáng lên, tiếp theo xoay người nhấc chân chiếu Chu Minh Nguyệt bụng, chính là một chân. Quả quyết động tác, lưu loát phi thường. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Chu Minh Nguyệt hét thảm một tiếng, đồng thời cả người trực tiếp bị đá bay đi ra ngoài. Chung quanh vây xem mọi người, phản xạ tính về phía sau trốn. Mà cùng lúc đó, Diệp Tịch Giao càng là một cái lao xuống, theo sau bắt lấy Chu Minh Nguyệt đầu tóc. Ngược hướng lực lượng, trực tiếp đem đá phi Chu Minh Nguyệt, xả trở về. Mà xuống một khắc, không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy Diệp Tịch Giao bắt lấy Chu Minh Nguyệt đầu tóc, trực tiếp nện ở trên mặt đất. A! Hét thảm một tiếng, Chu Minh Nguyệt cả khuôn mặt trực tiếp đánh vào thánh thành trung ương trên quảng trường đá xanh trên mặt đất. Lãnh ngạnh đá xanh, nháy mắt làm Chu Minh Nguyệt cái trán sưng đỏ, cái mũi thượng vết máu càng là trực tiếp xuyên thấu qua che mặt sa mỏng, phun trào ra tới. Ở đây mọi người, tức khắc trợn tròn mắt. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại như cũ sắc mặt như thường, thậm chí liền một chút ít phản ứng đều không có. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, mới càng làm cho người từ đáy lòng nổi lên nói không nên lời sợ hãi. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao đột nhiên cảm thấy một tia nguy hiểm. Lập tức trực giác buông tay, đồng thời nhấc chân một chân, lại lần nữa hung hăng đem Chu Minh Nguyệt đá bay đi ra ngoài. Hết thể phát sinh quá nhanh, Diệp Tịch Giao càng là lập tức liên tiếp lui mấy bước. Đại đứng vững, chỉ thấy một vị năm gần 50 tuổi lão giả, đang vẻ mặt âm trầm đứng ở chính mình phía trước. Diệp Tịch Giao không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương. Lúc này, chỉ nghe kia lão giả bỗng nhiên lộ ra một mạt âm chắc chắc tiếng cười, ngay sau đó nói: "Không hổ là thiên tiêu, quả nhiên thực lực bất phàm. Liên tính thành phế vật, phản ứng nhưng thật ra không có rơi xuống." Diệp Tịch Giao lập tức bất động thanh sắc đánh giá đối phương liếc mắt một cái, ngay sau đó nói: "Người già rồi, quả nhiên tay chân đều không nhanh nhẹn. Đường đường linh tông đỉnh võ tu, đối một cái không thể dùng linh lực linh sư xuống tay, cũng chưa đánh lén đắc thủ, quả nhiên là so phế vật đều không bằng." Luận độc miệng, không vài người là Diệp Tịch Giao đối thủ. Mà lúc này, đãi lời này âm rơi xuống, quả nhiên chỉ thấy kia lão giả tức khắc sắc mặt trầm xuống, vốn là âm lanh trên mặt, càng thêm lánh lệ lên. "A, quả nhiên là nhanh mồm dẻo miệng. Trách không được Minh Nguyệt nha đầu sẽ thua tại ngươi trên tay. Bất quá, thật đáng tiếc." Nói tới đây, kia lão giả bỗng nhiên một đốn. Mà mọi người ở đây còn đang suy nghĩ hắn muốn nói gì thời điểm, chỉ thấy kia lão giả thế nhưng nháy mắt đôi mắt chợt lóe, đồng thời đột nhiên giơ tay, một trưởng hướng về Diệp Tịch Giao chụp tới. Điện quang hỏa thạch khoảnh khắc, Diệp Tịch Giao tức khắc đồng tử co rụt lại. Nhưng giây tiếp theo, một đạo thân ảnh lại đột nhiên từ bên cạnh hiện lên, đem kia lão giả ngăn cản xuống dưới. 1937 chương 1937 tiểu hài tử đánh nhau. Tiếp theo, mọi người chỉ thấy trước mắt tàn ảnh liền lóe, sau đó hai bên mới rốt cuộc ngừng lại. Lúc này, Diệp Tịch Giao mới thấy rõ, vừa mới ra tay thế nhưng là Lương Quốc Thôi ra một vị tộc lão. Mà lúc này, kia phía trước đối Diệp Tịch Giao động thủ lão giả không khỏi nheo lại đôi mắt. Lập tức nói: "Lương Quốc Thôi ra? Ừ, Thôi ra người khi nào cũng thích đương cầu. Hơn nữa vẫn là danh không chuyển kinh chuyện Diệp ra cầu." Nghe vậy, kia Thôi ra tộc lão cũng không giận. Lạnh lùng cười, nói: "Vậy ngươi này đường đường Chu gia tộc lão, lại như thế nào thành chỉ nghị trộm cắp, âm thầm đánh lén xuất sinh? Ngươi, hừ, xem ra ngươi đây là muốn che chở này Diệp gia nữ rốt cuộc." Thôi ra tộc lão biểu tình bất động. Lúc này, chỉ thấy một vị Lâm gia tộc lão tiến lên, đầu tiên là nhìn mắt Thôi gia tộc lão, tiếp theo nhìn về phía đối diện Chu gia tộc lão đạo: "Tiểu bối sự tình sao, khiến cho tiểu bối chính mình giải quyết hảo. Đường đường nhất tộc tộc lão, vì điểm này việc nhỏ, đối cũng đừng ra tiểu bối động thủ, không tốt lắm đâu." Lâm gia tộc lão nói chuyện nhìn như khách khí, lại nháy mắt đem vừa mới Diệp Tịch Giao động thủ đả thương Chu Minh Nguyệt sự tình, về liệt vào tiểu hài tử đánh nhau. Mà theo sau, không chờ kia Chu gia tộc lão phục hồi tinh thần lại, vẫn luôn không nói chuyện Tiêu gia tộc lão lập tức hừ lạnh một tiếng, nói: "Tiểu hài tử đánh nhau, thua xứng đáng. Cũng không nhìn xem chính mình bao lớn rồi, còn nghĩ trước mặt mọi người đánh hài tử. Quả thực mất mặt xấu hổ. Hôm nay trình diện một chúng thế gia chung, phàm là tộc thế hệ trước, tuổi trẻ nhất cũng có 50 trở lên. Luận tuổi, cũng không so Diệp Tịch Giao tổ phụ Diệp Hồng tuổi trẻ nhiều ít. Đừng nói bậc cha chú, có chút đương gia gia bối đều có thể." Tiêu gia tộc lão lời này nói thật sự một chút không khách khí. Ở đây xem náo nhiệt mọi người, lúc này cũng không cấm đối vị này Chu gia tộc lão chỉ trỏ trỏ lên. Trong lúc nhất thời, vị này Chu gia tộc lão liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thấy vậy tình hình, nguyên bản sắc mặt liền khó coi Chu gia tộc lão lập tức khí sắc mặt xanh mét. Mà đúng lúc này, to như vậy trên quảng trường phương đột nhiên truyền đến một trận minh vang. Nháy mắt, ở đây mọi người sửng sốt. Chu gia tộc lão lập tức lạnh lùng nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, sau đó phất tay háo bỏ đi. Mà mắt thấy Chu gia tộc lão lui, Thôi gia tộc lão lúc này mới xoay người, nhìn về phía Diệp Tịch Giao nói. Diệp cô nương, không có việc gì đi. Đa tạ tiền bối kịp thời ra tay tương trợ, vãn bối không có việc gì. Thôi gia tộc lão gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Bất quá ngươi phải cẩn thận, Chu gia người từ trước đến nay kiêu ngạo cuồng vọng, có thủ tất báo. Đặc biệt là vừa mới cái kia Chu Thiết Long, càng là bảo thủ, thủ đoạn tàn nhẫn. Cho nên chờ tiến vào linh vực sau, nhất định phải cẩn thận một chút. Kỳ thật cái gọi là linh vực, trên thực tế cùng cổ mà trạng thái không sai biệt lắm. Cho nên mỗi khi mở ra linh vực nhập khẩu thời điểm, đều không phải xác định địa điểm truyền tống. Nói cách khác, mọi người tiến vào linh vực sau, liền cùng phía trước tiến vào hoang hư cổ mà cùng với huyết chỉ cổ mà giống nhau, đều là tùy cơ truyền tống đến cổ mà chung, tùy ý một cái địa điểm. Cho nên, lúc này, liền phải xem mỗi người vận khí. Mà lúc này, Thôi gia tộc lao nói, chính là nhắc nhở Diệp Tịch Giao ở tiến vào linh vực sau, muốn nhiều hơn phòng bị, để ngừa Chu gia người đánh lén trả thù. Diệp Tịch Giao trong lòng hiểu rõ, ngay sau đó gật đầu. Mà liền ở hai người nói chuyện công phu, chỉ thấy vài tên thánh điện trưởng lão, đã là chân đạp linh vân, từ thánh điện trung từ từ mà xuống, đi vào quảng trường trung ương. Nguyên bản còn ồn ào trên quảng trường, tức khắc gan tĩnh lại. Lúc này, cầm đầu thánh điện trưởng lão nhìn quét ở đây mọi người liếc mắt một cái, ngay sau đó dương giọng nói. 1938 chương 1938 linh vực mở ra. Ba ngày phía trước, thánh điện lôi âm, hôm nay linh vực mở ra. Bất quá ở chư vị tiến vào linh vực phía trước, lão phu có một chuyện, còn muốn đi trước cùng các vị thuyết minh một chút. Nói tới đây, kia thánh điện trưởng lão hơi hơi dừng một chút, sau đó mới lại nói tiếp. Đó chính là, thánh điện vừa mới được đến tin tức, mấy ngày trước, yêu giới yêu thánh hợp lực mở ra linh vực ở yêu giới nhập khẩu. Bởi vậy, lần này linh vực mở ra, sẽ có đại lượng yêu man cũng tùy theo dũng mãnh vào. Cụ thể số lượng, hiện giờ vẫn chưa biết được, nhưng ít nhất ở ngàn đầu phía trên. Lời vừa nói ra, nguyên bản an tĩnh trên quảng trường, tức khắc tạc nổi. Cái gì? 1000 nhiều yêu tộc. Thiệt hay giả? Tại sao lại như vậy? Ta liền nói, lần này linh vực chậm lại lâu như vậy, khả năng có vấn đề. 1000 nhiều yêu tộc. Đây là hướng về phía chúng ta tới. Thực rõ ràng, ở đây mọi người cũng không có lâm ra chờ một chúng đỉnh cấp thế gia tin tức linh thông, cho nên trước đó cũng không biết được. Mà mắt thấy trên quảng trường, loạn thành một đoàn, cầm đầu thánh điện trưởng lão lập tức sắc mặt trầm xuống, dương giọng nói. Yên lặng. Trên quảng trường ồn ào thanh tiệm tiểu, lúc này, thánh điện trưởng lão ho nhẹ một tiếng, nói tiếp. Bởi vậy, lần này linh vực mở ra, sẽ thập phần nguy hiểm. Cho nên lão phu ở chỗ này nhắc nhở sở hữu sắp tiến vào linh vực mọi người, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, nếu là lo lắng nguy hiểm, cũng có thể từ bỏ. Linh vực chung hết thể sự tình, đều là thánh điện sở không thể khống chế. Mà vừa nghe lời này, quả nhiên có người bắt đầu dao động lên. Tiếp theo ở ngắn ngủn một nén nhang sau, liền có mấy người tự động bỏ quyền, rời đi quảng trường trung ương. Mà này mấy cái bỏ quyền người chung, không có chỗ nào mà không phải là tuổi so nhẹ thế gia con cháu. Thấy vậy tình hình, Kim Béo không khỏi mày vừa động, sau đó tiến đến Diệp Tịch Giao bên cạnh, thấp giọng nói. Lão đại, nếu không ngươi cũng đừng đi. Bên trong giống như thật sự rất nguy hiểm. Hơn nữa, ngươi hiện tại vĩnh không thể động linh lực, nếu như bị Chu gia đám kia hôn đản gặp phải, chúng ta lại không ở bên người nói, bảo không chuẩn muốn xảy ra chuyện A. Kim Béo lời này không phải không có lý. Cho nên lập tức, một bên đường lành canh cũng gật đầu, nói, mập mạp nói có đạo lý. Diệp tỷ tỷ, thật sự không được, ngươi cũng đừng đi. Thật sự quá nguy hiểm, nếu là thật xảy ra chuyện gì, nhưng làm sao bây giờ a? Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại ánh mắt bất động, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi thấp giọng nói. Ta nếu là không đi vào, nhất định sẽ chết. Nếu là đi vào, tổng còn có một đường hy vọng. Nếu là lúc trước không biết Long Viêm Hoa tin tức, dựa vào Diệp Tịch Giao trước mắt tình huống thân thể, phỏng chừng thật sẽ vứt bỏ. Nhưng trước mắt, chính mình đã ăn vào hiểu biết chất độc hóa học, bởi vậy, liền tính linh vực lại nguy hiểm, nàng cũng cần thiết đi. Nếu không, một tháng kỳ hạn, Long Viêm Hoa tìm không thấy, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà lúc này vừa nghe lời này, Kim Béo cùng Đường Lanh Canh lập tức ngốc. Nhưng theo sau không đợi bọn họ nói chuyện, chỉ nghe cầm đầu Thánh Điện trưởng Lão Dương giọng nói. Hảo, hiện giờ kia sở hữu quyết định tiến vào linh vực người, bước lên truyền tống đài. Thánh Điện trưởng Lão nói, đánh gãy Kim Béo cùng Đường Lanh Canh. Theo sau mọi người sôi nổi lên đài, tiếp theo liền giống như phía trước linh viện đại bỉ giống nhau. Truyền tống đài mở ra, thật lớn cột sáng, nháy mắt đem mọi người bao phủ trong đó. Tiếp theo, cột sáng càng ngày càng sáng, ngay sau đó đột nhiên chợt lóe. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một đạo bóng trắng nháy mắt từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc, xông thẳng nhập cột sáng, đại bất quá đảo mắt nháy mắt, liền tính cả mọi người biến mất vô tung vô ảnh. 1939 chương 1939 chim nhỏ. Đốc đốc đốc, đốc đốc đốc. Ở từng đợt nhỏ vụn vang nhỏ chung, Diệp Tịch Giao từ từ chuyển tỉnh. Hơi hơi trợn mắt, chói mắt ánh sáng làm Diệp Tịch Giao phản xạ tính nâng lên tay. Theo sau đãi qua một hồi lâu, mới thích đứng ánh sáng, tiếp theo không đợi thấy rõ chung quanh hết thảy, liền đối với thượng một đôi tròn tròn đôi mắt. Thanh triệt đen như mực sắc, nho nhỏ, tròn tròn, đáng yêu cực kỳ. Diệp Tịch Giao sửng sốt, đãi hoàn hồn mới phát hiện, lại là một con chim nhỏ. Mà lúc này, này chim nhỏ liền đứng ở Diệp Tịch Giao trước mặt, nghiêng đầu, giống như đang xem đến cái gì kỳ quái đồ vật giống nhau, nhìn chằm chằm chính mình. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao tức khắc cảm thấy thú vị. Nhưng theo sau không chờ nàng đứng dậy, kia chim nhỏ thế nhưng bỗng nhiên tiến lên một bước, đồng thời vươn móng vuốt nhỏ, làm bộ muốn đi giẫm Diệp Tịch Giao mặt. Diệp Tịch Giao, vật nhỏ này. Diệp Tịch Giao lập tức cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Ngay sau đó từ trên mặt đất đứng lên. Chim nhỏ bị hoảng sợ, mở ra cánh, lập tức bay đến bên cạnh trên cây. Còn rất cơ linh. Diệp Tịch Giao hơi hơi mỉm cười, khó được sinh ra một chút hứng thú. Ngay sau đó duỗi tay từ càn khôn bối chung, lấy ra một ít nhỏ vụn hạt kê, ném tới bên cạnh trên mặt đất. Đứng ở nhánh cây thượng chim nhỏ lập tức đầu một hoài, theo sau thật sự hạ xuống. Nhưng đãi nhảy đi vào những cái đó hạt kê trước người. Túi đầu nhìn thoáng qua sau, thế nhưng tức khắc dương lên cổ, một lần nữa bay trở về tới rồi trên cây. Diệp Tịch Giao lập tức sửng sốt. Phải biết rằng, này đó hạt kê tuy rằng nhìn qua cùng bình thường hạt kê tương đồng, nhưng trên thực tế lại là dược cốc, bản thân có chứa tầm thường hạt kê sở không có đặc thù dinh dưỡng vật chất. Ở Thánh Linh Đại Lục, chỉ có đỉnh cấp thế gia, mỗi năm mới có thể đến chút ít loại này dược cốc. Mà hiện giờ chính mình bắt được này đó. Vẫn là lần trước từ lâm ra nơi đó muốn tới, làm nghiên cứu dùng. Nhưng trước mắt vật nhỏ này, thế nhưng khinh thường nhìn lại. Diệp Tịch Giao lập tức dương mắt liếc kia như cũ đứng ở trên cây tiểu gia hỏa liếc mắt một cái. Máng! Ngươi còn rất chọn. Hừ, khi ta thích cho ngươi đâu. Nói, Diệp Tịch Giao không lưng, đem vừa mới giải đi ra ngoài dược cốc một lần nữa thu hảo. Phải biết rằng, này đó chính là bảo bối, một viên đều không thể lãng phí. Diệp Tịch Giao trên tay vội đến, nhưng một đôi mắt lại cũng không nhàn rỗi. Lập tức thừa dịp nhặt dược cốc đồng thời, bắt đầu đại lượng bốn phía. Lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng rơi xuống một chỗ cổ thụ che trời trong rừng cây. Đỉnh đầu cành lá tốt tươi. Ánh sáng xuyên thấu qua, từng sợi loang lổ chiếu vào trên mặt đất. Nhưng thật ra chính mình nằm ở trên mặt đất, vừa lúc có một bó quang phong tới, mới có thể làm trước đây ánh sáng thoạt nhìn như vậy chói mắt. Cùng lúc đó, Diệp Tịch Giao cũng rõ ràng cảm giác được, trong không khí tràn ngập nồng đậm linh khí. Mà này không khỏi làm Diệp Tịch Giao vốn là có chút suy yếu thân mình, cảm giác càng thêm thoải mái một ít. Chắc không được Thánh Linh Đại Lục người, đều đối linh vực hướng tới không thôi. Này linh vực thật sự là một cái tu luyện cực phẩm bảo địa. Diệp Tịch Giao âm thầm tán thưởng. Trên tay động thủ cũng càng thêm bay nhanh, đãi một lát sau, đem sở hữu dược cốc đều thu hảo. Diệp Tịch Giao ngay sau đó tả hữu nhìn hạ, mà đúng lúc này, chỉ thấy nguyên bản đứng ở bên cạnh trên cây chim nhỏ, thế nhưng bỗng nhiên kêu to một tiếng, sau đó mở ra cánh, hướng về rừng rậm bay qua đi. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao nao nao, lại không có động. Nhưng theo sau lại phát hiện, kia chim nhỏ ở bay một đoạn sau, không ngờ lại ngừng lại. Sau đó thế nhưng đứng ở nhánh cây thượng, quay đầu lại xem nàng. Lúc này liền tính kiến thức rộng rãi Diệp Tịch Giao. Cũng có chút ngốc. Chẳng lẽ nói, tiểu gia hỏa này là muốn cho ta cùng nó đi. 1940 chương 1940 sống không còn gì liên tiếp. Cổ quái ý niệm chợt lóe mà qua. Ngay sau đó, Diệp Tịch Giao hơi hơi nhấc chân, thử về phía trước đi một bước. Kết quả nhiên phát hiện kia đứng ở nhánh cây thượng tiểu gia hỏa, không ngờ lại mở ra cánh, về phía trước bay lên. Lúc này, Diệp Tịch Giao rốt cuộc khẳng định chính mình phỏng đoán, ngay sau đó trực tiếp bước nhanh đuổi kịp. Cứ như vậy, một đường bay nhanh, theo sau đãi chạy chừng tiểu 15 phút công phu, kia phía trước dẫn đường chim nhỏ, liền bỗng nhiên ngừng lại. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nháy mắt dưới chân một đốn. Lúc này chỉ thấy, kia chim nhỏ chớp cánh, từ đỉnh đầu nhánh cây thượng, rơi xuống bên cạnh một cái lùn cây chung. Cao hơn nửa người lùn cây, chặn chim nhỏ thân ảnh. Diệp Tịch Giao lập tức lặng lẽ đi qua đi, nhưng ngay sau đó, đã thấy rõ lùn cây chung tình hình, lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, liền ở từng cụm rậm rạp lùn cây chung, số cây một chát dài hơn tiểu hoa, chính lay động nở rộ. Tiểu hoa rất nhỏ, lại khai kỹ càng. Có chút giống đầy trời tinh, lại so với chi đầy trời tinh nhiều một phân kỳ dị mùi hương. Đây là nhiều la thảo. Nhiều la thảo là một loại thập phần chân quý thảo dược. Chân quý đến liền tính Diệp Tịch Giao, cũng chỉ là ở sách cổ chung gặp qua. Nhưng nhiều la thảo công hiệu, lại tương đương thần dị. Không coi là thần vật cấp bậc, nhưng tuyệt đối có thể coi như thảo dược chung chân phẩm. Mà trước mắt này mấy viên nhiều la thảo, tuy rằng còn không có khai ra linh thức, trở thành linh thảo. Nhưng ấn niên đại thượng, ít nhất mấy ngàn năm trở lên. Mà lúc này tiểu gia hỏa kia, liền đứng ở từng cây nhiều la thảo hạ, ăn nhiều la thảo rơi xuống hạt giống, đồng thời một bên ăn, còn một bên nghiêng đầu nhìn Diệp Tịch Giao, như vậy quả thực giống như đang nói. Đây mới là tiểu gia ta ăn, ngươi cấp những cái đó, quả thực là phân người. Phân người. Diệp Tịch Giao. Đối, cùng nhiều la thảo so, dược cốc thật đúng là phân người cấp bậc. Diệp Tịch Giao nhịn không được phiên một chút xem thường. Bất quá theo sau, liền nháy mắt nhiệt huyết sôi trào lên. Lập tức cố không được mặt khác, trực tiếp từ càn khôn bối chung lấy ra xem nhỏ, liền bắt đầu khai quật. Thấy vậy tình hình, nguyên bản còn cười nhạo Diệp Tịch Giao tiểu gia hỏa, tức khác không làm. Chớp cánh, thế nhưng hướng về phía Diệp Tịch Giao đánh tới. Đáng tiếc, tiểu gia hỏa thật sự quá tiểu. Mới vừa một tới gần, đã bị Diệp Tịch Giao một cái tát ấn ở trên mặt đất. Nhưng tiểu gia hỏa chưa từ bỏ ý định, vì chính mình đồ ăn, cũng coi như là liều mạng. Diệp Tịch Giao bị nó tra tấn chịu không nổi, lập tức đem phệ linh bối tử trong lòng phóng ra. Ngay sau đó, không cần giải thích. Liền chỉ thấy tiểu gia hỏa phệ linh bối vừa ra tới, liền nháy mắt trương tới vỏ chai, làm bộ muốn đem chim nhỏ trực tiếp nuốt vào đi. Diệp Tịch Giao dọa nhảy dựng, lập tức nhắc nhở nói, đừng bị thương nó. Tiểu gia hỏa phệ linh bối, hơi hơi lung lay một chút, theo sau giống như tự hỏi giống nhau, liền bay đến chim nhỏ phía trước, sau đó mở ra vỏ chai, rắc một chút, đem chim nhỏ hai chỉ móng vuốt nhỏ cấp kẹp lấy. Có phệ linh bối hỗ trợ, lúc này Diệp Tịch Giao xem như nhẹ nhàng nhiều. Lập tức thành thạo, liền đem mấy viên nhiều la thảo trực tiếp cẩn thận liền căn mang thổ, thu được đặc chế hộp chung. Đồng thời còn không quên, đem rơi rụng trên mặt đất một ít nhiều la thảo hạt giống. Cẩn thận nhặt lên, thu hảo. Đến nỗi bên cạnh chim nhỏ, dây rùa quá, kháng nghị quá, nhưng mắt thấy chính mình đồ ăn bị thu đi, lập tức cánh một đạp, hoàn toàn sống không còn gì luyến tiếc. Diệp Tịch Giao tức khắc bị vật nhỏ này bộ dáng, chọc cười. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, giống như chính mình làm đích xác thật thật quá đáng. Cho nên cuối cùng, Diệp Tịch Giao vẫn là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, để lại 2-3 viên nhiều lá thảo. Xem như cấp vật nhỏ này lưu điều đường lui. 1941 chương 1941 tham ăn vật nhỏ. Nhưng chỉ có 2-3 viên, hiển nhiên không có làm vật nhỏ tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Cho nên đái tiểu gia hỏa phệ linh bối thu được mệnh lệnh, bung ra kiềm chế. Chim nhỏ thế nhưng trực tiếp đầu một gục xuống, kia không khí, quả thực giống như viếng mồ mả. Diệp Tịch Giao tức khắc lại cười. Ngay sau đó nghĩ nghĩ, liền đem càn khôn bối đem ra. Sau đó ở bên trong tìm tìm kiếm kiếm, đãi một lát sau, rốt cuộc tùy tay bắt một nắm bùn đất, đặt ở chim nhỏ trước mặt. Này đó bùn đất, chính là lúc trước Diệp Tịch Giao ở hoang hư cổ mà cái kia thần bí bí cảnh trung, theo kia khối 7 màu cục đá, cùng nhau đào ra. Trừ bỏ nhan sắc ngăm đen, nhưng thật ra không có khác đặc biệt. Nhưng lúc trước, chính là này một nắm bùn đất, dẫn tới nại hoa hoa tiểu bạch nước miếng chảy ròng. Diệp Tịch Giao liền không tin. Nếu đối tiểu bạch đều hữu dụng, còn thu thập không được trước mắt cái này vật nhỏ. Kết quả quả nhiên, Liên ở Diệp Tịch Giao đem tay phóng tới chim nhỏ trước mặt nháy mắt, nguyên bản gục xuống đầu vật nhỏ, thế nhưng đột nhiên ngẩng đầu. Theo sau hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao tay, đãi Diệp Tịch Giao một tay bung ra, thế nhưng trực tiếp chớp tiến lên, lập tức cúi đầu, bắt đầu từng ngụm ăn lên. Đã có thể vào lúc này, đồng nhiên chỉ thấy bên cạnh một đạo hắc ảnh, tiếp theo ngay sau đó, Diệp Tịch Giao tay, liên quan chim nhỏ, thế nhưng đều bị tiểu gia hỏa phệ linh bối nuốt đi xuống. Theo sau chờ đem Diệp Tịch Giao tay, cùng với chim nhỏ bung ra, kia một nắm thổ, đã là toàn không có. Diệp Tịch Giao xem như hoàn toàn hết trô nói rồi. Mà chim nhỏ hiển nhiên còn không có lộng minh bạch sao lại thế này, nhìn vừa rồi mới vừa ăn một lát, trước mắt lại tinh quang bàn tay trắng, chim nhỏ trực tiếp choáng váng. Theo sau đầu vừa nhấc, nhìn về phía Diệp Tịch Giao, tiếp theo liền cổ một hoài, lập tức chớp cánh, liền hướng về an vụng tiểu gia hỏa phệ linh bối vọt qua đi. Vật nhỏ lúc này xem như hoàn toàn phát hỏa. Lao tử đồ ăn bị đào, thật vất vả có điểm ăn ngon, dễ dàng sao ta. Ngươi thế nhưng còn dám đoạt. Phẫn nộ chim nhỏ, phát huy chính mình toàn bộ công lực. Nhưng tiểu gia hỏa phệ linh bối hiện giờ cũng là đỉnh đỉnh rào hoạt, lập tức vỏ chai một bế, trực tiếp giả chết. Cuối cùng, vẫn là Diệp Tịch Giao đứng ra căn ngăn. Giơ tay chụp tiểu gia hỏa phệ linh bối một phen, đồng thời lại cho chim nhỏ một chút đất đen. Lúc này mới làm cho bọn họ bình tĩnh trở lại. Bãi bình hai cái tiểu gia hỏa, Diệp Tịch Giao ngay sau đó đứng dậy. Đại tả hữu nhìn xem, phát hiện bốn phía một mảnh rừng rậm, căn bản liền Nam Bắc đều phân không rõ. Bất quá trước mắt không phải do dự thời điểm. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao xem chuẩn một phương hướng, liền trực tiếp đi nhanh về phía trước đi. Nhưng làm Diệp Tịch Giao cảm thấy kinh ngạc chính là, kia chim nhỏ thế nhưng cũng theo đi lên. Diệp Tịch Giao không hiểu được vật nhỏ này đến tột cùng có ý tứ gì. Mà liên ở Diệp Tịch Giao tò mò thời điểm, chỉ thấy chim nhỏ thế nhưng chớp cánh, hướng về bên trái rừng rậm, bay qua đi. Diệp Tịch Giao sửng sốt, theo sau nghĩ nghĩ, vẫn là theo qua đi. Dù sao hiện tại chính mình cũng phân không rõ phương hướng, nhưng thật ra không bằng nhìn xem vật nhỏ này, đến tột cùng muốn mang chính mình đi nơi nào. Cứ như vậy, một đường đi theo. Tiếp theo đãi qua không lâu, chim nhỏ dừng lại. Diệp Tịch Giao vừa thấy, lại lần nữa choáng váng. Lúc này không phải nhiều la thảo, nhưng lại là cùng nhiều la thảo quý trọng trình độ không sai biệt lắm mặt khác một loại thực vật, mộ tiên hoa. Hơn nữa, vẫn là đã sinh ra linh thức, trở thành linh thảo mộ tiên hoa. Trong lúc nhất thời, Diệp Tịch Giao cảm thấy tâm đều bắt đầu bang bang nhảy dựng lên. Lập tức cũng bất chấp mặt khác, một bên làm tiểu gia hỏa phệ linh bối hỗ trợ, đặt ở sinh linh mộ tiên hoa chạy trốn. Đồng thời lấy ra sẻng sát, liền bắt đầu khai quật lên. 1942 chương 1942 đồng thao đỉnh. Cứ như vậy, lúc sau Diệp Tịch Giao liền vẫn luôn đi theo chim nhỏ, ở rừng rậm chung khắp nơi cấp đoạn. Thế cho nên ở ngắn ngủn bất quá nửa ngày thời gian nội, thế nhưng tìm được rồi không dưới 10 cây linh thảo, cộng thêm mười mấy loại chân quý hiếm thấy thảo dược. Linh vực A, quả nhiên là linh vực. Trách không được mỗi người đều nói linh vực là hảo địa phương. Quả nhiên hảo, đương nhiên, có một cái dẫn đường vật nhỏ, càng tốt. Diệp Tịch Giao cảm thấy chính mình quả thực đều phải điên rồi. Bất quá tương ứng, vật nhỏ quả nhiên cũng là cái tham ăn chủ nhân. Mỗi tìm được một loại thảo dược hoặc là linh thảo, liền trừng mắt một đôi đen nhánh mắt tròn xoe, nghiêng đầu nhìn Diệp Tịch Giao. Kia tình hình, liền tính Diệp Tịch Giao tưởng giả ngu đều không được. Bất quá, đất đen trung quy hữu hạn. Hơn nữa bản thân đặc thù công hiệu. Cho nên Diệp Tịch Giao cũng không dám cấp chim nhỏ ăn quá nhiều. Bởi vậy ở lúc sau lại ăn hai lần sau, Diệp Tịch Giao liền thay đổi một thứ, đan dược. Đương nhiên, này đó đan dược đều là đặc chế. Thế phân lên, cùng phía trước Diệp Tịch Giao cấp hải tộc mang tưởng những cái đó đan dược cùng loại. Chỉ là ngay từ đầu, chim nhỏ có chút không mua chướng. Thậm chí lập tức một ngưỡng cổ, trực tiếp giả chết tư thế. Bất quá cuối cùng, Đại Diệp Tịch Giao trực tiếp chọn dùng vũ lực, đem một viên đan dược bóp nát, sau đó đem hơn một nửa nhét vào vật nhỏ trong miệng sau. Vật nhỏ này liền bỗng nhiên sửng sốt, sau đó đong đưa lúc lắc, kêu nhỏ lên. Kia cảm giác giống như đang nói, gì? Thứ này cũng không tồi giống nhau. Mà này đối với Diệp Tịch Giao tới nói, có thể sử dụng đan dược bãi bình, vậy không tính sự. Bất quá, nửa ngày thu hoạch tuy rằng không nhỏ. Nhưng Diệp Tịch Giao tới linh vực chính là vì tìm Long Viêm Hoa. Cho nên đãi bận việc ban ngày sau, Diệp Tịch Giao liền nghĩ như thế nào rời đi rừng rậm. Đã có thể vào lúc này, vừa mới ăn đan dược, đang đứng ở chi đầu, rung đùi đắc ý chim nhỏ, đống nhiên mở to mắt, ngay sau đó chớp cánh, bay xuống dưới. Diệp Tịch Giao ngẩn ra, ngay sau đó liền nghe được rừng rậm chỗ sâu trong truyền đến một trận dã thú giống to. Đây là yêu tộc. Diệp Tịch Giao nháy mắt nhíu mày, ngay sau đó bước nhanh hướng về giống to phát ra phương hướng chạy qua đi. Nguyên bản muốn chạy trốn chim nhỏ, ở không trung xoay quanh nửa ngày, cuối cùng vẫn là chớp cánh, theo đi lên. Một đường nhanh như điện chớp, không bao lâu, Diệp Tịch Giao liền một cái lắc mình, trốn đến một khối thật lớn đá xanh mặt sau. Tiếp theo ngừng thở, lặng lẽ ló đầu ra vừa thấy, lập tức mày vừa động. Chỉ thấy lúc này rừng rậm chỗ sâu trong, một người một yêu đang ở đánh nhau. Yêu tộc kia phương là một đầu lang yêu soái, chẳng qua dựa vào hơi thở tới xem, hẳn là một đầu trung kỳ lang yêu soái. Mà nhân tộc kia phương, còn lại là một vị 40 tả hữu trung nhân nhân, nhìn dáng vẻ hẳn là cái vừa mới đột phá linh tông. Lúc này một thân cẩm y đã là bị lang yêu soái lợi trảo, sẽ rách vài đạo khẩu tử, bộ dáng hơi có chút chật vật. Diệp Tịch Giao không quen biết kia trung nhân nhân. Mà liên ở Diệp Tịch Giao đánh giá công phu, chỉ thấy kia lang yêu xoáy đột nhiên một cái phi phác, một trưởng đem kia trung nhân nhân, chụp bay đi ra ngoài. Hừ, ti tiện nhân ô, dám đến linh vực, chính là chết. Thanh lạc, kia lang yêu xoáy trực tiếp hướng về kia trung niên nhân vọt qua đi. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, đã có thể vào lúc này, chỉ thấy kia trung niên nhân đột nhiên nâng lên tay, trong khoảnh khắc liền chỉ thấy một cái đồng thau đỉnh, tức khắc bay ra tới. Kia đồng thau chân vạc có một người rất cao, nhìn như bình thường, nhưng lại rất là trầm trọng. Đã có thể ở kia đồng thau đỉnh xuất hiện ngay mắt, Diệp Tịch Giao lại đột nhiên trong lòng chấn động, đồng thời nhịn không được trừng lớn hai mắt. Này đỉnh, chẳng lẽ 1943 chương 1943 đồ đằng tái hiện. Trong khoảnh khắc, Diệp Tịch Giao nhăn chặt mày. Mà đúng lúc này, chỉ thấy đại kia trung niên nhân tế ra đồng thau đỉnh sau, đột nhiên hướng trên mặt đất trầm xuống. Phát lại đây lang yêu xoáy đột nhiên cả kinh, nháy mắt thật lớn thân mình uốn éo, lưu loát né tránh. Hừ, nhân nô chính là nhân nô. Đánh không lại liền bắt đầu múa diễn. Đáng tiếc, kết quả vẫn là giống nhau, ngươi chết chắc rồi. Thanh lạc, kia lang yêu xoáy mở ra miệng rộng, đồng thời lại lần nữa hướng về trung niên nhân đánh tới. Nhưng lúc này, kia trung niên nhân lại nói. Kia nhưng chưa chắc. Theo sau, một tiếng cười lạnh. Tiếp theo chỉ thấy kia trung niên nhân đột nhiên một chưởng đánh vào trước mắt đồng thau đỉnh thượng, trong khoảnh khắc, to như vậy đồng thau đỉnh, nháy mắt phát ra một tiếng minh vang, sau đó một cổ màu đỏ sương khói, ngay sau đó từ đồng thau đỉnh trung, lan tràn ra tới. Nhưng kia lang yêu xoáy lại không đem này xem ở trong mắt. Màu đỏ tươi miệng rộng, càng là thẳng tắp hướng về trung niên nhân đánh tới. Đã có thể sắp tới đem phát gục trung niên nhân nháy mắt, kia lang yêu xoáy lại đột nhiên cả người cứng đờ. Ngay sau đó thật lớn thân thể thế nhưng phanh một tiếng, ngã ở trên mặt đất. Ngươi này đê tiện nhân nô, thế nhưng dùng đầu. Không, không đúng, này không phải độc. Ngươi, cả ngươi ngăn không được run rẩy, lang yêu xoáy trừng lớn màu đỏ tươi đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt trung nhân nhân, cũng muốn làm cuối cùng dãy rủa. Nhưng cuối cùng, bất quá một nén nhang công phu, liền rốt cuộc ở một trận run rẩy chung, khí tuyệt mà chết. Nhưng càng khủng bố sự tình, còn ở phía sau. Chỉ thấy kia một đoàn màu đỏ sương khói, giống như có sinh mệnh giống nhau, đảo mắt công phu, liền hoàn toàn đem lang yêu xoáy thật lớn thân thể bao phủ trong đó. Sau một lúc lâu, màu đỏ sương khói một lần nữa trở lại đồng thau đỉnh trung, mà đất chống thượng, nào còn có lang yêu xoáy thi thể. Chỉ có một đám sâm bạch hải cốt, lỏa lộ ở vừa mới lang yêu xoáy chết đi địa phương, sởn tóc gáy. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao cấp không thể thấy đồng tử co rụt lại. Mà kia trung niên nhân lúc này mới cất bước tiến lên, đãi cúi đầu nhìn mắt trên mặt đất bạch cốt, ngay sau đó một tiếng cười lạnh. Sau đó giơ tay đem một người rất cao đồng thau đỉnh, thu vào tùy thân chữ vật pháp khí chung, đồng thời không quên mọi nơi nhìn thoáng qua. Tiếp theo nháy mắt nhìn về phía Diệp Tịch Giao tránh né thật lớn đá xanh thượng. Làm ta sợ nhảy dựng, nguyên lai là một con chim. Hừ, đáng chết xuất sinh. Trung niên nhân tự nhiên tự nói nhắc mãi một tiếng, sau đó giơ tay bắn ra, một cổ kình phong, nháy mắt hướng về đứng ở đá xanh thượng chim nhỏ đánh đi. Chim nhỏ sợ tới mức tức khắc vây khởi cánh, bay về phía bên cạnh che trời cổ mục thượng. Kia trung niên nhân ngay sau đó một tiếng hừ lạnh, tiếp theo lại cẩn thận nhìn hạ bốn phía, sau đó một cái đi nhanh rời đi. Trung niên nhân rốt cuộc đi rồi. Mà lúc này tránh ở đá xanh sau Diệp Tịch Giao, lại càng thêm biểu tình ngưng trọng lên. Không sai, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến kia đồng thao đỉnh nháy mắt, Diệp Tịch Giao liền cảm thấy có chút cổ quái. Mà cổ quái địa phương, liền ở kia đồng thao đỉnh hoa văn thượng. Bởi vì kia đồng thao đỉnh chính diện, thế nhưng có khắc một cái quỷ dị hoa văn. Đầu người, long thân, đuôi phượng, tam mắt. Thế nhưng cùng lúc trước ở nếu ra thạch điện trung, trưng bày ở giữa đồng thao đỉnh cái kia đồng tôn thượng đồ đằng hoa văn, giống nhau như lúc. Mà cái này đồ đằng hoa văn, chính là thiên mang tộc tỏ vẻ. Nhưng trước mắt thế nhưng xuất hiện ở vừa mới cái kia đồng thao đỉnh thượng, thực rõ ràng, cái kia trung niên nhân cùng thiên mang tộc, tuyệt đối có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hơn nữa, lúc sau xuất hiện những cái đó màu đỏ sương khói, cũng chứng thực điểm này. Bởi vì kia căn bản là không phải cái gì sương khói, mà là một đám mắt thường mấy không thể thấy cổ trùng. 1944 chương 1944 thần bí trung niên nhân. Cũng nguyên nhân chính là như thế, vừa mới kia đầu thực lực rõ ràng ở trung niên nhân phía trên lang yêu soái mới có thể bị đánh lén thành công, nháy mắt bị cổ trùng như tầm ăn lên mà chết. Nhưng nếu thật là như thế, sự tình liền đáng sợ. Phải biết rằng, thiên mang tộc người bản thân bởi vì luyện cổ, là không thể tu luyện. Nhưng mấu chốt là, vừa mới cái kia trung niên nhân chính là linh tông. Mà kia đồng thao đỉnh, nhìn dáng vẻ hẳn là pháp khí. Nói cách khác, hiện giờ thiên mang tộc người đã luyện chế một loại có thể dùng pháp khí khống chế cổ trùng phương pháp. Bởi vậy, vừa mới cái kia trung niên nhân mới có thể như thế thật cẩn thận. Thậm chí bị buộc đến tuyệt cảnh, mới có thể đem đồng thao đỉnh tế ra. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao tức khắc đôi môi hơi nhấp. Mà lúc này, vừa mới bị kia trung niên nhân sợ quá chạy mất vật nhỏ lại một cái xoay người, chớp cánh, từ nhánh cây thượng rơi xuống. Đồng thời còn không quên xả cổ kêu to vài tiếng, tròn tròn đôi mắt phảng phất mang theo lửa giận, cũng không đoạn tại chỗ nhảy nhót. Hiển nhiên, vật nhỏ này là mang thủ. Nhưng trước mắt, Diệp Tịch Giao càng muốn biết đến là, cái này trung niên nhân là ai, hắn cùng thiên mang tộc đến tột cùng là cái gì quan hệ. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao hơi hơi mị hạ đôi mắt. Sau đó trực tiếp cất bước hướng về vừa mới trung niên nhân rời đi phương hướng, đuổi theo qua đi. Một đường theo sát, rồi lại không dám quá mức tới gần. Cũng may có vật nhỏ ở không trung chỉ lộ, nhưng thật ra không có cùng ném. Mà kia trung niên nhân, phảng phất cũng rất là cẩn thận, dọc theo đường đi rừng rừng. Tiếp theo không lâu lúc sau, đụng phải một người tuổi trẻ người. Hai bên còn nói mấy câu, đã có thể ở người trẻ tuổi kia xoay người làm bộ rời đi nháy mắt, trung niên nhân thế nhưng bỗng nhiên ra tay, một chưởng đánh vào người trẻ tuổi kia ngực. Người trẻ tuổi kia bất quá là linh sư, không hề phòng bị một người linh tông đánh trúng ngực, hậu quả có thể nghĩ. Chỉ là hắn đến chết đều không rõ, vì sao đều là nhân tộc, này trung niên nhân lại muốn bỗng nhiên hạ này tàn nhẫn tay. Người trẻ tuổi không minh bạch đã chết. Lúc này, kia trung niên nhân không cấm cười đắc ý, theo sau tả hữu nhìn xem, tiếp theo liền rối tay đem người trẻ tuổi trên tay nhẫn chữ vật cầm xuống dưới, thu vào chính mình túi tiền. Cuối cùng còn không quên thả ra độc dược, đem người trẻ tuổi thi thể, hoàn toàn hủy thi diệt tích. Xử lý tốt này hết thảy, trung niên nhân lại đi trước. Nhưng mới vừa đi không vài bước, lại bỗng nhiên dưới chân một đốn, ngay sau đó quay đầu. Tiếp theo không cấm mị hạ đôi mắt. Lại là này tiểu xuất sinh. Thế nhưng đuổi kịp ta. Nhìn phía sau nhánh cây thượng chim nhỏ, trung niên nhân thấp giọng nói. Bất quá, này trung niên nhân rõ ràng không đem còn không có hắn nắm tay đại chim nhỏ để vào mắt. Lập tức hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu liền đi. Mà chờ rừng cây hoàn toàn an tĩnh sau, Diệp Tịch Giao mới từ chim nhỏ nơi cổ một mặt sau, lặng lẽ ló đầu ra. Đồng thời đối với mặt trên chim nhỏ, nhẹ nhàng chiêu xuống tay. Không biết có phải hay không phía trước ăn đất đen, Diệp Tịch Giao trực giác phát hiện, vật nhỏ này so với ngay từ đầu càng thông minh. Nhìn đến Diệp Tịch Giao vây tay, thế nhưng một cái xoay người, từ trên cây phi xuống dưới. Diệp Tịch Giao ngay sau đó lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó đưa tới chim nhỏ trước người. Vật nhỏ lập tức cúi đầu nhìn mắt, ngay sau đó một móng vuốt đè lại cái chai, đồng thời há mồm tựa như đem nút bình kéo ra. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao tức khắc bị chọc cười. Lập tức mắng, cái gì đều ăn, cũng không sợ độc chết. Chu! Chim nhỏ nghiêng đầu, nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao nói, bắt lấy, cấp vừa mới cái kia người xấu. Chu. Một tiếng kêu nhỏ, Diệp Tịch Giao lập tức rõ ràng, vật nhỏ này là đã hiểu. Kết quả quả nhiên chỉ thấy, chim nhỏ hai chỉ móng vuốt trực tiếp bắt lấy bình nhỏ, sau đó vùng vẫy cánh, một đường hướng về vừa mới kia trung niên nhân rời đi phương hướng, đuổi theo qua đi. 1945 chương 1945 là ngươi. Linh vực hoàng hôn, cùng thánh linh đại lục giống nhau, dáng màu đầy trời. Dáng màu xuyên thấu qua cành lá, sai tiến rừng rậm bên trong, hình thành một mảnh mỹ lệ quang ảnh. Rồi lại ẩn ẩn lộ ra một cổ quỷ dị hơi thở. Trung niên nhân cẩn thận ở trong rừng đi tới, tốc độ không tính mau, lại dị thường cẩn thận. Một đôi mắt, càng là không được khắp nơi xem xét. Đã có thể vào lúc này, một trận tiếng chim hót vang lên, trung niên nhân đột nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó không cấm nao nao. Lại là này tiểu xuất sinh. Từ từ, nó chảo cái gì? Trung niên nhân hiển nhiên còn nhớ chim nhỏ. Nhưng lúc này nhìn đến chim nhỏ móng vuốt thượng bắt lấy bình nhỏ, lại khe nhíu mày. Nhưng thật ra chim nhỏ, chớp cánh, ngay sau đó một cái lao xuống đỉnh đến trung niên nhân trước người cách đó không xa một cái mọc đầy rêu phong trên cỏ gỗ. Chim nhỏ lại lần nữa chủ chủ kêu một tiếng, sau đó đem bình nhỏ buông ra, đẩy đến bên cạnh. Đồng thời không coi ai ra gì bắt đầu trải vướt khởi chính mình lông chim. Chim nhỏ động tác thực linh hoạt, tròn tròn đôi mắt, lộc cộc chuyển. Trung niên nhân cẩn thận đi lên trước, nhưng đại hắn một tới gần, chim nhỏ thế nhưng đống nhiên chớp cánh, bay đi. Trung niên nhân sửng sốt, vốn định xoay người liền đi, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được trong lòng tò mò. Rốt cuộc, nơi này chính là linh vực. Mà linh vực chung, vốn là có rất nhiều chân bảo. Hơn nữa, ngàn vạn năm qua, không biết có bao nhiêu nhân tộc đã tới nơi này. Nghĩ đến đây, trung niên nhân cẩn thận cuối cùng bị tò mò cùng dục vọng sở bao phủ. Ngay sau đó bay nhanh nhìn mắt bốn phía, tiếp theo liền cẩn thận tiến lên, duỗi tay đem bình nhỏ cầm lên. Ôn nhuận ngọc chất bình nhỏ, giống như không có gì đặc biệt. Trung niên nhân nhăn lại mi, sau đó tùy tay đem nút bình mở ra, một viên đan dược ngay sau đó từ nhỏ trong bình lăn ra tới. Phản xạ tính duỗi tay tiếp được. Trung niên nhân tả hữu nhìn hạ, không có nhìn ra cái gì vấn đề. Đã có thể ở làm bộ tưởng nghe này đan dược đến tột cùng là nào một loại đan dược nháy mắt, đồng nhiên trong tay đan dược thế nhưng mạc danh bắt đầu nóng lên, ngay sau đó một cổ khói trắng nháy mắt từ đan dược trung tràn ngập ra tới. Sao lại thế này? Trung niên nhân hoảng sợ, lập tức giống nhau tay, đem bút khói đan dược ném đi ra ngoài. Nhưng giây tiếp theo, lại phát hiện, kia bị ném ở bụi cỏ trung đan dược, thế nhưng biến mất hầu như không còn. Mà chung quanh cỏ dại, tắc nháy mắt khô bại, đảo mắt liền thành một mảnh cho tàn. Thấy vậy tình hình, trung niên nhân tức khắc kinh hãi, nhưng theo sau không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, một trận đến xương đau nhức, nháy mắt từ khắp người truyền ra tới. Không tốt. Mắc mưu. Cuối cùng một cái tự còn không có xuất khẩu, trung niên nhân liền đã là ngã xuống trên mặt đất. Xuyên tim đau đớn, làm hắn nhịn không được cả người run rẩy, mà càng mấu chốt chính là, hắn thế nhưng còn không biết. Đến tột cùng là ai đối hắn hạ tay. Trung niên nhân khuôn mặt vặn mèo. Mà đúng lúc này, theo một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, một đôi ăn mặc tú biên cẩm giày chân, ngay sau đó xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nữ nhân. Trung niên nhân sửng sốt, ngay sau đó phản xạ tính ngẩng đầu, tiếp theo liền đối với thượng một đôi thanh triệt không gợn sóng tuyệt mỹ mắt phượng. Là ngươi. Run rẩy đôi môi, trung niên nhân rẽ rủa mở miệng. Mà lúc này, đứng ở hắn trước người Diệp Tịch Giao nghe vậy, lại hơi hơi mày đẹp vừa động. Xem ra ngươi nhận thức ta. A, Tô Y đi che mặt Diệp gia nữ, Thánh Linh Đại Lù. Có ai không biết? Đúng không? Nhưng ta như thế nào cảm thấy, đều không phải là như thế đâu. Ngươi, ngạch trung niên nhân vừa muốn nói chuyện, lại bị đau cả người lăn lộn. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao ngay sau đó giơ tay, trong khoảnh khắc, hai quả ngân châm tức khắc bắn vào trung niên nhân ngực bên trong. 1946 chương 1946 Thánh Điện Quy Củ. Diệp Tịch Giao bỗng nhiên ra tay, trung niên nhân lập tức trong lòng cả kinh. Nhưng theo sau lại phát hiện, đại ngân châm đâm vào trong cơ thể trong nháy mắt, đau đớn thế nhưng giảm bớt vài phần. Lập tức, trung niên nhân hơi hơi ngẩng đầu nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Sau đó dễ rủa từ trên mặt đất ngồi dậy, nói: Ngươi có ý tứ gì? Diệp Tịch Giao trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ngay sau đó khỏe môi nhẹ cong, nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần vọng động. Ngân châm chỉ là tạm thời áp chế ngươi đau đớn, nhưng độc như cũ tồn tại. Hơn nữa, nói tới đây, Diệp Tịch Giao cố ý dừng một chút. Trung niên nhân nguyên bản hơi chút hỏa hoán trên mặt, đột nhiên một banh. Hơn nữa như thế nào? A, hơn nữa, độc như cũ ở ngươi trong cơ thể lan tràn. Cho nên, chỉ cần ngươi vọng động một chút, ngay sau đó, liền sẽ cùng những cái đó tiểu thảo giống nhau, hóa thành một mảnh tro tàn. Đương nhiên, nếu ngươi không tin, đại có thể thử xem. Hử, thì tính sao? Đến tột cùng ta đã chết, còn có thể kéo ngươi một cái đệm lưng. Có đường đường linh võ song tu tôn giả thiên kiêu chôn cùng, đáng giá. Là như thế này không giả. Nhưng mấu chốt là, ngươi muốn xác định có thể đem ta một kích bị mất mạng. Đáng tiếc. A, ngươi có thể sao? Diệp Tịch Giao nói, hoàn toàn sẽ xuống trung niên nhân giả vờ lên cuồng ngạo. Không tồi, hắn là linh tông không giả, nhưng nổi danh dưới không cần sĩ. Diệp Tịch Giao tuy rằng chỉ là linh sư, hiện giờ lại là phế nhân, cần phải nói đem nàng một kích bị mất mạng, nói thật, hắn cũng không có cái này nắm chắc. Thậm chí có thể nói, liền tính hắn không có trúng độc phía trước, cũng chưa chắc có thể một kích đem Diệp Tịch Giao đưa vào chỗ chết. Càng đừng nói, hiện giờ hắn đã là trúng độc, vừa mới thử vận dụng linh lực, cũng bị áp chế, dưới loại tình huống này, càng là cực kỳ bé nhỏ. Đáng chết! Nghĩ đến đây, trung niên nhân tức khắc cắn chặt răng, ngay sau đó đem nguyên bản xúc tiến trong tay áo, Ngưu Toàn đánh lén tay, đem ra. Sau đó lạnh lùng nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói. Nói đi, ngươi như thế mất công thiết kế ta, đến tột cùng vì cái gì? Ta nhưng không nhớ rõ cùng ngươi, hoặc là cùng ngươi Diệp gia, có cái gì thù hận? Diệp Tịch Giao nghe vậy cười, nói không tồi, ngươi là cùng ta không thù không oán, nhưng nếu ra có. Diệp Tịch Giao tiếng nói thanh lãnh, không nhanh không chậm. Đã có thể ở nàng nói ra nếu ra hai chữ nháy mắt, quả nhiên chỉ thấy kia trung niên nhân, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Bất quá theo sau, trung niên nhân liền khôi phục bình tĩnh. Lập tức nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cái gì nếu ra, thánh linh đại lục có cái này gia tộc sao? Không có sao. Kia nếu là không đúng sự thật, ngươi phía trước tế ra cái kia đồng thao đỉnh, là từ lâu tới. Trung niên nhân không nói chuyện. Diệp Tịch Giao ngay sau đó nói tiếp. Bất quá cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc, dựa vào nếu ra về điểm này thực lực, phỏng chừng cung cấp không được ngươi một cái có thể khống chế cổ trùng đồng thao đỉnh. Cho nên nói, kia đồng thao đỉnh hẳn là thiên mang tộc cho ngươi. Lúc này, trung niên nhân sắc mặt rốt cuộc có biến hóa. Bất quá vẫn là cười lạnh một tiếng, nói. Cái gì nếu ra? Cái gì thiên mang tộc? Ta đều không có nghe nói qua. Hơn nữa Diệp Tịch Giao, ngươi tốt nhất lập tức thả ta. Đừng quên, Thánh Điện có quy định, liền tính ở linh vực, nhân tộc cũng không thể lẫn nhau giết chóc. Mà ngươi là tôn giả thiên kiêu, nếu là ngươi giết ta, trừ phi có lý do chính đáng, nếu không, ngươi cũng trốn không thoát Thánh Điện trách phạt. Hiển nhiên, trung niên nhân là cố ý nhắc lên Thánh Điện, tiến tới làm Diệp Tịch Giao lòng mang thấp thỏm. Đáng tiếc, Thánh Điện nhiều quy củ, Diệp Tịch Giao khi nào xem ở trong mắt quá. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao liền cười. Ngay sau đó khỏe môi một câu, nói. 1947 chương 1947 giết ngươi. Thánh Điện nhiều quy củ, ngươi nói chính là cái nào? Lại nói, liền tính Thánh Điện thật sự muốn trừng phạt ta, phỏng trừng đến lúc đó, ngươi cũng nhìn không thấy. Đến nỗi giết ngươi lý do. A, ngươi cảm thấy yêu cầu sao? Trung niên nhân sắc mặt nháy mắt cứng đờ. Không tồi, trước mắt nữ nhân này, sắc thật cùng người bình thường không giống nhau. Khuynh thành mỹ mạo hạ, lại là 10 phần giết người không chớp mắt. Hơn nữa đừng nói nơi này là linh vực rừng rậm, chung quanh hoang tàn vắng vẻ. Liên tính ở trước công chúng, nếu là nàng này động sát khí, cũng không ai có thể ngăn được. Trách không được mọi người đều nói nàng này cuồng vọng. Quả nhiên như thế. Nghĩ thông suốt điểm này, trung niên nhân tức khắc mặt xám như cho tàn. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao hơi hơi ánh mắt vừa động, ngay sau đó nói. Hảo, trở lại chuyện chính. Nói đi, ngươi là ai? Như thế nào sẽ cùng thiên mang tộc nhắc lên quan hệ? Hơn nữa, lần này tiến vào linh vực, trừ bỏ ngươi ở ngoài, còn có ai cùng ngươi giống nhau? Hơn nữa, các ngươi tiến vào lần này tiến vào linh vực mục đích, đến tột cùng là cái gì? Ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật. Nếu không, ta có rất nhiều thủ đoạn, làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Có lẽ là bị hoàn toàn nhìn thấu, lúc này trung niên nhân nhưng thật ra không vòng cái gì vòng. Bất quá, trước đó, vẫn là nhịn không được cùng Diệp Tịch Giao nói đến điều kiện. Ta có thể đem ta biết đến nói cho ngươi. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta, cần thiết thả ta đi. Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, ngay sau đó gật đầu, có thể. Hảo, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa. Nói, trung niên nhân hơi hơi hô khẩu khí. Sau đó mới lại nói tiếp. Kia đồng thao đỉnh là thiên mang tộc cho ta. Hơn nữa không chỉ là ta, thiên mang tộc trả lại cho những người khác. Thậm chí có thể nói, hiện giờ thiên mang tộc đã là nắm giữ rất lớn thế lực, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Mà lần này tiến vào linh vực, chúng ta mục đích cũng rất đơn giản. Đệ nhất là tìm kiếm chân long cốc, đến nỗi đệ nhị. Nói tới đây, trung niên nhân hơi hơi dừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Diệp Tịch Giao nháy mắt hiểu rõ, là vì giết ta. Trung niên nhân khẽ cười một tiếng, nói, không sai, chính là giết ngươi. Phải biết rằng, lúc trước ngươi nghiên cứu ra tới cái kia biện cổ đan, hỏng rồi thiên mang tộc bao lớn sự. Hiện giờ thiên mang tộc quả thực hận ngươi tận xương, thậm chí đã hạ số tiền lớn, chỉ vì mua ngươi đầu người. Như thế nào, hiện tại biết sợ. Có sợ không là chuyện của ta, ngươi tiếp tục nói. Nhìn Diệp Tịch Giao thật sự không dao động, trung niên nhân âm thầm tìm tòi, ngay sau đó nói, đến nỗi chúng ta lần này tiến vào linh vực, bao gồm ta, tổng cộng có 3 người. Bọn họ là, trung niên nhân đang nói, đã có thể vào lúc này, sắc mặt lại nháy mắt vặn vẹo lên. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao lập tức cả kinh. Nhưng theo sau vừa muốn tiến lên, lại thấy kia trung niên nhân bụng, thế nhưng trong khoảnh khắc phồng lên như cầu. Không tốt, là cổ trùng. Lập tức, Diệp Tịch Giao không dám dừng lại. Phản xạ tính lắc mình né tránh. Liên ở Diệp Tịch Giao rời đi nháy mắt, chỉ thấy kia trung niên nhân cả người kịch liệt vặn mẹo, cũng giữ tợn chừng lớn hai mắt, mà xuống một khắc lại phảng phất bị chọc phá địa cầu giống nhau, trực tiếp ngã xuống đất, khí tuyệt mà chết. Nhiễm Dư Hà rừng rậm trung, rốt cuộc khôi phục phía trước an tĩnh. Theo sau, đãi qua một hồi lâu, Diệp Tịch Giao mới cẩn thận từ nơi xa một viên đại thụ sau đi ra. Sau đó từng bước một đi vào kia trung niên nhân thi thể trước, lúc này mới phát hiện, kia trung niên nhân đã là biến thành một khối khô màu đen thây khô. Đồng thời, liền ở thây khô bên cạnh, tắc nằm một cái con giun màu đỏ cổ trùng. 1948 chương 1948 chân chính mục đích. Cổ trùng còn sống, thậm chí ở nhẹ nhàng mấp máy. Diệp Tịch Giao khẽ nhíu mày, nhưng theo sau vừa muốn tiến lên, lại thấy chim nhỏ đống nhiên giống như trên mặt bay xuống dưới. Sau đó chớp cánh, rơi xuống cái kia giống như con giun giống nhau cổ trùng bên cạnh. Chim nhỏ giống như lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cổ quái đồ vật, ngay sau đó oai oai cổ, trừng mắt nho nhỏ, tròn tròn đôi mắt, tò mò nhìn kia cổ trùng liếc mắt một cái. Mà kia cổ trùng phảng phất cũng cảm nhận được sinh cơ, lập tức thế nhưng gọt đi, trực tiếp hướng về chim nhỏ nhào tới. Chim nhỏ hoảng sợ, nháy mắt phịch bay lên. Cổ trùng lập tức ngã trên mặt đất, sau đó liền bất động. Diệp Tịch Giao vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, mà đúng lúc này, một đạo dư hà xuyên thấu qua cành lá, vừa lúc chiếu đến cổ trùng trên người. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy nguyên bản giả chết vẫn không nhúc nhích cổ trùng, thế nhưng bắt đầu điên cuồng vặn vẹo lên. Đồng thời làm người buồn nôn thân hình phía trên, thế nhưng ẩn ẩn toát ra một trận khói trắng. Hơn nữa, nó thân thể, cũng ở dư hà trùng, bắt đầu chậm rãi trở nên cháy đen lên. Thứ này, sợ quang. Tức khắc, Diệp Tịch Giao ánh mắt chợt lóe. Theo sau Tử Càn Khôn bối chung lấy ra đặc chế ngọc bát, đem cổ trùng cẩn thận thu hảo. Mà đứng ở trên đầu cành chim nhỏ, hiển nhiên có chút không hiểu Diệp Tịch Giao vì cái gì sẽ làm như vậy, ngay sau đó chớp phi xuống dưới, đối với Diệp Tịch Giao liền chủ chủ kêu lên. Diệp Tịch Giao sửng sốt, lập tức biết, vật nhỏ này giống như đang nói kia đổ vật nguy hiểm. Cho nên Diệp Tịch Giao ngay sau đó cười, duỗi tay sờ sờ vật nhỏ đầu, sau đó từ trong lòng lấy ra một tiểu khối bóp nát đang dược, đưa tới vật nhỏ trước người. Nhìn đến ăn, vật nhỏ lập tức thành thật. Cái gì nguy hiểm không nguy hiểm, đã sớm quên tới rồi cái hót. Ngay sau đó mở ra miệng nhỏ, một ngụm đem đan dược nuốt đi xuống. Bãi bình chim nhỏ. Theo sau Diệp Tịch Giao liền lại đem ánh mắt rơi trên mặt đất thây khô thượng. Xem ra, hôm nay mang tộc sớm có phòng bị. Bọn họ dùng cổ trùng khống chế này đó mời chào võ tu, chỉ là này đó cổ trùng, bình thường dưới tình huống sẽ không phát tác. Chỉ có võ tu nhóm thân thể, đã chịu ăn mòn, cũng tới trình độ nhất định sau, cổ trùng mới có thể thức tỉnh, tiến tới làm này đó võ tu nhóm hoàn toàn câm miệng. Hơn nữa, dựa vào vừa mới kia trung niên nhân tình huống xem, chính bọn họ cũng không biết này đó cổ trùng tồn tại. Nếu không phía trước cũng sẽ không có thời gian cùng chính mình có kẻ mà cả. A, xem ra mấy ngày này mang tộc, chẳng những ngon độc, tâm kế cũng thập phần lợi hại. Nhưng hôm nay mấu chốt vấn đề là, theo này trung niên nhân lời nói, lần này tiến vào linh vực tổng cộng có 3 người. Trước mắt này trung niên nhân đã chết, nhưng mặt khác 2 người lại là ai? Mà trung niên nhân nói, thiên mang tộc làm cho bọn họ tìm chân long cốc, nhưng tìm được rồi chân long cốc lại như thế nào? Từ từ, chẳng lẽ bọn họ mục đích là vạn yêu trảm? Rốt cuộc, dựa vào quy cấu cách nói, vạn yêu trảm thần dị vô cùng, uy lực thật lớn. Nếu là thiên mang tộc được đến vạn yêu trảm, quả thực như hổ thêm cánh. Hơn nữa, thiên mang tộc vốn chính là thượng cổ vu sư hậu duệ, biết này đó bí văn, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Sở hữu sự tình sâu trôi đến cùng nhau, Diệp Tịch Giao càng nghĩ càng kinh hãi. Bất quá trước mắt, cùng với ở chỗ này ngồi chờ chết, mấu chốt là sớm mặt khác 2 tên nhân tộc bại hoại, tìm được chân long cốc. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao đôi môi hơi nhấp. Ngay sau đó đem trung niên nhân trên người chữ vật pháp khí cùng với tùy thân một ít đồ vật cướp đoạt một lần sau, liền đem trung niên nhân thi thể, trực tiếp đá đến bên cạnh bụi cỏ bên trong. Nhưng theo sau mới vừa quay đầu lại, Diệp Tịch Giao lại tức khắc dưới chân một đốn. 1949 chương 1949 ban đêm. Nguyên lai chỉ thấy, vừa mới còn phịch hăng hái chim nhỏ, việc này thế nhưng ghé vào trên có gỗ, giống như đã chết một nửa, không núp ních. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là vừa rồi bị kia cổ trùng thương tới rồi? Diệp Tịch Giao trong lòng cả kinh, lập tức bước nhanh đi qua. Đãi cúi đầu nhìn kỹ, lại phát hiện chim nhỏ thân thể ấm áp, Diệp Tịch Giao đánh bạo duỗi tay sờ soạn một chút, ngay sau đó rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, tim đập bình thường. Nhìn dáng vẻ hẳn là ngủ rồi. Nhưng loài chim lại như vậy ngủ sao? Giống như ngất xỉu đi, càng chuẩn xác một ít. Bất quá mặc kệ thế nào, có thể khẳng định vật nhỏ này hẳn là không có việc gì, cũng cổ trùng cũng không có quan hệ. Đã có thể như vậy đi rồi, tổng cảm thấy có chút không tốt lắm, cho nên cuối cùng, Diệp Tịch Giao vẫn là cảm thấy trước đem vật nhỏ này mang theo, chờ lúc sau nó tỉnh, lại thả chạy không muộn. Nghĩ đến liền làm, ngay sau đó Diệp Tịch Giao đem vật nhỏ trực tiếp thu hảo, sau đó xem chuẩn phương hướng, một đường hướng về rừng rậm chỗ sâu trong đi trước. Linh vực không có thái dương, lại cùng thánh linh đại lục giống nhau, có đêm tối ban ngày. Hơn nữa, một khi tiến vào ban đêm, độ ấm sẽ kịch liệt rơi chậm lại. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, như cũ ở rừng rậm chung đi trước. Chờ một mạch dư hà hoàn toàn biến mất, vốn là che trời rừng rậm chung, tức khắc lâm vào một mảnh trong bóng tối. Không có ánh sáng, bốn phía không khí lại âm lãnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Diệp Tịch Giao không dám vọng động linh lực. Chỉ có thể từ càn khôn bối chung lấy ra áo lông trồn áo khoác ở trên người sưởi ấm. Lặng ngắt như tờ bốn phía, một mảnh tinh mịch. Ẩn ẩn lộ ra một cổ làm nhân tâm kinh sởn tóc gáy, nhưng Diệp Tịch Giao không dám bật lửa cây đuốc, chỉ có thể đi bước một sờ soạng. Từng bước một, cứ như vậy, Diệp Tịch Giao không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc mệnh ngừng lại. Không được, như vậy bôi đen đi không phải biện pháp. Vẫn là trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, chờ sáng mai hừng đông lại nói. Chỉ là chung quanh quá tối, cho nên ở không thể bật lửa cây đuốc dưới tình huống, Diệp Tịch Giao chỉ có thể đem phệ linh bối thả ra, làm nó hỗ trợ trong bóng đêm dẫn đường, tìm một cái ẩn nấp địa điểm. Tiểu gia hỏa hiện giờ đã cùng Diệp Tịch Giao tâm ý tương thông. Cho nên đãi vừa ra tới, liền lung lay bốn phía xoay một chút, không bao lâu, đống nhiên đột nhiên biến đại, một ngụm đem Diệp Tịch Giao nuốt đi xuống. Diệp Tịch Giao sửng sốt. Theo sau liền cảm giác cả người giống như ở ngồi tàu thủy giống nhau, tiếp theo đãi qua một nén nhang công phu, phệ linh bối đột nhiên một chữ miệng, trực tiếp lại đem Diệp Tịch Giao phun ra. Diệp Tịch Giao lúc này mới hoàn hồn, lập tức cảm thấy chính mình giống như ở một cái không lớn huyệt động bên trong. Diệp Tịch Giao trong lòng hiểu rõ, duỗi tay sờ sờ bay trở về đến chính mình trong lòng ngực tiểu gia hỏa, sau đó từ càn khôn bối chung lấy ra thảm mỏng, ngay sau đó liền mệt mỏi đã ngủ. Diệp Tịch Giao thanh tỉnh thời điểm, bên ngoài sắc trời đã sáng rồi. Hơi hơi chớp mắt, có một lát mơ hồ, nhưng theo sau Diệp Tịch Giao mới đột nhiên nhớ tới, chính mình hiện giờ là ở linh vực. Diệp Tịch Giao lập tức xoa xoa mặt, ngay sau đó mới phát hiện, chính mình sở trốn tránh địa phương, nơi nào là cái gì sơn động. Nguyên lai lại là một cái dưới cây cổ thụ phương hốc cây. Diệp Tịch Giao trong lòng kinh ngạc, nhưng theo sau ngẩng đầu, lại không khỏi hơi hơi sửng sốt. Nguyên lai chỉ thấy, lúc này hốc cây cửa, cũng không biết khi nào bỏ tới một cái xanh đậm sắc đại xà. Đại xà trừng chén khẩu như vậy thô, phun màu đỏ tươi tinh tử. Một đôi mắt, chính gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao, nhưng lại bị tiểu gia hỏa phệ linh bối, ngăn cản xuống dưới. Diệp Tịch Giao không biết chúng nó rằng có đã bao lâu. Bất quá lúc này có lẽ là nghe được thanh âm, tiểu gia hỏa phệ linh bối ngay sau đó giật mình, sau đó xoay phương hướng, một lần nữa bay trở về đến Diệp Tịch Giao bên cạnh. 1950 chương 1950 đoạn nhai. Mà lúc này, vừa thấy tiểu gia hỏa chạy. Kia thanh xà tức khắc cùng thân thể, ngay sau đó làm bộ liền hướng về Diệp Tịch Giao nhào tới. Đã có thể ở nó sắp tới gần nháy mắt, Diệp Tịch Giao đột nhiên duỗi tay một chảo, nháy mắt bắt lấy thanh xà yết hầu, đồng thời trở tay một xả, bắt lấy nó cái đuôi hung hăng vùng, sau đó hướng trên mặt đất một quăng ngã. Xà thân thể thon dài, thoạt nhìn đáng sợ, nhưng trên thực tế, ở lực ly tâm dưới tác dụng, cực dễ dàng tách rời. Cho nên trong khoảnh khắc, nguyên bản còn dữ tợn làm cho người ta sợ hãi thanh xà, lập tức liền nằm liệt trên mặt đất bất động. Mà chờ một mạch lúc này, Diệp Tịch Giao mới đi ra hốc cây, ngay sau đó phát hiện, chính mình lúc này lại là ở một chỗ trong sơn cốc. Nhưng này sơn cốc, lại là ở linh vực nơi nào đâu. Diệp Tịch Giao khẽ nhíu mày, ngay sau đó đơn giản từ càn khôn bối chung mang nước rửa mặt vừa lật, mang đem vừa mới bắt được thanh xà, trực tiếp lột ra lấy gan. Kết quả lại phát hiện, này thanh xà gan, không ngờ đã cô đọng ra một tầng xinh đẹp khổng tức lam. Phải biết rằng, bình thường xà gan tuy rằng nhan sắc hơi có khác nhau, nhưng nếu muốn cô đọng ra khổng tức lam, lại là thập phần không dễ. Thậm chí còn, ít nhất phải trải qua 100 năm tỉ mỉ hầu dưỡng, hơn nữa còn phải trải qua các loại ẩn chứa linh khí thần vật dựng dục. Nhưng cho dù là như thế này, hình thành khổng tức lam ngoại màng xác suất thành công, cũng không đủ một tầng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, loại này có chứa khổng tức lam xà gan, lại kêu khổng tức linh gan. Lần này Diệp gia đại yến, Lâm gia đưa tới danh mục quà tặng bên trong, liền có một viên khổng tức linh gan. Bởi vậy có thể thấy được, vật ấy chi chân quý, cơ hồ cùng thần vật không sai biệt mấy. Linh vực A, quả nhiên là cái hảo địa phương. Diệp Tịch Giao lại lần nữa cảm thán, ngay sau đó đem khổng tức linh nhát gan tâm thu hảo. Mà có thể sinh thành khổng tức linh gan thanh xà, tự nhiên cũng không phải bình thường chi vật. Cho nên ở thu xà gan sau, Diệp Tịch Giao lại thành thạo, đem thanh xà đường trường tách rời, cuối cùng từng khối, để vào càn khôn bối chung. Thu thập thanh xà, Diệp Tịch Giao liền bắt đầu lại lần nữa nhích người. Cứ như vậy, ở lúc sau 2 ngày chung, Diệp Tịch Giao theo sơn cốc, một đường mà đi, trong đó đụng phải một ít yêu tộc, Diệp Tịch Giao cũng tận lực trốn tránh đi. Thẳng đến ngày thứ 3 lúc chẳng vạng, Diệp Tịch Giao rốt cuộc đi tới một chỗ đoạn nhai trước. Một bên rừng rậm sơn cốc, một bên là vạn trượng huyền nhai. Diệp Tịch Giao tức khắc nhịn không được sững sờ ở đường trường. Phải biết rằng, nơi này nơi địa phương, hẳn là sơn cốc không sai đi. Nhưng nếu là sơn cốc, nơi này như thế nào còn sẽ có đoạn nhai đâu. Hơn nữa xem tình huống, đoạn nhai dưới, đám xương tầng tầng, liếc mắt một cái nhìn lại, sâu không thấy đáy. Này, tại sao lại như vậy? Hơn nữa, càng mấu chốt chính là, chính mình lúc sau muốn đi như thế nào? Đường cũng phản hồi. Vẫn là theo vách núi, hướng hai bên đi. Diệp Tịch Giao hiếm thấy do dự lên. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một thân thú giống, Diệp Tịch Giao nháy mắt ngẩn ra, đãi ngẩng đầu, liền chỉ thấy một bóng người, bay nhanh hướng về phía chính mình vọt lại đây. Lúc này tránh cũng không thể tránh, Diệp Tịch Giao liền nháy mắt cảnh giác lên. Tiếp theo đãi bóng người kia từ xa tới gần, càng thấy rõ ràng, Diệp Tịch Giao rốt cuộc thấy rõ đối phương dung mạo. Cẩm y ghi bạch diện, dung mạo bình thường. Người đến là cái 40 tả hữu trung niên nam nhân. Diệp Tịch Giao có chút quen mắt, một lát sau rốt cuộc nghĩ tới, người này hẳn là Trần Quốc Quốc Linh Viện đệ tử, Linh Sư Đỉnh. Lúc trước Linh Viện đại bỉ thời điểm, đã từng gặp qua một mặt. Chỉ là lúc ấy người này cũng không xông ra, vẫn là kim béo trong lén lút mạnh hiển văn bắt quái, nói là Trần Quốc Quốc Linh Viện như thế nào còn có tuổi lớn như vậy đệ tử, mới làm Diệp Tịch Giao đối hắn có chút ấn tượng. 1951 chương 1951 Vương Yêu Soái. Mà lúc này, nay Trần Quốc Linh viện đệ tử, sắc mặt hoảng loạn. Vừa thấy đến Diệp Tịch Giao, càng là nháy mắt trừng lớn hai mắt, kêu lên. Diệp Thiên Kiêu, mau, đi mau, đi mau. Toàn bộ tinh thần đề phòng Diệp Tịch Giao không khỏi sửng sốt. Theo sau chỉ thấy một đầu hổ yêu xoáy đột nhiên từ rừng rậm trung vọt ra. Sau đó mở ra buồn máu mồm to, liền trực tiếp hướng về Trần Quốc đệ tử nhào tới. Diệp Tịch Giao dưới chân bất động. Mà lúc này, kia Trần Quốc đệ tử hiển nhiên cũng không phải kia hổ yêu xoáy đối thủ, một cái lao xuống, liền đem Trần Quốc đệ tử phát gục trên mặt đất. Tuy rằng chật vật tránh thoát hổ yêu xoáy mồm to, nhưng đồng thời lại hổ yêu xoáy một móng vuốt đánh bay đi ra ngoài. Trần Quốc đệ tử lập tức té ngã trên đất, ngực ngay sau đó bị xé mở một đạo làm cho người ta sợ hai khẩu tử, máu tươi tức khắc phun tung tóe ra tới. Trần Quốc đệ tử dãy rủa đứng dậy, nhưng mới vừa khởi động tới, rồi lại ngã ở trên mặt đất. Mà lúc này, kia hổ yêu xoáy lại âm trầm cười, tiếp theo không chút để ý nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, đã có thể đang xem đến Diệp Tịch Giao nháy mắt, kia hổ yêu xoáy rồi lại tức khắc ngừng lại. A, ha ha. Nguyên lai nơi này còn ẩn giấu một cái. Hơn nữa vẫn là một nữ nhân. Ha ha, nữ nhân hảo a. Bổn yêu xoáy thích nhất ăn thịt người tộc nữ nhân, đặc biệt là tuổi trẻ nhân tộc nữ nhân, bởi vì trừ bỏ những cái đó liền tắc không đủ nhét kẽ răng nhân tộc tiểu xuất sinh, chỉ có nữ nhân huyết nhục là nhất tươi mới. Có lẽ là nhận chuẩn kia Trần Quốc đệ tử trọng thương, không có khả năng đào tẩu, này hổ yêu xoáy ngay sau đó một bên nói, vừa nghĩ Diệp Tịch Giao đã đi tới. Thấy vậy tình hình, kia ngã trên mặt đất Trần Quốc đệ tử tức khắc cả kinh kêu lên. Diệp Thiên Kiêu, cháy mau, cháy mau. Nó là Vương yêu xoáy. Quả nhiên, trách không được cùng tầm thường yêu xoáy hơi thở bất đồng, nguyên lai là đầu chỉ ở sau thánh yêu xoáy Vương yêu xoáy. Chính là, nay Trần Quốc đệ tử quá mức hoảng loạn, càng không nghĩ tới, này hổ yêu xoáy có thể nghe hiểu nhân tộc ngữ. Kết quả, đợi Trần Quốc đệ tử nói âm rơi xuống, chỉ thấy kia hổ yêu xoáy hơi hơi đôi mắt vừa động, nói. Nga! Thiên Kiêu! Ha ha! Nguyên lai là Thiên Kiêu A, trách không được không thấy nửa phần hoảng loạn. Nhân tộc Thiên Kiêu nữ nhân A. Nhưng thật ra lần đầu tiên thấy, ha ha, xem ra bổn yêu xoáy hôm nay vận khí không tồi. Nói tới đây, hổ yêu xoáy bỗng nhiên dưới chân một đốn. Nhưng ngay sau đó, liền đột nhiên bay lên không nhảy, mở ra miệng rộng, thẳng tắp hướng về Diệp Tịch Giao nhào tới. Diệp Tịch Giao sớm có đề phòng, nháy mắt thân hình chợt lóe. Đồng thời đột nhiên giơ tay, trực tiếp đem một cái màu đen thuốc viên, ném vào hổ yêu xoáy trong miệng. Hổ yêu xoáy sửng sốt, theo sau vừa muốn nói chuyện, kia thuốc viên liền theo giọng nói, nuốt đi xuống. Ngươi vừa mới ném chính là cái gì? Hổ yêu xoáy lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao, thấp giọng quát. Diệp Tịch Giao không nói chuyện, chỉ là biểu tình bất động nên coi hổ yêu xoáy. Trong lúc nhất thời, huyền nhai phía trên, tức khắc an tĩnh xuống dưới. Nhưng này hổ yêu xoáy hiển nhiên không có gì nhẫn mại, mắt thấy Diệp Tịch Giao thế nhưng không hề răng, lập tức một tiếng giống to, ngay sau đó đột nhiên cả người huyết khí chi lực chấn động. Vương yêu xoáy thực lực, cùng cấp với Linh Tông. Trong khoảnh khắc, Diệp Tịch Giao trực tiếp một cổ giống như Thái Sơn áp đỉnh lực lượng, nháy mắt hướng về chính mình thổi quét mà đến. Diệp Tịch Giao không thể vọng động linh lực, lúc này tiểu gia hỏa phệ linh bối nháy mắt từ trong lòng bay ra, đột nhiên biến đại, trực tiếp che ở Diệp Tịch Giao trước người. Có vỏ so ngăn cản, Diệp Tịch Giao rốt cuộc có thở dốc chi cơ. Mà đúng lúc này, chỉ thấy vẫn luôn quỳ dạp trên mặt đất Trần Quốc đệ tử đột nhiên một tiếng quát lớn, ngay sau đó nhảy dựng lên, đồng thời mao đủ lực lượng, một trưởng hướng về kia hổ yêu xoáy đánh qua đi. 1952 chương 1952 ta nếu bất tử. Một trường này thình lình xảy ra, động tác nhanh chóng. Nguyên bản một lòng phải đối phó Diệp Tịch Giao hổ yêu xoái, tức khắc cả kinh. Đê tiện nhân ô, tìm chết. Thanh lạc, hổ yêu xoái thô trắng cái đuôi tùy theo vùng, đã có thể vào lúc này, hổ yêu xoái lại đột nhiên thân thể cứng đờ. Hiển nhiên, vừa mới Diệp Tịch Giao ném ra kia viên thuốc viên, nổi lên hiệu quả. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cũng không ngồi chờ chết. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Tịch Giao mới vừa lăng không nhảy, rơi xuống hổ yêu xoáy trên người. Một đạo nhanh như tia chớp bóng dáng, thế nhưng đột nhiên từ bên cạnh vọt ra. Đồng thời một đạo hồng quang hiện lên, trực tiếp chiếu Diệp Tịch Giao cùng Hổ Yêu Xoáy liền bổ xuống dưới. Diệp Tịch Giao tức khắc đồng tử co rụt lại, ngay sau đó nghiêng người tránh thoát, nhưng lúc này, kia Trần Quốc đệ tử đã là tới gần. Tiếp theo thế nhưng một chưởng đánh vào Diệp Tịch Giao vai trái thượng. Cương đại xung lượng, làm Diệp Tịch Giao sắc mặt trắng nhợt. Nhưng vẫn là cắn răng, thuận thế ta rất hơn phân nửa lực lượng. Nhưng thân thể lại không chịu khống chế, tính cả xui xẻo Hổ Yêu Xoáy cùng nhau, trực tiếp từ trên vách núi, ngã xuống. Nhưng cho dù là chết, Diệp Tịch Giao cũng sẽ không làm đối phương hảo quá. Cho nên liền ở rơi xuống huyền nhai nháy mắt, Diệp Tịch Giao đột nhiên vươn một bàn tay, bắt lấy kêu bỗng nhiên xuất hiện người thủ đoạn, tiếp theo năm ngón tay dùng sức một chảo, chỉ nghe rắc một tiếng tê vang, thủ đoạn nháy mắt đứt gãy. Người nọ tức khắc phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Ngay sau đó phản xạ tính giơ lên pháp khí bảo kiếm, chiếu Diệp Tịch Giao lại lần nữa bổ xuống. Đáng tiếc, Diệp Tịch Giao sớm có điều liêu. Một kích đắc thủ, nháy mắt buông tay, tiếp theo liền ở rơi xuống đồng thời, cười như không cười nhìn người nọ mặt, từng câu từng chữ nói. Ta nếu bất tử, nhất định phải các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Theo cuối cùng một tiếng kết thúc, Diệp Tịch Giao liền giống như một đạo kinh hồng, nháy mắt ngã hạ vạn trượng huyền ngai. Trên vách núi, rốt cuộc khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Mà mắt thấy Diệp Tịch Giao rớt vào huyền ngai, Trần Quốc đệ tử không khỏi ngã ngồi ở trên mặt đất. Lúc này, một đạo mảnh khảnh thân ảnh, ngay sau đó từ nơi không xa rừng rậm trung, đã đi tới. Màu thiên thanh váy dài, tầng tầng lớp lớp, mặt mang sa mỏng, đúng là Tề Quốc Chu gia đại tiểu thư, Chu Minh Nguyệt. Mà lúc này, Chu Minh Nguyệt trực tiếp đi vào huyền ngai biên, cũng hơi hơi thăm dò xuống phía dưới nhìn thoáng qua, sau một lúc lâu, đống nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. A, Diệp Tịch Giao, ngươi cũng có hôm nay. Cùng ta đấu, ngươi còn nổ thực. Chu Minh Nguyệt gần như lầm bầm lầu bầu nỉ non. Nguyên bản mỹ lệ đôi mắt, càng là nháy mắt lộ ra một mặt gần như điên cuồng dữ tợn cùng vặn vẹo khoái ý. Thế cho nên, vừa nghe lời này, bên cạnh mặt khác một người, không khỏi biểu tình biến đổi. Ngay sau đó thấp giọng nói, đại tiểu thư, hiển nhiên, vừa mới đánh lén Diệp Tịch Giao người nọ, cũng là Chu gia một viên. Chu Minh Nguyệt nghe vậy, lúc này mới biểu tình hơi liễm, nói, ngươi làm thực hảo. Người nọ muốn nói lại thôi, ngay sau đó nhìn phía trước huyền nhai liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là nhịn không được thấp giọng nói. Đại tiểu thư, kia Diệp Tịch Giao tuy rằng rớt xuống huyền nhai, nhưng nếu là bất tử, tuy rằng thiết kế Diệp Tịch Giao, cũng là hắn tự nguyện. Nhưng trước mắt, mỗi khi hồi tưởng khởi vừa mới kia một màn, đều làm hắn cảm thấy mạc danh sởn tóc gáy. Ta nếu bất tử, định cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lời này, người khác nói có lẽ chỉ là uy hiếp. Nhưng đối phương là Diệp gia nữ, đường đường tôn giả thiên tiêu, hơn nữa thủ đoạn cường ngạnh. Nếu là nàng thật sự bất tử, nghĩ đến đây, này Chu gia người càng thêm lo lắng lên. Thậm chí liên thủ trên cổ tay thương đều đã là bị hắn quên ở sau đầu. 1953 chương 1953 giết người diệt khẩu. Diệp Tịch Giao thanh lãnh tiếng nói, giống như ma chú, lần lượt hồi tưởng, liên tiếp không ngừng. Nguyên bản chỉ là có chút nghi ngờ lo lắng Chu gia người, nháy mắt từ thấp thỏm, biến thành ẩn ẩn sợ hãi. Nhưng lúc này vừa nghe lời này, Chu Minh Nguyệt không khỏi mày vừa động, tiếp theo giơ tay liền hung hăng quăng kia Chu gia người một cái tát. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói, kia họ Diệp tiện nhân không chết được. Không, ta chỉ là lo lắng, vạn nhất. Bang. Không đợi kia Chu gia người đem nói cho hết lời, Chu Minh Nguyệt không ngờ lại là một cái tát, đánh vào đối phương trên mặt. Ngươi câm miệng cho ta. Nàng vì cái gì không chết được? Nàng dựa vào cái gì không chết được? Nơi này là vạn trượng huyền ngai, nàng sao có thể không chết được? Trừng lớn hai mắt, lúc này Chu Minh Nguyệt phảng phất điên cuồng giống nhau. Mà đợi nói tới đây, càng là đột nhiên xoay người, trên mặt huyền nhai, sau đó biểu tình vặn vẹo kêu lên. Nơi này là vạn trượng huyền nhai, kia tiện nhân nhất định sẽ chết. Còn không phải là tôn giả thiên kiêu sao, có gì đặc biệt hơn người. Đã không có thiên tôn cát, đã không có lâm gia, tiêu gia, nàng còn không phải làm theo chết ở ta Chu Minh Nguyệt trên tay. Tiện nhân, còn dám hủy hoại ta mặt. A, như vậy ngã chết ngươi, thật là tiện nghi ngươi. Nếu không, ta nhất định phải làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Phảng phất lầm bầm lầu bầu nỉ non, lại tựa giống như điên cuồng gào giống. Theo sau qua một hồi lâu, Chu Minh Nguyệt mới rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Lúc này, vẫn luôn không hề răng cái kia Trần Quốc đệ tử, lặng yên tiến lên, ngay sau đó thấp giọng nói. Chu đại tiểu thư, ta đã ấn ngươi yêu cầu làm, ngươi xem. Có phải hay không nên đem giải dược cho ta? Chu Minh Nguyệt biểu tình bất động, nói, giải dược, cái gì giải dược? Trần Quốc đệ tử nháy mắt ngẩn ra, lập tức cũng bất chấp trên ngực thường, nói, Chu đại tiểu thư, ngươi đây là có ý tứ gì? Lúc trước là ngươi cho ta đồng môn sư đệ hạ độc, cũng uy hiếp làm ta giúp ngươi thiết kế Diệp Thiên Kiêu. Hiện giờ Diệp Thiên Kiêu đã chết, ngươi tưởng trở mặt không nhận chướng. Chu Minh Nguyệt lập tức một tiếng cười lạnh, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía trước mắt Trần Quốc đệ tử, nói, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Diệp Tịch Giao truy nhai, là cùng yêu tộc đồng quy vu tận. Đến nỗi ngươi đồng môn sư đệ. A, cùng ta lại có gì căn hệ? Chu Minh Nguyệt, ngươi Trần Quốc đệ tử khí nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Chu Minh Nguyệt lại một chút không đem hắn để vào mắt, ngay sau đó một bên rời đi, một bên đối với bên cạnh cái kia Chu gia người, xử một cái ánh mắt. Thấy vậy tình hình, kia Chu gia người nháy mắt hiểu ý lập tức cả người linh lực vừa động, đồng thời đột nhiên vươn một trường, liền hướng về Trần Quốc đệ tử đánh qua đi. Giết người diệt khẩu. Trần Quốc đệ tử nháy mắt cả kinh, lập tức chật vật ngay tại chỗ một lăn, kịp thời né tránh. Đồng thời rút ra pháp khí trường đao, thẳng tắp hướng về Chu Minh Nguyệt nhào tới. Chu Minh Nguyệt, ngươi này âm hiểm xảo trá tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Một tiếng giống to, Trần Quốc đệ tử đã là vọt tới Chu Minh Nguyệt trước mắt. Chu Minh Nguyệt lập tức bị dọa đến cả kinh, lúc này, kia Chu gia người lại thân hình nhoáng lên, đem kia Trần Quốc đệ tử ngăn cản xuống dưới. Có tay đấm, Chu Minh Nguyệt lập tức một sửa vừa mới khủng hoảng. Ngay sau đó đột nhiên duỗi ra tay, một mảnh màu trắng sương khói, nháy mắt tỏa khắp mở ra. Mà này Trần Quốc đệ tử hạ nhân hiển nhiên không phải lần đầu tiên cùng Chu Minh Nguyệt động thủ. Thấy vậy tình hình, lập tức bế khí tránh ra, đồng thời dương giọng nói. Chu Minh Nguyệt, ngươi này ngoan độc tiện nhân. Ngươi tốt nhất hy vọng ta sư đệ có thể tồn tại rời đi linh vực, nếu không, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Buông một câu tàn nhẫn lời nói, theo sau này Trần Quốc đệ tử liền một cái thả người, nháy mắt nhảy vào rừng rậm, đào tẩu. 1954 chương 1954 chỉ đổ thừa ngươi qua xuẩn. Mở hai mắt, Diệp Tịch Giao biết chính mình còn sống. Nay không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình, nhưng không có linh lực giảm sóc thân thể, vẫn là cảm thấy xuyên tim đau. Đặc biệt là bị người nọ đánh lén đánh trúng vai trái, càng là cứng đờ động đều không thể động. Nhưng dù vậy, Diệp Tịch Giao vẫn là cố sức vươn tay phải, sau đó sờ sờ bên cạnh tiểu gia hỏa phệ linh bối. Không sai, lần này truy nhai, cùng với nói là bị người nọ đánh lén đánh hạ tới, chi bằng nói là Diệp Tịch Giao bạch đẩy nửa liền rơi xuống. Bởi vì nàng biết, liền tính huyền nhai lại cao, chỉ cần có phệ linh bối, chính mình liền sẽ không có việc gì. Lúc sau quả nhiên, liền ở chính mình xuyên qua mây mù, nhanh chóng hạ xuống đồng thời. Tiểu gia hỏa liền từ nàng trong lòng ngực nhảy ra tới. Sau đó chờ một mạch sắp sửa rơi xuống đất ngáy mắt, đột nhiên mở ra vỏ chai, lập tức đem Diệp Tịch Giao kẹp lấy. Bất quá, bởi vì huyền nhai trung quy quá cao, ngậm ở Diệp Tịch Giao tiểu gia hỏa, trung quy vẫn là bị rơi có chút vựng. Lúc này đang ở trên mặt đất chuyển vòng, thẳng đến Diệp Tịch Giao chấn an mà chịu mến sờ soạng nó vài cái, tiểu gia hỏa mới tính khôi phục bình thường. Chỉ là... chính mình muốn xuống dưới là một chuyện, bị người tính kế đánh hạ tới lại mặt khác một chuyện. Hơn nữa, càng làm cho Diệp Tịch Giao không nghĩ tới chính là, cái kia Trần Quốc đệ tử thế nhưng cùng bọn họ là một đám người. Đến nỗi sau lại cái kia đánh lén chính mình người, nếu nàng không có nhận sai, hẳn là Chu gia người không thể nghi ngờ. A, Chu Minh Nguyệt. Quả nhiên, tiện nhân chính là tiện nhân, vĩnh viễn chỉ biết dùng loại này bất nhập lưu thủ đoạn. Nghĩ đến đây. Nằm trên mặt đất Diệp Tịch Giao, nháy mắt meo lại hai mắt. Tiếp theo hơi hơi hô khẩu khí, giảm bớt một chút toàn thân đau đớn, sau đó mới cố nén toàn thân đau đớn, vươn tay, miễn cưỡng đứng lên. Ngay sau đó giơ tay khắp nơi nhìn xung quanh, liền phát hiện chung quanh như cũng là một mảnh rừng rậm, nhìn qua giống như cùng phía trước không có khác nhau. Nhưng Diệp Tịch Giao vẫn là rõ ràng cảm giác được, nơi này cùng phía trước rừng rậm có chút bất đồng. Cỏ cây càng thêm xanh tươi. Bụi cây càng thêm tươi tốt. Diệp Tịch Giao hơi hơi nhắm mắt lại, quả nhiên, nơi này linh khí so với trước rừng rậm, muốn nồng đậm một ít. Mà lúc này chính mình, tắc ngồi ở một bụi cỏ trên mặt đất. Diệp Tịch Giao rẽ rùa đứng lên, lúc này lại thấy đã khôi phục lại tiểu gia hỏa phệ linh bối, đồng nhiên rắc một chút vỏ chai, sau đó hướng về phía trước bay qua đi. Diệp Tịch Giao sửng sốt, ngay sau đó lược hiện tập tên đuổi kịp. Tiếp theo chẳng được bao lâu công phu, liền chỉ thấy một đầu thật lớn hổ yêu, chính ghé vào một viên thật lớn cổ thụ bên. Đúng là phía trước kia đầu xui xẻo hổ yêu soái. Chẳng qua, so với Diệp Tịch Giao, lúc này hổ yêu soái đã là hơi thở thoi thoát. Một cây nửa thước thô có gỗ, chính trực thẳng cắm ở hổ yêu soái ngực chỗ. Màu đỏ tươi huyết lưu đầy đất, nếu không phải nó một đầu vương yêu soái, phỏng trường sớm đã khí tuyệt mà chết. Mà lúc này, nghe được tiếng bước chân, kia hổ yêu soái hơi hơi nâng lên mí mắt, chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao, nháy mắt đồng tử co rụt lại. Ngươi, ngươi thế nhưng, còn sống. Hổ yêu soái nói chính là yêu tộc ngữ. Diệp Tịch Giao nghe chi, bất động thanh sắc trả lời, xin lỗi, làm ngươi thất vọng rồi. Hổ yêu soái không nghĩ tới Diệp Tịch Giao sẽ tinh thông yêu tộc ngữ, lập tức ngẩn ra, đại hoàn hồn, nháy mắt hử lạnh nói. Hử, ti tiện nhân ô, chỉ biết. Khu, chỉ biết chơi một ít không biết xấu hổ thủ đoạn. Đừng trách người khác không biết xấu hổ, chỉ đổ thừa ngươi quá xuẩn. Cho nên, ngươi liền ở chỗ này chờ chết đi. Dứt lời, Diệp Tịch Giao trực tiếp xoay người, bước chân tập tiến hướng về rừng rậm chỗ sâu trong đi qua. 1955 chương 1955 giao dịch. Mà mắt thấy Diệp Tịch Giao thế nhưng liền như vậy đi rồi, nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Tịch Giao muốn nhân cơ hội muốn chính mình mệnh hổ yêu soái, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó bỗng nhiên kêu lên. Người từ từ. Diệp Tịch Giao bước chân không ngừng, lập tức cũng không quay đầu lại nói. Từ xưa nhân tộc cùng yêu man thế bất lưỡng lập. Ta không có giết ngươi, đã là tận tình tận nghĩa, cho nên đừng hy vọng ta đi cứu ngươi. Ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Bị Diệp Tịch Giao một ngữ nói trúng tâm tư, hổ yêu soái lập tức cứng đờ. Bất quá sau một lát, vẫn là nhịn không được mạnh miệng nói. Hừ, giết ta. Chỉ bằng ngươi. Ta xem không phải ngươi không nghĩ sát, mà là liền tính ngươi muốn giết, cũng giết không được ta đi. Nay hổ yêu soái là trung kỳ vương yêu soái, thực lực cùng đỉnh cấp linh tông thực lực tương đương. Mà Diệp Tịch Giao hiện giờ bất quá là linh sư, nếu là người bình thường, xác thật không phải này hổ yêu soái đối thủ. Mặc dù lúc này hổ yêu soái đã trọng thương, hơi thở thoi thoát. Nhưng vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao lại cười. Chỉ là, nàng cũng không có giải thích, như cũ bước chân tập tên về phía trước đi, thế nhưng chút nào không đem kia hổ yêu soái nói, để vào mắt. Thấy vậy tình hình, hổ yêu soái tức khắc mở to hai mắt nhìn. Tiếp theo, mắt thấy Diệp Tịch Giao càng đi càng xa, hổ yêu soái lập tức nóng nảy, hét lớn. Uy, nhân ô. Ngươi từ từ. Diệp Tịch Giao như cũ không có đỉnh. Ngươi. Ngươi không muốn biết chân long cốc ở nơi nào sao. Diệp Tịch Giao nháy mắt dưới chân một đốn, ngay sau đó quay đầu. Mà vừa thấy Diệp Tịch Giao rốt cuộc có phản ứng, hổ yêu soái không cấm âm thầm hô khẩu khí, tiếp theo ánh mắt âm trầm nói. Chân long cốc, ngươi hẳn là nghe. Ngươi biết chân long cốc ở nơi nào. Không muốn nghe hổ yêu soái vô nghĩa. Diệp Tịch Giao trực tiếp hỏi. Hổ yêu soái cười đắc ý, nói, đương nhiên. Bằng không, ngươi cho rằng buồn yêu soái, vì sao tới nơi này? Diệp Tịch Giao không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng mà nhìn chằm chằm cách đó không xa hổ yêu soái, phảng phất ở suy xét nó nói, là thật là giả. Thấy vậy tình hình, hổ yêu soái ánh mắt vừa động, lại còn nói thêm. Cho nên, chỉ cần ngươi đem ta cứu ra đi, buồn yêu soái liền nói cho ngươi chân long cốc vị trí. Thế nào, này bút mua bán, hẳn là không tồi đi. Diệp Tịch Giao nói, thân là xuất sinh, ngươi tài ăn nói không tồi, đảo cũng coi như thông minh. Chính là, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, ngươi sẽ ăn ngay nói thật. Dứt lời, Diệp Tịch Giao xoay người làm bộ phải đi. Mà kia hổ yêu soái vừa thấy, lập tức ngẩn ra, ngay sau đó kêu lên. Uy, nhân ô, ngươi lời này có ý tứ gì? Đừng lấy bổn yêu soái cùng các ngươi những cái đó ti tiện nhân nô tương đối. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có ta cái này ti tiện nhân nô có thể cứu ngươi. Cho nên, trừ phi ngươi có thể chứng minh, ngươi nói chính là thật sự, nếu không, a. Một tiếng cười khẽ, Diệp Tịch Giao không có nửa phần do dự. Hổ yêu soái lập tức bị chọc tức một tiếng giống to, nhưng ngay sau đó đụng tới trên người miệng vết thương, lập tức từ giống giận biến thành kêu thảm thiết. Cuối cùng, hổ yêu xoáy bất đắc dĩ. Chỉ phải cắn răng nói, hảo, ta có thể phát huyết thể, như vậy tổng được rồi đi. Vì mạng sống, hồ yêu xoáy cũng bất chấp nhiều như vậy. Mà chờ một mạch lúc này, Diệp Tịch Giao mới khỏe môi một câu, ngay sau đó xoay người một lần nữa đi vào hồ yêu xoáy trước người, nói. Hảo, bất quá trừ bỏ phát huyết thể chứng minh ngươi không có nói láo ngoại, còn muốn bảo đảm, không được ở thoát vây sau, thương ta một cây lông tơ. Ngươi, nữ nhân, ngươi không cần quá phận. Ngươi chính là nói qua, ngươi là nhân tộc, ta là yêu tộc, thế bất lưỡng lở. Muốn cho ta không giết ngươi, không có khả năng. Diệp Tịch Giao lại không nói. Hồ yêu xoáy cùng Diệp Tịch Giao đối diện một lát, cuối cùng quay đầu, nói. 1956 chương 1956 mông nâng lên tới. Ta chỉ bảo đảm, ở thoát vây sau trong vòng 3 ngày, sẽ không chạm vào ngươi. Nhưng 3 ngày sau. Hừ, ngươi tốt nhất trốn đến rất xa, đừng lại làm buồn yêu xoáy đụng tới ngươi. Nếu là ngươi tưởng nhân cơ hội, làm buồn yêu xoáy vĩnh viễn không thương ngươi. A, vọng tưởng. Buồn yêu xoáy là yêu tộc, nhân yêu thế bất lưỡng lập, cho dù chết, cũng không được. Hồ yêu xoáy ngữ khí kiên quyết. Mà Diệp Tịch Giao vốn là không muốn cho một con xúc sinh vĩnh viễn ăn chay, lập tức gật đầu, nói. Có thể. Diệp Tịch Giao đồng ý, theo sau hồ yêu xoáy đương trường phát huyết thể. Đại huyết thể một hoàn thành, Diệp Tịch Giao cũng không vô nghĩa, trực tiếp tiến lên xem xét một ít hồ yêu xoáy thương thế, sau đó tùy tay lấy ra một viên đan dược, nhét vào hồ yêu xoáy trong miệng. Hồ yêu xoáy nguyên bản thực không muốn, nhưng đại đan dược vừa vào khẩu, hồ yêu xoáy nháy mắt ánh mắt sáng lên, tiếp theo lập tức nhắm lại một đôi thật lớn hồ mắt, bắt đầu ngưng thần nín thở, theo sau bất quá ngắn ngủn một nén nhang thời gian, nguyên bản hơi thở thoi thóp thân thể, liền tức khắc gần ẩn phiếm ra một tầng huyết khí. Hừ, không nghĩ tới, ngươi này nho nhỏ nhân ô, còn có chút trình độ. Mở mắt ra, hồ yêu xoáy mắt lẽ nhìn Diệp Tịch Giao nói. Kỳ thật hồ yêu xoáy không nói chính là, gần là vừa rồi một viên đan dược, liền đã làm nó thân thể, khôi phục hơn phân nửa khí huyết. Khả nhân tộc đan dược, nó đều không phải là không có ăn qua, lại không có một cái so cái này càng thần kỳ. Có thể nói, nếu là vừa rồi kia đan dược thật là trước mắt cái này lạnh như băng nữ nhân luyện chế. Như vậy, cho dù nàng là nhân tộc, ở yêu tộc cũng sẽ đã chịu tương đương truy phủng. Thực lực, lực lượng, không chỉ là thánh linh đại lục, ở yêu giới đặc biệt như thế. Thậm chí còn, so với nhân tộc âm thầm tranh đấu, mặt ngoài tường hòa, yêu tộc tắc càng thêm không thêm che giấu. Bởi vậy, nếu là nữ nhân này thật sự đi vào yêu giới. Nghĩ đến đây, hồ yêu xoáy nhịn không được ánh mắt vừa động. Nhưng Diệp Tịch Giao, lại căn bản liền ánh mắt cũng chưa ném cho nó một cái. Theo sau mắt thấy hồ yêu xoáy tình huống thân thể khôi phục một ít sau, liền trực tiếp mở miệng nói. Mông nâng lên tới. Hồ yêu xoáy cứng đờ, ngươi làm gì? Diệp Tịch Giao biểu tình bất động nhìn nó liếc mắt một cái, ngươi nói đi. Hồ yêu xoáy không khỏi đôi mắt một nghiêng, sau đó ho nhẹ một tiếng, chậm rãi dịch hạ thật lớn ngông. Nhưng này hiển nhiên không đạt được Diệp Tịch Giao yêu cầu. Cho nên lập tức chỉ nghe Diệp Tịch Giao lạnh lùng nói, nâng, không phải dịch. Mông như vậy đại, chẳng lẽ ngươi tưởng ta tự mình cho ngươi nâng sao? Hồ yêu xoáy bị huấn đến giống như tôn tử giống nhau, một trương hổ mặt càng là cương không thể lại cương. Nhưng mắt thấy Diệp Tịch Giao kia trương lạnh băng mặt, cuối cùng hổ yêu xoáy vẫn là cắn răng một cái, trực tiếp bất cứ giá nào, đem mông cao cao nâng một chút. Nhưng ngay sau đó, còn không đợi hổ yêu xoáy phục hồi tinh thần lại, Diệp Tịch Giao liền đã là đi đến bên cạnh một khối tảng đá gần đó, sau đó nhấc chân một chân, đem đá xanh đá tới rồi hổ yêu xoáy nâng lên mông phía dưới. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao đi vào hổ yêu xoáy trước mặt, nói, thượng thân cũng nâng lên tới. Lúc này hổ yêu xoáy đã sống không còn gì luyến tiếp. Lập tức đôi mắt một bế, giống như rối gỗ giống nhau, nâng lên thượng thân, tiếp theo Diệp Tịch Giao giơ tay một lòng tay, tiểu gia hỏa phệ linh bối liền bay đến hổ yêu xoáy đầu phía dưới, sau đó chậm rãi biến đại, đem hổ yêu xoáy ngạnh sinh sinh lót lên. Thượng thân cùng ngông đồng thời bị lót lên, trong khoảnh khắc, hổ yêu xoáy ngực cùng bụng phía dưới miệng vết thương, tức khắc lỏa lộ ra tới. Diệp Tịch Giao khom lưng nhìn một chút, ngay sau đó quả nhiên phát hiện, như nhau chính mình suy nghĩ, cắm vào hổ yêu xoáy thân thể thượng có gỗ, căn bản không phải giữa không trung bẻ gãy, mà là nguyên bản liền lớn lên ở cổ mục bên cạnh, sau lại khô héo khô thụ. 1957 chương 1957 người vận khí không tồi. Này liền giống vậy, một cái thật sâu lớn lên ở trên mặt đất, đinh tiêm hướng về phía trước cái đinh. Cho nên thật muốn lại nói tiếp, cũng là hổ yêu xoáy xui xẻo về đến nhà. Phía trước bị Chu gia người trở thành dụ hoặc Diệp Tịch Giao mồi cũng liền thôi. Ngã xuống huyền ngai, đại nạn không chết, kết quả lại vừa lúc cắm ở một cái chết trên cây. Này hố cha vật khí, cũng là không ai. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao không cấm quay đầu nhìn hổ yêu xoáy liếc mắt một cái. Hổ yêu xoáy bị nàng xem đến cả người phát mau, lập tức hổ trứng mắt, kêu lên. Ngươi, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, sau đó biểu tình bất động thấp giọng nói, không, chỉ là đống nhiên cảm thấy, ngươi vận khí không tồi. Hổ yêu xoáy sửng sốt, không phản ứng lại đây. Mà Diệp Tịch Giao không trông cậy vào nó có thể minh bạch, cho nên lập tức liền trực tiếp từ cản khôn bối chung lấy ra một thanh trường kiếm, sau đó khom lưng phủ phục theo hổ yêu xoáy cùng mặt đất bị nhón khe hở, tới gần khô thụ, sau đó giơ tay dùng sức nằm ngang một chém. Diệp Tịch Giao không thể vận dụng linh lực, nhưng thân là linh sư, lực lượng như cũ không dùng khinh thường. Cho nên trong khoảnh khắc, chỉ nghe một tiếng trầm vang, nửa thước thô khô mục bị từ căn thượng cắt đứt, hổ yêu xoáy một cái chưa chuẩn bị, chấn động miệng vết thương, tức khắc tới rồi khẩu khí lạnh. Cũng may, có phía trước đan dược khôi phục thân thể, đảo cũng không đáng ngại. Diệp Tịch Giao ngay sau đó từ phía dưới bò ra tới, sau đó chỉ huy tiểu gia hỏa phệ linh bối lập tức, cũng dịch khai đá xanh. Sau đó đối với hổ yêu xoái, nói, hiện tại muốn đem cái này khô mục rút ra, cho nên trong chốc lát ngươi bốn chảo chảo địa, đừng cử động. Nga hổ yêu xoái hiện giờ cũng nhiều ít đã nhìn ra, trước mắt này nhân tộc nữ nhân, tuy rằng tính cách đáng liệt, nhưng xác thật có chút trình độ. Hơn nữa lời nói không nhiều lắm, nói làm liền làm, thủ đoạn lưu loát. Nhưng thật ra so giống nhau nhân tộc, đáng tin cậy nhiều. Trong lòng có đế, hổ yêu xoáy ngay sau đó nghe lời dùng sức bắt lấy mặt đất. Lúc này, Diệp Tịch Giao thả người đứng ở hổ yêu xoáy trên người, sau đó chỉ huy tiểu gia hỏa phệ linh bối, kẹp lấy khô thụ đầu trên. Theo sau, chỉ thấy tiểu gia hỏa nháy mắt biến đại, tiếp theo Diệp Tịch Giao dùng sức đi xuống nhất giẫm, tiểu gia hỏa tắc dùng sức hướng về phía trước nhảy dựng. Tức khắc, chỉ nghe hổ yêu xoáy một tiếng gầm rú, nửa thước thô khô thụ thân cây, liền lập tức bị rút ra tới. Được rồi, đừng gào. Đã rút ra. Thật sự chịu không nổi hổ yêu xoáy không có việc gì liền giống một tiếng, Diệp Tịch Giao ghét bỏ nói. Hổ yêu xoáy nghe vậy cứng đờ, mở ra miệng rộng, lập tức tạp ở đường trường. Mà Diệp Tịch Giao cũng không phản ứng nó, đại thân cây một khi rút ra, liền lập tức ở cực đại huyết lỗ thủng chung quanh, vải lên một ít thuốc bột. Đồng thời lại lần nữa lấy ra một viên đan dược, theo hổ yêu xoáy mở ra miệng rộng, ném đi vào. Có lần trước trải qua, lúc này hổ yêu xoáy nhưng thật ra nghe lời. Đại đan dược vừa vào khẩu, tức khắc bắt đầu điều chỉnh cả người khí huyết. Diệp Tịch Giao nhân cơ hội từ nó trên người nhảy xuống tới, tiếp theo bất quá một lát công phu, liền chỉ thấy hổ yêu xoáy ngực nguyên bản làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khép lại lên. Quả nhiên, yêu tộc chính là yêu tộc, thân thể cường hãn trình độ, thật sự là nhân tộc sò không được. Diệp Tịch Giao trong lòng cảm khái. Mà đúng lúc này, đã là đem đan dược hoàn toàn tiêu hóa hấp thu hổ yêu xoái, tắc chậm rãi mở mắt ra. Tiếp theo cả người cương ngạnh ra lông run lên, cũng ngửa đầu một tiếng điên cuồng hét lên. Diệp Tịch Giao tức khắc trợn trắng mắt. Nhưng thật ra kia hổ yêu xoái, một sửa phía trước suy yếu, một lần nữa chấn hương tinh thần. Sau đó đãi qua lại giật giật thân thể sau, quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Hổ yêu xoáy ánh mắt một lần nữa trở nên âm trầm khủng bố lên. 1958 chương 1958 tiểu tâm ngươi đồng loại. Nhưng Diệp Tịch Giao lại như cũ biểu tình bất động. Trong lúc nhất thời, bốn phía tức khắc trở nên an tĩnh lên. Tiếp theo chờ một mạch qua một hồi lâu, chỉ thấy kia hổ yêu xoáy lập tức hừ lạnh một tiếng, sau đó hổ mắt vừa chuyển, nhìn về phía nơi khác, nói: "Hừ, nhân nô chính là nhân nô." Diệp Tịch Giao nháy mắt đôi mắt nhíu lại. Tiếp theo không đợi nàng nói chuyện, chỉ nghe hổ yêu xoáy thấp giọng nói. Ta biết các ngươi nhân tộc nghe đồn, nói là chân long cốc liền ở linh vực trung tâm. Không sai, cái này cách nói xác thật là đúng. Đáng tiếc, các ngươi không biết chính là, cái này cái gọi là linh vực trung tâm, trên thực tế là dưới mặt đất. Ngầm. Diệp Tịch Giao nháy mắt mày vừa động, lại không có nói chuyện. Hổ yêu xoáy nói tiếp. Đến nỗi cụ thể vị trí, ta chỉ nghe ta thánh tổ ra ra đề qua, nói là muốn tìm chân long cốc, liền phải trước tìm được bí cảnh. Bí cảnh chỗ sâu trong, chính là chân long cốc nhập khẩu. Đến nỗi bí cảnh nơi, ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết ở một cái thác nước bên cạnh. Nói tới đây, hổ yêu xoáy quay đầu, nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, sau đó cười như không cười nói. Ta biết đến liền nhiều như vậy. Đến nỗi có thể hay không tìm được, liền xem bản lĩnh của ngươi. Dứt lời, hổ yêu xoáy lăng không nhảy, liền vụt ra mấy trượng xa. Nhưng theo sau bước chân vừa rơi xuống đất, lại thấy kia hổ yêu xoáy hơi hơi một đốn, sau đó cũng không quay đầu lại nói khẽ với Diệp Tịch Giao, nói. Mặt khác, tiểu tâm ngươi đồng loại. Dứt lời, không đợi Diệp Tịch Giao phục hồi tinh thần lại, hổ yêu xoáy liền lại một cái bay vọt, nháy mắt biến mất ở rừng rậm bên trong. Hổ yêu xoáy đi rồi. Diệp Tịch Giao đứng ở tại chỗ, lại hơi hơi nhíu hạ mày. Tiểu tâm ngươi đồng loại. Lời này có ý tứ gì? Nó là nói Chu gia nhân thiết kế chính mình, vẫn là có khác nó ý, cũng hoặc là chỉ là cố lộng huyền hư, làm chính mình đê mọi người tộc. Trong lúc nhất thời, Diệp Tịch Giao suy nghĩ muôn vàn, lại lý không ra manh mối. Mà nhất thời nghĩ không ra, Diệp Tịch Giao cũng lười đến lại động cân não. Nhưng theo sau, liền ở Diệp Tịch Giao muốn xoay người cũng tính toán rời đi thời điểm, lại thấy tiểu gia hỏa phệ linh bối, đông nhiên bay lại đây. Rắc! Diệp Tịch Giao sửng sốt, nhìn về phía tiểu gia hỏa, làm sao vậy? Rắc! Rắc! Có cái gì? Diệp Tịch Giao hơi hơi chớp chớp mắt, hỏi lại. Tiểu gia hỏa lập tức gật đầu, sau đó xoay người về phía sau bay qua đi. Diệp Tịch Giao ngay sau đó đuổi kịp, tiếp theo liền phát hiện, tiểu gia hỏa đi vào vừa mới cái kia bị tề cùng chặt đứt khô thủ cọc cây thượng, cũng không đoạn dùng vỏ chai, đốc đốc khái cỏ gỗ. Diệp Tịch Giao nháy mắt ánh mắt sáng lên, ngay sau đó duỗi tay vừa lật, lấy ra xẻng sắt, liền bắt đầu đào lên. Lúc này một cái thể lực sống, cũng may Diệp Tịch Giao là linh sư, còn có chút sức lực. Nhưng đãi đem toàn bộ cọc gỗ chung quanh, đào ước chừng 1 mét tả hữu sau, không có linh lực duy trì thân thể, vẫn là mệt thở hừng hộp, theo sau nhịn không được, đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Dựa vào tiểu gia hỏa ý tứ, là này cọc gỗ phía dưới có cái gì. Nhưng này đã đào 1 mét, lại cái gì cũng không phát hiện. Hơn nữa, càng làm cho Diệp Tịch Giao kỳ quái chính là, đến tột cùng là thứ gì, hội trưởng ở cọc gỗ hạ đâu. Diệp Tịch Giao một bên tưởng, một bên thở dốc nhìn chằm chằm trước mắt có cây. Tiếp theo đãi một lát sau, Diệp Tịch Giao đông nhiên giật mình, sau đó đứng dậy đi vào cọc gỗ trước, cũng duỗi tay sờ sờ. Cảm giác này, nghĩ đến nào đó khả năng, Diệp Tịch Giao lập tức từ càn khôn bối chung lấy ra một phen rượu, sau đó chiếu chết héo cọc gỗ, chém liền đi xuống. Một chút, Diệp Tịch Giao chém đến ra sức. Đảo mắt công phu, liền đem 1 mét nhiều thô cọc gỗ, chém đến rách nát bất kham. 1959 chương 1959 cục sắt. Theo sau, đãi lại chém vài cái sau, Diệp Tịch Giao bỗng nhiên cảm thấy trong tay rượu, giống như bổ trúng thứ gì. Diệp Tịch Giao lập tức dừng tay, đem rượu thu hồi tới, thay chùy thủ. Tiếp theo đãi đem trên cọc gỗ mảnh vụn rửa sạch một phen sau, theo vừa mới rượu phách chém quá khe hở hướng trong vừa thấy, quả nhiên nhìn đến một cái đen tuyền đồ vật. Diệp Tịch Giao sửng sốt, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi huy động chùy thủ, đãi một nén nhang sau, liền đem kia đen tuyền đồ vật đào ra tới. Đen tuyền đồ vật trừng thành nhân nắm tay lớn nhỏ, mặt ngoài cứng rắn, giống như một cái cục sắt, hơn nữa thập phần trầm trọng. Đây là cái gì? Kim loại. Nhưng kim loại như thế nào hội trưởng ở thụ bên trong? Diệp Tịch Giao càng thêm tò mò lên. Sau đó nắm lấy chùy thủ, ở mặt trên cắt vài cái. Kết quả lại phát hiện, không có lưu lại một chút ít dấu vết. Hoa bất động. Diệp Tịch Giao nhíu mày, theo sau nghĩ nghĩ, tiếp theo từ càn khôn bối chung lấy ra một cái hộp gỗ. Đãi mở ra hộp gỗ, sau đó đem bên trong chùy thủ chạm phi, đem ra. Chạm phi đã chặt đứt, Diệp Tịch Giao chỉ có thể miễn cưỡng cẩn thận dùng nhận khẩu, nhắm ngay cục sắt, chậm rãi cắt. Kết quả đãi ma nửa ngày, giơ tay vừa thấy, quả nhiên chỉ thấy nguyên bản cứng rắn cục sắt mặt trên, để lại một đạo không thâm không cạn hoa ngân. Có hiệu quả. Diệp Tịch Giao ánh mắt sáng lên. Tiếp theo càng thêm ngưng thần nín thở, nghiêm túc cắt lên. Cứ như vậy, chờ một mạch non nửa cái canh giờ sau, rốt cuộc đem cục sắt bên ngoài một tầng đen tuyền đồ vật, hoàn toàn bong ra từng mảng xuống dưới. Lúc này, lưu tại Diệp Tịch Giao trong tay, liền chỉ là một cái chỉ có trứng gà lớn nhỏ, toàn thân xanh đậm hình tròn hình cầu. Mẹ nó, đây là Nga bộ hoa sao? như thế nào tả một tầng, hữu một tầng. Diệp Tịch Giao nhịn không được ở trong lòng phun tào, nhưng vẫn là đem viên cầu phóng tới trước mắt, nhìn kỹ một chút. Lúc này, tiểu gia hỏa phệ linh bối bỗng nhiên nhảy dựng lên, sau đó một ngụm đem Diệp Tịch Giao trong tay đồ vật, nuốt đi xuống. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nhưng theo sau không chờ hoàn hồn, tiểu gia hỏa lại có đem đồ vật phun ra. Nhưng lần này, Diệp Tịch Giao rõ ràng phát hiện, trong tay đồ vật càng thêm bóng loáng. Nguyên bản mặt ngoài kia một tầng xanh đậm sắc đồ vật, liền chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng, bên trong ẩn ẩn lộ ra một mặt kỳ dị ánh sáng. Diệp Tịch Giao không cấm đồng tử co rụt lại, túi đầu nhìn tiểu gia hỏa liếc mắt một cái, sau đó đem đồ vật nắm ở trong tay, tiếp theo hơi hơi vận dụng linh lực, đột nhiên chấn động. Diệp Tịch Giao hiện giờ vận dụng linh lực, cực kỳ bé nhỏ, chỉ có thể gửi công văn đi dán cùng với mở ra chữ vật pháp khí cùng càn khôn bối. Nhưng dù vậy, linh lực lượng, lại không phải tầm thường lực lượng khoa so. Cho nên trong khoảnh khắc, chỉ nghe một đạo giống như trứng gà vỡ vụn tiếng vang lên, tiếp theo Diệp Tịch Giao trong tay hình tròn đồ vật mặt ngoài, liền tức khắc nứt ra rồi một đạo phùng, một mạt lục quang, ngay sau đó từ bên trong chiếu rọi ra tới. Này lục quang có chút cùng loại một hệ pháp khí bị kích phát khi, sở phát ra ánh sáng. Nhưng lại so với chi càng ôn hòa, cũng càng thoải mái. Kia cảm giác tựa như sinh cơ, rồi lại mang theo một tia nói không nên lời thư lãng. Cùng lúc đó, Diệp Tịch Giao càng phát hiện, chính là đạo lục quang này xuất hiện đồng thời, chung quanh nguyên bản an tĩnh rừng rậm, thế nhưng bỗng nhiên truyền đến một trận tinh tế tiếng vang. Một ít cỏ cây cùng xun xuê cành lá, thế nhưng không gió mà nhẹ nhàng đong đưa lên. Diệp Tịch Giao tức khắc cả kinh, nhưng lại càng thêm cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Ngay sau đó duỗi tay theo vỡ ra khe hở, chậm rãi đẩy ra, tiếp theo một cái đường kính 3 cm tả hữu màu xanh lục cục đá, tức khắc xuất hiện ở Diệp Tịch Giao lòng bàn tay bên trong. 1960 chương 1960 trong truyền thuyết thần vật. Bất quá, này cùng với nói là cục đá, càng như là ngọc thạch. Toàn thân thanh thấu, không có một tia tạp chất, xanh biếc nhan sắc, giống như một viên thế gian nhất cực phẩm đế vương lục phỉ thúy. Nhưng nhìn kỹ dưới, lại phát hiện này cục đá chung, còn ẩn ẩn lộ ra giống như có một mạt ánh huỳnh quang, ở chậm rãi chảy xuôi. Ôn nhuận mà thần kỳ, đồng thời, thông qua lòng bàn tay, còn lộ ra một cổ tử nói không nên lời linh khí. Hơn nữa, liền tại đây cục đá xuất hiện nháy mắt, nguyên bản chung quanh chỉ là tinh tế rung động cỏ cây, thế nhưng dầm một chút, đồng thời lay động lên. Kia cảm giác, tựa như một cổ thanh phong, đột nhiên ở rừng rậm chung thổi qua, cuốn lên một mảnh bụi mù. Đây là... Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao đồng tử co rụt lại, sau đó cầm lấy cục đá đón không chung, nhìn thoáng qua. Đãi một lát sau, trong mắt tức khắc xẹt qua một mạt mừng như điên chi sắc. Linh, linh thủy. Thế nhưng là trong truyền thuyết linh thủy. Ở Thánh Linh Đại Lục, linh thạch cộng chia làm 5 cái cấp bậc, 1 tinh đến 5 sao. 1 tinh nhị tinh thường thấy, 3 tinh ít có, 4 sao hiếm thấy, tới rồi 5 sao, liền có thể xưng là thần vật cấp bậc. Lúc trước Diệp Tịch Giao cùng Công Tôn Long đối đánh cuộc, trong đó liền đề cập quá 5 sao linh thạch. Đặc biệt có thể thấy được, 5 sao linh thạch chân quý trình độ. Mà ở 5 sao linh thạch phía trên, còn có một loại được xưng là trong truyền thuyết linh khí chi thạch, kia đó là linh thủy. Linh thủy, cũng kêu linh khí ngọc thủy, là trải qua ngàn vạn năm lắng đọng lại, hấp thu thiên địa tinh hoa, cuối cùng chậm rãi ngưng kết mà thành. Một khi bị khảm ở pháp khí phía trên, sở tăng lên lực lượng, so với 5 sao linh thạch, còn muốn đề cao gấp 10 lần không ngừng. Diệp Tịch Giao lúc trước cũng là vì tìm kiếm cổ trùng tư liệu, cho nên mới tại thượng cổ truyền lưu sách cổ trùng, có biết một vài. Mà trước mắt này viên, hẳn là chính là linh thủy không sai. Bực này thần vật, quả thực so với trước Diệp Tịch Giao thải đến rất nhiều linh thảo, thêm lên còn muốn chân quý. Duy nhất tiếc nuối chính là, này viên linh thủy toàn thân xanh biếc, hẳn là một hệ linh thủy. Nếu là màu đỏ hỏa hệ linh thủy, vậy càng tốt. Rốt cuộc, ở toàn bộ Diệp gia chung, hỏa hệ kim hệ nhất phổ biến, tiếp theo là thổ hệ, thủy hệ ít nhất còn có một cái Diệp Thanh Thư, cần phải nói có thể số được với một hệ. Thật đúng là không có. Bất quá mặc kệ như thế nào, được đến một viên một hệ linh thủy tóm lại vẫn là cao hứng sự tình. Cho nên nghiêm túc tính lên, còn muốn cảm tạ cái kia vận khí hố cha hổ yêu soái, nếu không phải nó, chính mình phỏng chừng cũng không chiếm được cái này bảo bối. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao không cấm cảm thấy buồn cười. Theo sau lại quan sát một chút bốn phía, quả nhiên phát hiện, này nơi này rừng rậm, tuy rằng như cũ vui sướng hướng vinh, nhưng so với nơi khác cảnh lá tốt tươi, sắc thật lược hiện gầy yếu một ít. Đồng thời, lại cúi đầu xem một chút cái kia bị chính mình đập nát có gỗ, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, bất quá chỉ có đường kính 1 mét có cây, vòng tuổi thế nhưng một vòng áp một vòng, rậm rạp, quả thực làm người khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên, xuất thần vật địa phương, tất nhiên có nảy chỗ kỳ dị. Diệp Tịch Giao trong lòng cảm khái, đồng thời cũng đem điểm này yên lặng ghi tạc trong lòng. Ngoài ý muốn được đến Ngọc Thủy, làm Diệp Tịch Giao tâm tình rất tốt. Bất quá nơi này không nên ở lâu, cho nên lúc sau, Diệp Tịch Giao đãi đơn giản đem cọc cây một lần nữa chôn hảo sau, liền hướng về rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Đồng thời làm tiểu gia hỏa phệ linh bối ở 4 phía chuyển vừa chuyển, tìm xem thác nước. Nhưng tiểu gia hỏa không biết cái gì là thác nước, kết quả ở lúc sau 3 ngày, dòng suối nhỏ hồ nước nhưng thật ra gặp được không ít, nhưng lại không có một cái thác nước. Mà liền trong lòng tâm niệm niệm tưởng như thế nào tìm được bí cảnh thời điểm, đống nhiên buổi sáng hôm nay, Diệp Tịch Giao đống nhiên cảm thấy ngực nóng lên. 1961 chương 1961 lanh canh. Gì? Chính theo dòng suối nhỏ xuống phía dưới đi Diệp Tịch Giao, không khỏi bước chân một đốn. Phía trước dò đường tiểu gia hỏa phệ linh bối phát hiện Diệp Tịch Giao không đi rồi, ngay sau đó cũng lảo đảo lắc lư chết trở về. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, tắc nghi hoặc sờ soạng ngực. Ngay sau đó, tức khắc biểu tình ngẩn ra, tiếp theo duỗi tay đem ngực đồ vật lấy bỏ ra tới. Tìm Long Ngọc. Nguyên lai, lúc trước từ khi từ quy cấu lấy tới đến tìm Long Ngọc sau, Diệp Tịch Giao vì có thể tùy thời cảm ứng được tìm Long Ngọc biến hóa, liền cố ý đem tìm Long Ngọc treo ở ngực. Chỉ là từ khi tiến vào linh vực sau, tìm Long Ngọc liền vẫn luôn không có phản ứng. Cho nên chậm rãi, Diệp Tịch Giao liền đem nó cấp đã quên. Không nghĩ tới, liền ở vừa rồi, nó thế nhưng đông nhiên nóng lên lên. Đương nhiên, loại này nhiệt độ thực rất nhỏ, nếu không phải Diệp Tịch Giao phản ứng nhạy bén, cơ hồ khó có thể phát hiện. Nhưng này tìm Long Ngọc là quy cấu nhất tộc truyền thừa chi vật, nghe nói có thể bằng này tìm kiếm đến chân Long di tích. Hiện giờ này tìm Long Ngọc nóng lên, chẳng lẽ nơi này có chân Long di tích? Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao tức khắc biểu tình dùng mình, sau đó bắt đầu xem xét 4 phía, dòng suối nhỏ dốc rách, cỏ cây tươi tốt, cổ mục che trời. Giống như cũng không có cái gì chỗ đặc biệt nha. Diệp Tịch Giao cảm thấy nghi hoặc, theo sau đem tìm Long Ngọc nắm ở trong tay, cũng thử tính về phía trước đi rồi 2 bước. Kết quả lại phát hiện, trong tay tìm Long Ngọc, nhiệt độ yếu bớt. Gì? Chẳng lẽ? Tiếp theo, Diệp Tịch Giao lui trở lại chỗ cũ, sau đó từng người hướng tả, hướng hưu thử một chút. Kết quả phát hiện, chính mình hướng hưu đi, nhiệt độ yếu bớt, hướng tả đi, nhiệt độ liền sẽ gia tăng. Tức khắc, Diệp Tịch Giao trong lòng có phổ. Ngay sau đó một tay cầm tìm Long Ngọc, một bên hướng bên trái rừng rậm đi đến. Ngay từ đầu, nhiệt độ ở chậm rãi bay lên, nhưng theo sau đãi đi rồi mấy trăm mễ sau, Diệp Tịch Giao liền phát hiện, tìm Long Ngọc độ ấm, thế nhưng bất động. Đây là có chuyện gì? Vừa mới cảm thấy chính mình sờ đến môn đạo Diệp Tịch Giao, tức khắc có chút ốc. Mà đúng lúc này, một trận tiếng đánh nhau, tức khắc từ phía trước rừng rậm chỗ sâu trong, chuyển tới. Diệp Tịch Giao nháy mắt ánh mắt chợt lóe, đại nghị nghĩ, vẫn là lặng yên theo thanh âm, đi qua. Mà theo tiếng đánh nhau càng thêm kịch liệt, đại tiểu 15 phút sau, quả nhiên chỉ thấy rừng rậm chỗ sâu trong một cái đất trống chỗ, xuất hiện 2 đầu yêu tộc thân ảnh. Mà cùng này 2 cái yêu tộc đánh nhau, thế nhưng là tam đầu cơ quan thú. Lanh canh. Diệp Tịch Giao ngẩn ra, theo sau đãi nhìn kỹ, quả nhiên ở cách đó không xa, phát hiện đường lanh canh. Lúc này đường lanh canh lược hiện chật vật. Đầy đà trên mặt, càng là đã là dính đầy cho bụi. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao nháy mắt mày nhăn lại, lập tức ngẩng đầu một câu, đem tiểu gia hỏa phệ linh bối triệu hoán lại đây, sau đó thấp giọng phân phó 2 câu. Tiểu gia hỏa ngay sau đó cơ cơ thân mình, rắc một chút, phẩy phẩy vỏ sò. Sau đó liền lảo đảo lắc lư, hướng về kia 2 đầu đang ở đánh nhau yêu tộc bay qua đi. Kia 2 đầu yêu tộc, một cái là hùng yêu soái, một cái là xa yêu soái, đều là yêu soái đỉnh, thực lực không thể khinh thường. Nếu không có đường lành canh đến từ cơ quan thế gia đường ra, có cực phẩm cơ quan thú bảo hộ, phòng trường sớm bị này 2 đầu yêu thú ăn. Mà lúc này, 2 bên chính đánh 2 mắt màu đỏ tươi, tiểu gia hỏa phệ linh bối bỗng nhiên bay lại đây. Tức khắc làm kia 2 đầu yêu soái đồng thời ngẩn ra. nhưng thật ra cả người chật vật, đã là sắp tinh bị lực tẫn Đường Lanh Canh, nháy mắt ánh mắt sáng lên. Nhưng Đường Lanh Canh tuy rằng là nữ hán tử tính tình, lại cũng không phải kẻ ngu dốt. Lập tức biết Diệp Tịch giao tới, nhưng vừa muốn mở miệng, rồi lại ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. 1962 chương 1962 thứ gì? Nhưng thật ra kia một hùng một xà hai đầu yêu soái bị bỗng nhiên xuất hiện tiểu gia hỏa hoảng sợ. Vừa muốn phi phát qua đi, liền đồng thời ngẩn ra, sau đó phản xạ tính về phía sau lui một bước. Thứ gì? Hùng yêu soái nhìn chằm chằm trước mắt lảo đảo lắc lư, ở nó trong mắt, giống như rồi bỏ giống nhau tiểu gia hỏa, bật thốt lên kêu lên. Mà xà yêu soái lập tức chớp chớp sâm màu xanh lục xà mắt, phun ra hạ màu đỏ tươi lười rắn, nói. Không biết. Gì, từ từ, này hình như là. Phệ, phệ linh bối. Cái gì? Phệ linh bối. Phệ linh bối ở yêu man trong mắt, nguyên bản nhân tộc đáng sợ nhiều. Đặc biệt là trưởng thành lên phệ linh bối, cơ hồ không có thiên địch, quả thực làm chúng yêu nhắc tới là biến sắc. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mặc kệ yêu tộc vẫn là man tộc, bất luận yêu giới vẫn là cổ mà, đều có một cái bất thành văn quy định, một khi phát hiện phệ linh bối, lập tức hợp lý đánh chết, lấy tuyệt hậu hoạn. Cũng may thứ này cực kỳ hiếm có, rất nhiều yêu tộc đều chỉ nghe kỳ danh, không thấy này hình. Bất quá yêu tộc có một chút so nhân tộc lợi hại, đó chính là bản năng. Hơn nữa ngàn vạn năm qua, yêu man khẩu khẩu tương truyền, không ăn qua thịt heo, cũng gặp qua heo chạy. Mà trước mắt cái này giống như rồi bỏ giống nhau không chớp mắt vật nhỏ. Lớn lên còn không phải là cùng phệ linh bối, giống nhau như lúc sau. Cho nên lúc này vừa nghe lời này, kia hùng yêu xoáy tức khắc cả kinh, cực đại hùng miệng, lập tức lớn lên lão đại. Mà đúng lúc này, chỉ thấy tiểu gia hỏa bỗng nhiên vỏ chai một trường, sau đó phốc một tiếng, đem một cái hắc thuốc viên, phun vào hùng yêu xoáy trong miệng. Hùng yêu xoáy không phản ứng lại đây, bên cạnh xà yêu xoáy nhưng thật ra thấy rõ ràng, kết quả lập tức trợn tròn mắt. Theo sau vừa muốn mở miệng, kết quả liền lập tức câm miệng. Đáng tiếc vẫn là chậm, tiểu gia hỏa thế nhưng thừa dịp xà yêu xoáy phun tin tử công phu, trực tiếp đem một cái khác hắc thuốc viên, đụng phải xà yêu xoáy trong miệng. Viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, tiểu gia hỏa xoay người liền chạy. Hai đầu yêu xoáy sững sờ ở đường trường, đợi lát nữa thần, trước mắt phệ linh bối, không ngờ đã biến mất không thấy. Ta vừa mới có phải hay không hoa mắt? Hảo, hảo muốn nhìn tới rồi một cái phệ linh bối. Ta hảo tưởng cũng hoa mắt. Dứt lời, hai đầu yêu xoáy không tiếng động liếc nhau. Đã có thể ở chúng nó ngây người công phu, Đường Lanh Canh nhân cơ hội thao túng cơ quan thú, đồng thời hướng về chúng nó vọt lại đây. Lập tức, hai đầu yêu xoáy lại bất chấp mặt khác. Lập tức cả người huyết khí cuồn cuộn, đồng thời cuồng sinh giống to. Đê tiện nhân nô, dám dùng phệ linh bối làm ta sợ chờ. Hừ, ngươi cho chúng ta sợ sao? Xem buồn yêu xoáy không đem ngươi ăn tươi nuốt sống. Đừng cùng nàng vô nghĩa, trước đêm này đó rách nát đập nát, xem nàng còn chạy trốn nơi đâu. Màu đỏ tươi tin tử phun ra, xa yêu xoáy thấp giọng mở miệng. Đồng thời xâm lục hai mắt, âm trầm nhìn mắt cách đó không xa Đường Lanh Canh, đồng thời cái đuôi nhẹ ném, tính toán âm thầm đánh lén qua đi. Nhưng không nghĩ tới, đúng lúc này, hai đầu yêu xoáy thế nhưng đồng thời cả người cứng đờ, nội trong bụng ngay sau đó truyền đến một trận xuyên tim đau nhức. Không tốt, độc. Chúng ta trúng độc. Vừa mới kia phệ linh bối, quả nhiên là thật sự. Đê tiện nhân nô. Hai đầu yêu xoáy khí lớn tiếng rít gào, nháy mắt bạo nộ, đồng thời không quan tâm hướng về Đường Lanh Canh nào tới. Thấy vậy tình hình, Đường Lanh Canh nháy mắt vươn đôi tay, cả người linh khí tùy theo hào hào xông lên, tiếp theo một thiếu niên, ngay sau đó xuất hiện Đường Lanh Canh trước người. Thiếu niên này bất quá 11-12 tuổi bộ dáng. Ngũ quan tinh xảo, màu da trắng nõn, chỉ là ăn mặc một thân năm màu cẩm y liễu, lược hiện cổ quái. 1963 chương 1963 quỷ cát. Nhưng càng cổ quái chính là, đã nhìn kỹ, lại phát hiện thiếu niên này thế nhưng mặt vô biểu tình, tứ chi cứng đờ. Ngốc ngốc đứng ở nơi đó, Lisa vừa thấy, quả thực giống như một tôn sống sờ sờ rối gỗ giống nhau. Linh thần. Đây là Đường Lanh Canh linh thần, quỷ cát. Mà lúc này, đại quỷ cát vừa xuất hiện, Đường Lanh Canh lập tức dương giọng nói. Quỷ cát, giết này hai đầu xuất sinh. Quỷ cát giống như rối gỗ giống nhau, cứng đờ gật gật đầu. Sau đó chậm rãi vươn đôi tay, nhưng ngay sau đó, lại thấy quỷ cát nguyên bản cục diện đáng buồn hai mắt, đột nhiên giống như nạp điện giống nhau. tiếp theo cứng đờ mà trắng non ngón tay, đột nhiên kích thích lên. Nhưng hắn động tác như cũ cứng nhắc, nhưng tốc độ lại mau làm người nín thở. Mà theo hắn mỗi một lần kích thích ngón tay, trước mắt tam đầu cơ quan thú, thế nhưng giống như bị rót vào sinh mệnh giống nhau, bất luận là tốc độ, phản ứng, đánh chết, đều càng thêm tàn nhẫn lên. Mạnh mẽ thực lực, quả thực so vừa rồi, cường không phải một chút. Trong khoảnh khắc, đừng nói là kia hai đầu yêu soái, ngay cả đứng ở nơi xa Diệp Tịch Giao, cũng tức khắc kinh ngạc không thôi. Mà theo tam đầu cơ quan thú thực lực tăng lên, kia hai đầu yêu soái tức khắc bắt đầu luống cuống tay chân. Cuối cùng, mắt thấy không tốt, kia xả yêu soái thế nhưng trước mắt, hư hoảng một thương, xoay người muốn chạy. Thấy vậy tình hình, đứng ở cách đó không xa Diệp Tịch Giao tức khắc giơ tay một lòng tay. Tiểu gia hỏa phệ linh bối lập tức lảo đảo lắc lư bay qua đi, tiếp theo trong nháy mắt biến đại, cũng một ngụm đem xả yêu soái đầu, kẹp ở bên trong. Dựa vào tiểu gia hỏa tình huống hiện tại, cắn nuốt một đầu cùng nhân tộc linh sư thực lực tương đương sơ cấp yêu tướng không có vấn đề. Nhưng thực lực lại cường, liền không được. Bất quá, liền tính ngăn không vô, nhưng ngắn ngủi kiềm chế, vẫn là có thể. Mà đầu bị phệ linh bối nuốt, xà yêu xoáy tức khắc luôn cuống. Lập tức liền phải phát động huyết khí chi lực chống cự, đã có thể vào lúc này, hai đầu cơ quan thú đồng thời cắn xà yêu xoáy bụng, sau đó hung hăng một xé. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe một tiếng nặng nề kêu thảm thiết, xà yêu xoáy thô tráng thân thể, tức khắc từ bụng khoát khai lưỡng đạo làm cho người ta sợ hãi khẩu tử. Toàn bộ thân thể cơ hồ từ trung gian đoạn rớt, liền tính lại nhiều huyết khí, cũng đền bù không thượng. Nhưng xà yêu xoáy trung quy là yêu xoáy, trọng thương, lại không có chết. Đã có thể vào lúc này, một đầu cơ quan thú thế nhưng chân trước rôi ra, tiếp theo, liền ở Diệp Tịch Giao trận mắt há hốc mồm trùng, bắt đầu bay nhanh biến hóa, trong khoảnh khắc, liền từ một con sắc bén móng vuốt biến thành một thanh thật dài cự kiếm. Tiếp theo, kia cơ quan thú chân sau đứng thẳng, đồng thời giơ lên cự kiếm, chiếu xà yêu xoáy cổ, liền trực tiếp chém đi xuống. Phúc! Một tiếng trầm vang, màu đỏ tươi máu tươi nháy mắt phun tung tóe mà ra. Tiểu gia hỏa phệ linh bối ngay sau đó rắc một chút, trực tiếp đem xà yêu xoáy chém xuống đầu cắn nuốt đi vào. Cứ như vậy, đảo mắt công phu, vừa mới còn kiêu ngạo mà âm hiểm xà yêu xoáy, liền chỉ còn lại có một khối vô đầu tàn thi. Xà yêu xoáy đã chết. Bên cạnh cùng mặt khác một đầu cơ quan thú chiến đấu hùng yêu xoáy tức khắc cả kinh. Lập tức phản xạ tính muốn chạy, nhưng không chờ xoay người, đã bị mặt khác hai đầu cơ quan thú chặn đường đi. Một đầu yêu xoáy, đối mặt tam đầu thực lực không sai biệt mấy cơ quan thú. Ngay sau đó chỉ thấy linh thần quỷ cắt động tác lại lần nữa nhanh hơn, cứ như vậy, bất quá 15 phút công phu, kia hùng yêu xoáy liền cũng bước phía trước xà yêu xoáy vết xe đổ, khí tuyệt mà chết. Một đường đuổi giết chính mình hai đầu yêu xoáy đều đã chết, làm đường lanh canh tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Diệp Tịch Giao từ rừng rậm trung đi ra, đường lanh canh tức khắc ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lập tức chạy tới. 1964 chương 1964 quen biết đã lâu. Thiên A, Diệp tỷ tỷ. Đường lanh canh một bên chạy, một bên kêu. Đã có thể vào lúc này, đứng ở tại chỗ quỷ cát, đồng nhiên cổ cứng đờ hơi hơi vừa động. Mặt trên, quỷ cắt nói chuyện, cứng đờ thanh tuyến, như nhau hắn cho người ta cảm giác giống nhau, giống như rối gỗ. Nhưng lúc này vừa nghe lời này, đường lanh canh lại nháy mắt ngầm hiểu, đột nhiên ngẩng đầu, tức khắc sắc mặt biến đổi. Diệp tỷ tỷ, cháy mau. Cũng không trách đường lanh canh sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi. Rốt cuộc Diệp Tịch Giao hiện giờ không thể vọng động linh lực, có thể ở linh vực trung sinh tồn những người này, ở đường lanh canh trong mắt, đã xem như kỳ tích. Trước mắt lại lần nữa bị tập kích bất ngờ, có quỷ cắt ở, đường lanh canh tự nhận có thể tự bảo vệ mình. Nhưng Diệp Tịch Giao, nghĩ đến đây, đường lanh canh càng thêm bối rối. Mà lúc này vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao phản xạ tính ngẩng đầu, lập tức liền chỉ thấy một đầu thật lớn lưng yêu xoáy thế nhưng đột nhiên cùng không trung phía trên lao xuống xuống dưới, ngay sau đó vươn sắc bén giống như cương câu còn muốn làm cho người ta sợ hai móng vuốt, hướng về chính mình cùng đường lanh canh nào tới. Ở linh vực, cao giai linh giả linh vân, toàn bộ mất đi hiệu lực. Không những như thế, ngay cả cơ quan điểu cũng vô pháp phi hành. Nhưng thiên phú sẽ phi điểu yêu nhất tộc, tắc phải nói cách khác. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ở linh vực, điểu yêu nhất tộc dựa vào cất cánh tường bản lĩnh, có mặt khác yêu tộc, cùng với nhân tộc theo không kịp ưu thế. Cho nên đãi vừa thấy đến kia ưng yêu xoái, Diệp Tịch Giao tức khắc biến sắc. Nhưng đảo mắt ngay mắt, Diệp Tịch Giao lại tức khắc cười. Cách đó không xa Đường Lành Canh xem Diệp Tịch Giao cười, lập tức cho rằng chính mình hoa mắt. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói: "Không có việc gì, lão tướng thục mà thôi." Đường Lành Canh một tiếng, tiếp theo liền chỉ thấy Diệp Tịch Giao nhướng mày cười, đồng thời đối với lao xuống xuống dưới Ưng Yêu Soái nói: "Nhiều ngày không thấy, biệt lai vô dạng. Ngươi còn nhận thức ta sao?" "Ưng Phạn." Diệp Tịch Giao nói chính là yêu ngữ, Đường Lành Canh lập tức hơi hơi sửng sốt. Rốt cuộc, nhận thức lâu như vậy, nàng còn chưa bao giờ nghe qua Diệp Tịch Giao nói yêu ngữ. Nguyên bản tưởng Diệp gia đến từ Lăng Vân Đại Lục, Diệp Tịch Giao sẽ không mà thôi. Nhưng hôm nay vừa nghe mới biết, này nơi nào là sẽ không nha. Quả thực là tinh thông được không? Thậm chí xa so nàng cái này thượng cổ tứ đại thế gia đại tiểu thư, còn muốn hảo đến nhiều. Hơn nữa ngay cả vừa mới nói, nàng cũng bất quá chỉ đoán mò, đoán được đại khái mà thôi. Đường Lành Canh tức khắc có chút ngốc. Nhưng càng làm cho nàng khó mà tin được chính là, liền ở Diệp Tịch Giao bên này vừa dứt lời, chỉ thấy kia nguyên bản hùng hổ, đầy người sát khí lao xuống xuống dưới Ưng Yêu Soái, thế nhưng tức khắc cứng đờ. Theo sau đại thấy rõ Diệp Tịch Giao, toàn bộ thân mình thế nhưng lập tức không khống chế được, nháy mắt giống như chó ăn cứt giống nhau, trực tiếp thua tại trên mặt đất. Đường Lành Canh lập tức trong mắt đều phải trường ra tới. Cách đó không xa Linh Thần Quỷ Các, càng là nghiêng đầu, nhìn Diệp Tịch Giao cùng Ưng Yêu Soái cứng đờ giống như rối gô giống nhau trên mặt, tuy rằng nhìn không ra cái gì biến hóa, nhưng trong ánh mắt thế nhưng ẩn ẩn lộ ra một mạt hứng thú cùng tò mò. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao bị Ưng Phạn này quỷ dị rớt xuống tư thế cho cười. Lập tức cất bước đi đến Ưng Phạn trước người, đồng thời liếm mắt nói: "Lúc trước ở huyết trì của mà, ngươi bất quá vẫn là một đầu yêu thú, hiện giờ nhảy thành yêu soái." Tấm tắc, thật sự xác minh nhân tộc kia cụ ngạn ngữ, kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác. Chẳng qua, ngươi này thực lực đề cao, nhưng thân là điều yêu nhất tộc trùng, cường hãn nhất ưng yêu nhất tộc, cái này hàng tư thế, có phải hay không hẳn là cải tiến một chút? Bằng không, ngươi này mỗi giảm xuống một lần, đều tới một lần mặt chấm đất, quả thực quá không văn nhã. 1965 chương 1965 mặt đau không? Không sai. Trước mắt này Ưng Yêu Soái chính là Diệp Tịch Giao hơn 2 năm trước ở huyết trì của mà, gặp được Ưng Phạn. Lúc ấy Ưng Phạn vẫn là yêu thú, thậm chí liền thân là chính thức yêu tộc yêu tử đều không tính. Nhưng hôm nay ngắn ngủn hơn 2 năm công phu, hiện giờ lại gặp nhau, thứ này thế nhưng thành yêu soái. Tuy rằng chỉ là trung kỳ yêu soái, nhưng này tân chức tốc độ, cũng thật là làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Thậm chí còn, liền tính huyết mạch thiên phú tối cao thánh yêu tử, đều không có nhanh như vậy đi. Diệp Tịch Giao cảm thấy ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng kinh ngạc phát hiện, thứ này giống như so với trước càng xuẩn. Ít nhất lúc trước thứ này còn có điểm thân là ưng yêu nhất tộc ngạo cốt. Hiện giờ nhưng hảo, bất quá là chào hỏi một cái mà thôi, thứ này thế nhưng trực tiếp sợ tới mức một đầu tài xuống dưới. Tấm tắc, chẳng lẽ thứ này vì có thể nhanh chóng đề cao thực lực, cho nên cầm đồ chỉ số thông minh không thành. Diệp Tịch Giao khó được phun tào một hồi. Ngay sau đó nghiêng đầu nhìn Hạ Như cũ mặt lao xuống Ưng Phạn, nói: "Uy, mặt đau không?" Mà lúc này, đã là bởi vì quá mức dùng sức, trực tiếp đem đầu cắm vào trong đất Ưng Phạn vừa nghe lời này, lập tức đột nhiên hai chân giẫm lên mặt đất, sau đó nháy mắt đem đầu từ hố đất rút ra tới. Theo sau cũng bất chấp đẩy mặt mặt xám mày cho, lông chim bay loạn, lập tức trợn tròn một đôi mắt ưng, giống như xem quái vật giống nhau. Nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao kêu lên: "Nữ nhân, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Ưng Phạn một mở miệng, trong nháy mắt bụi đất phi dương. Diệp Tịch Giao tức khắc ghét bỏ giơ tay vây vây, nhíu mày nói: "Dơ muốn chết, trước đem mau thuần thuận." Ưng Phạn một nghẹn, tròn tròn đôi mắt tức khắc rất có khí thế chừng, nhưng đãi một đôi thượng Diệp Tịch Giao mắt, một lát sau, vẫn là ho nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu vươn thật lớn cánh, tùy tiện ở trên đầu chụp hai thanh. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói: "Ngươi còn chưa nói đâu, ngươi như thế nào chạy nơi này tới?" Diệp Tịch Giao trên dưới nhìn Ưng Phạn liếc mắt một cái, ngay sau đó nhấp miệng nói: "Linh vực 5 năm mở ra một lần, lại không phải chỉ đối với các ngươi yêu tộc hay, ta dựa vào cái gì không thể tới?" Ưng Phạn chớp chớp mắt, sau đó gật gật đầu, nhưng sau một lúc lâu, lập tức cổ dương lên, nói: "Không đúng à. Nhân tộc là có thể tới linh vực. Nhưng ngươi không phải ở Lăng Vân Đại Lục sao? kia con thỏ không ị phân địa phương, sao có thể có linh vực nhập khẩu? Diệp Tịch Giao lập tức mày đẹp một trọn, nói, đúng vậy, nơi đó chính là con thỏ không ị phân. Nhưng chính là con thỏ không ị phân địa phương ra tới ta, như cũ làm người câm miệng. Ưng Phạn tức khắc không nói. Nhưng một đôi mắt hạt châu lại không được loạn chuyển. Lúc này, lấy lại tinh thần Đường Lanh Canh, cất bước đã đi tới, sau đó một bên cảnh giác mà tò mò nhìn Ưng Phạn, một bên tới gần Diệp Tịch Giao, nhỏ giọng nói. Diệp tỷ tỷ, này ai a? Diệp Tịch Giao nói, ngu xuẩn một cái. Đường Lanh Canh. Ưng Phạn tức khắc trong mắt trừng, người nói ai đâu? Đừng tưởng rằng lão tử không hiểu người ngữ. Diệp Tịch Giao lập tức trắng nó liếc mắt một cái, chính là nói cho ngươi nghe, như thế nào? Ngươi cắn ta nha. Ngươi cho rằng lão tử không dám. Nói, Ưng Phạn đảo thật sự tiến lên đi rồi một bước. Thật lớn thân thể, chừng 2 mét rất cao. Ở nó trước mặt, thân là nhân tộc Diệp Tịch Giao cùng Đường Lanh Canh, quả thực tiểu nhân giống như con thỏ giống nhau. Đáng tiếc, Diệp Tịch Giao căn bản không sợ nó. Nhưng thật ra kia Ưng Phạn, nghỉ ngơi trước một bước sau, thấy chính mình dọa không được Diệp Tịch Giao, tức khắc ho nhẹ một tiếng. Diệp Tịch Giao tức khắc lại bị thứ này xuẩn dạng cho cười. Lập tức nói, được rồi, đừng nói này đó vô dụng. Nói đi, ngươi như thế nào sẽ bỗng nhiên tấn chức nhanh như vậy? 1966 chương 1966 nguyên nhân. Diệp Tịch Giao xác thật rất tò mò Ưng Phạn thăng cấp nguyên nhân. Phải biết rằng, ở yêu tộc man tộc trung, thực lực trước sau là đệ nhất vị. Mà sở hữu yêu thú ở tấn chức yêu tử sau, huyết mạch thiên phú hiện ra, đem hoàn toàn khiến cho bọn hắn chia làm 3-7 loại. Tầm thường yêu tử chú định bị thiên phú cao yêu tử áp chế, trở thành đánh tạp, cũng sẽ không bị yêu tộc coi trọng. Vương yêu tử sẽ trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, đến nôi thánh yêu tử, được đến chỗ tốt liền càng không cần phải nói. Liên tỷ như lúc trước giao phệ, bởi vì vừa sinh ra chính là thánh yêu tử, cho nên chẳng những ở giao yêu nhất tộc rất có thế lực, thậm chí có thể hiệu lệnh toàn bộ thanh lan nước sông yêu. Nhưng Ưng Phạn, nói thật, lúc trước Diệp Tịch Giao đã từng quan sát quá, bất quá là tầm thường yêu thú mà thôi. Chẳng lẽ thứ này ở tấn chức yêu tử thời điểm, lập tức trở thành vương yêu tử, hoặc là thánh yêu tử. Nhưng thoạt nhìn không giống a như thế nào sẽ. Gì? Từ từ. Uy, ngu xuẩn. Ngươi là vương yêu soái. Ngươi này chết nữ nhân, ngươi mới là ngu xuẩn. Ngươi cả nhà đều là ngu xuẩn. Ưng Phạn khí giống to. Bất quá dứt lời, lại ho nhẹ một tiếng, theo sau run run cả người lông chim, cảm dương lên, rất là đắc ý nói. Khu. Ngươi mới nhìn ra tới sao? A, bất quá cũng là, liền lấy ngươi nữ nhân này nhãn lực, nhìn không ra tới cũng thực bình thường. Ai, nói thật cho ngươi biết, bổn yêu soái hiện giờ chẳng những là vương yêu soái, hơn nữa vẫn là huyết mạch thiên phú đã gần thánh tộc vương yêu soái. Một đường chi cách mà thôi, một đường chi cách, hiểu không? Không sai, vương, thánh yêu tộc, bản thân cũng có khác nhau. Chỉ là chỉnh thể thượng tướng huyết mạch truyền thừa độ dày, chia làm hai cái cấp bậc. Diệp Tịch Giao tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là nàng cảm thấy Ưng Phạn tình huống, có chút đặc biệt. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, bắt đầu đánh giá khởi Ưng Phạn lên. Vốn là trong lòng có quỷ Ưng Phạn, không cấm bị Diệp Tịch Giao xem đến phát mao. Ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, tính toán lửa dối quá quan. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao mở miệng nói. Dựa vào ngươi trình độ, không có khả năng từ tầm thường yêu thú, lập tức ở tấn chức yêu tử thời điểm, liền thành vương yêu tử. Hơn nữa, liền tính là vương yêu tử, cũng không có khả năng ở hơn 2 năm thời gian nội, trở thành yêu soái. Cho nên, ngươi lớn nhất khả năng chính là, ăn thứ gì, mới có thể tạo thành như bây giờ kết quả. Nhưng dựa vào ngươi lúc trước tình huống, muốn đã chịu trong tộc coi trọng, cơ hồ cũng không có khả năng. Diệp Tịch Giao ngữ tốc không nhanh không chậm, nhưng ngừng ở Ưng Phạn trong thai, lại tức khắc mồ hôi lạnh chảy ròng. Kết quả ngay sau đó, chỉ nghe Diệp Tịch Giao đống nhiên nói. Đúng rồi, ta nhớ rõ lúc trước ta đã cho ngươi một lọ đan dược cùng một viên thú đan đi. Thú đan hẳn là sẽ không như vậy, cho nên. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao hơi hơi dừng một chút. Mà mắt thấy Diệp Tịch Giao đoán được kết quả, Ưng Phạn lập tức banh không được, ngay sau đó bất chấp tất cả nói. Hảo hảo, đều là ngươi đan dược công lao. Lúc này ngươi đắc ý đi, thật là. Nhân nô chính là nhân nô, luôn là như vậy lòng dạ hẹp hòi. Diệp Tịch Giao nháy mắt nhướng mày, ân. Ngươi nói cái gì? Đại điểm thanh. A, ta nói cái gì? Ta cái gì cũng chưa nói nha. Ta cái gì cũng chưa nói, ta chính là nói ngươi đan dược hảo. Hắc hắc, nếu đụng phải, vậy ngươi lại cho ta điểm. Đều là quen biết đã lâu, ai không biết ai a. Kéo xuống kia một tầng oai hùng cộng thêm hung hãn bề ngoài, Ưng Phạn tức khắc lấy lòng nói. Đương nhiên, này cũng không trách lúc trước tranh tranh nạo cốt Ưng Phạn sẽ như thế. 1967 chương 1967 điều kiện. Phải biết rằng, lúc trước dựa vào nó một đầu tầm thường yêu thú, thế nhưng ở ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian nội, chẳng những trở thành yêu soái, thậm chí liền huyết mạch thiên phú đều thẳng bức thánh yêu soái. Bực này chỗ tốt, đừng nói Ưng Phạn, đổi thành bất luận cái gì một cái yêu tộc, đều đến thấp hèn, cao quý đầu. Dù sao nơi này trừ bỏ Diệp Tịch Giao cái này biến thái nhân tộc nữ, cũng chỉ có một cái giống như cùng Diệp Tịch Giao rất quen thuộc nữ nhân. Không có người thứ ba, cũng không có đệ nhị đầu yêu, mất mặt liền mất mặt, tổng so không thể để cao thực lực cường. Ưng Phạn tương đương biết xem xét thời thế, như nhau lúc trước ở huyết chỉ cổ mà giống nhau. Mà vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao nhưng thật ra không có gì phản ứng, nhưng bên cạnh Đường Lành Canh, lại thứ trợn tròn mắt. Ông trời! Trước mắt cái này chính là Ưng yêu tộc A. Từ trước đến nay hùng bá không trung, đừng nói nhân tộc, liền tính là rất nhiều yêu tộc, đều rất là kiêng kỵ Ưng yêu tộc. Nghe nói chúng nó từ trước đến nay cao ngạo không ai bị nổi, hơn nữa tương đương ngạo cốt. Nhưng trước mắt này đầu, ngay từ đầu mặt chấm đất rớt xuống còn chưa tính, hiện giờ thế nhưng vẻ mặt lấy lòng muốn đổ vật. Uy, nói tốt cao ngạo đâu? Nói tốt ngạo cốt đâu? Đường Lanh Canh có chút phương. Theo sau ngốc ngốc quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, lúc này chỉ thấy Diệp Tịch Giao hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Ưng Phạn liếc mắt một cái, ngay sau đó nói. Đan dược, ta có. Cũng có thể cho ngươi, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Ưng Phạn ngẩn ra, ngay sau đó đôi mắt trừng, nói, hử, ngươi nữ nhân này, liền biết sẽ như thế. Nói đi, ngươi lại muốn cho ta làm gì? Diệp Tịch Giao đối Ưng Phạn thượng nói thực vừa lòng. Ngay sau đó cười nói, rất đơn giản, ta muốn ngươi thề, từ nay về sau, không được giết chết một nhân tộc. Không có khả năng. Diệp Tịch Giao vừa dứt lời, Ưng Phạn tức khắc không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng. Ngay sau đó banh mặt, nói, một viên đan dược, khiến cho bổn yêu soái từ nay về sau không giết người. Ngươi ở cùng bổn yêu soái nói dẫn sao? Đừng quên, ta là yêu tộc, nhân yêu thế bất lưỡng lập. Ta có thể đáp ứng không giết ngươi. Hoặc là không giết tộc nhân của ngươi, cần phải nói làm ta từ nay về sau, một nhân tộc đều không chạm vào, ta đây cho dù chết, cũng không thể đáp ứng. Đây là ta thân là yêu tộc điểm mấu chốt, quyết không thể thỏa hiệp. Ngươi vẫn là đổi một cái đi. Diệp Tịch Giao nháy mắt hiếp mắt, nhưng ta nếu là kiên trì đâu? Ta đây liền từ bỏ. Còn không phải là đan dược sao? Không đối. Ngươi không cho ta đan dược, bổn yêu xoáy liền ăn ngươi, còn có nàng. Nói, Ưng Phạn ngay sau đó làm một cái hung ác biểu tình. Diệp Tịch Giao tức khắc trợn trắng mắt, bất quá trong lòng lại rõ ràng, Ưng Phạn thứ này tuy xuẩn, nhưng vừa mới không có nói láo. Bởi vì về điểm này, mấy ngày hôm trước gặp được kia đầu hổ yêu soái cũng là nói như vậy. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao hơi hơi nhấp môi dưới, nói, hảo, như thế vậy ta chỉ định một ít gia tộc, ngươi cảm thấy như thế nào? Ưng Phạn trong mắt vừa chuyển, cuối cùng gật gật đầu. Nói, này, như thế có thể. Lập tức, Diệp Tịch Giao cũng không rong dài, trực tiếp nói cho bên cạnh Đường Lanh Canh. Đường Lanh Canh yêu ngữ không tốt, vừa mới chỉ nghe được cái hiểu cái không, hiện giờ nghe Diệp Tịch Giao một giải thích, tức khắc ánh mắt sáng lên, nói. Diệp tỷ tỷ yên tâm, việc này ta tới viết. Nói, Đường Lanh Canh lập tức lấy ra giấy bút, lập tức hạ bút như bay, bắt đầu liệt đơn tử. Kia thật đúng là liệt đơn tử. Thế cho nên bất quá đảo mắt công phu, Đường Lanh Canh liền viết không dưới 10 mấy ra. Cùng Diệp ra quan hệ gần liền không nói. Lúc sau Đường Lanh Canh còn không quên tự do phát huy, đem một ít gia tộc gian lẫn nhau liên hôn gia tộc, thậm chí một ít thanh danh tốt thế gia, thế nhưng đều viết đi vào. 1968 chương 1968 mê hoặc. Ưng Phạn lập tức đôi mắt liền thẳng. Theo sau không đợi nó nói chuyện, Đường Lanh Canh liền trực tiếp đem viết tốt đơn tử. Đưa cho Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao vừa thấy, gật đầu, sau đó đưa cho Ưng Phạn. Ngươi nhìn xem, cứ như vậy. Ưng Phạn tức khắc tạc bao. Lập tức quát. Xem cái rắm. Ngươi như thế nào không đem Thánh Linh Đại Lục sở hữu gia tộc đều viết thượng. Ưng Phạn một bên giống, ngay sau đó vươn một móng vuốt, một phen xả quá đơn tử, sau đó thành thạo, liền xé cái phân túy. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao cũng không giận. Ngay sau đó đối bên cạnh Đường Lanh Canh, nói. Lanh Canh, lại viết hai phân. Được rồi. Đường Lanh Canh cười hì hì đáp ứng rồi. Ưng Phạn vừa nghe, lập tức hai mắt bốc hỏa, tiếp theo không chờ nó nguôi giận, Đường Lanh Canh liền đã là đem một phần đơn tử viết hảo, đưa tới Diệp Tịch Giao trong tay. Diệp Tịch Giao ngay sau đó lại đem đơn tử đưa tới Ưng Phạn trước mặt. Ưng Phạn cái này khi à, ngay sau đó xả lại đây còn tưởng xé, liền chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Ngươi còn dám xé, ta liền băm ngươi móng vuốt. Ưng Phạn tức khắc cứng đờ, Diệp Tịch Giao lập tức nhân cơ hội nói, ngươi trước nhìn kỹ hắn nói. Ưng Phạn nghẹn một hơi, nói, nhìn cái gì mà nhìn? Có cái gì đẹp? Ta. Diệp Tịch Giao ngay sau đó lấy ra một cái bình nhỏ. Ưng Phạn vừa thấy, tức khắc giọng nói một đốn, sau đó cố mà làm nói. Ừ, xem liền xem. Bất quá nói tốt, chỉ là nhìn xem. Diệp Tịch Giao lại lấy ra một lọ. Ân, ta đây nhìn kỹ xem. Diệp Tịch Giao nhẹ giọng cười, lại lấy ra đệ tam bình. Ưng Phạn tức khắc đôi mắt đều tái rồi, ngay sau đó thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao trong tay ba cái bình nhỏ, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói. Được rồi, ta khẳng định nhớ kỹ. Phúc! Bên cạnh Đường Lanh Canh không nhịn xuống, nháy mắt cười phun tới. Nhưng lúc này Ưng Phạn lại bất chấp này đó. Lập tức vươn móng vuốt, liền phải đem kia ba cái bình nhỏ lấy lại đây. Nhưng lúc này, lại thấy Diệp Tịch Giao thủ đoạn vừa lật, một lần nữa đem ba cái bình nhỏ thu lên. Bình nhỏ không có, Ưng Phạn tức khắc choáng váng. Ngay sau đó ánh mắt hung ác trừng mắt Diệp Tịch Giao, nói. Chết nữ nhân, ngươi tưởng đổi ý. Diệp Tịch Giao cười nói, ta muốn ngươi phát huyết thể, đồng thời hơn nữa một cái. Về sau phạm là cùng yêu tộc cùng nhân tộc chiến trường, ngươi chỉ có thể xem, không thể nhúng tay. Cái gì? Ngươi nữ nhân này, thế nhưng không cho bổn yêu soái thượng chiến trường. Này cùng không giết người tộc có cái gì khác nhau. Ưng Phạn nổi giận. Diệp Tịch Giao lại không để bụng, ngay sau đó nói, đương nhiên là có khác nhau. Phải biết rằng, Thánh Linh Đại Lục nhưng đại thật sự, Lanh Canh liệt cái này đơn tử, thậm chí liền 1% gia tộc đều không đến. Đến nỗi chiến trường. A, ta đây chính là vì ngươi hảo. Phải biết rằng, đao kiếm không có mắt, thượng chiến trường, đừng nói là ngươi, ngay cả các ngươi yêu tộc yêu thánh, cũng không dám nói nhất định toàn thân mà lui. Mà ngươi lại vì sao? Muốn đi chịu chết đâu? Ngươi thiếu lừa dối ta. Thân là yêu tộc, như thế nào có thể không thượng chiến trường? Ngươi có thể đi, nhưng không thể dùng tay. Hơn nữa, ta còn có một chút chưa nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, không ngừng này tam bình, chỉ cần ta bất tử, 30 bình, 300 bình, liền tính trực tiếp đem ngươi đưa lên yêu thánh chi vị, cũng chưa chắc không thể. Đến lúc đó, thực lực quyết định hết thảy. Chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường, thượng không thượng chiến trường lại như thế nào? Ở yêu giới vạn yêu phía trên, ai dám nói ngươi một câu không phải? Diệp Tịch Giao thanh âm, như cũ thanh lãnh, nhưng lúc này lại mang theo một loại mạc danh mê hoặc. Nguyên bản tâm trí kiên định hiếng phạm, không cấm bắt đầu dao động lên. Rốt cuộc, Diệp Tịch Giao nói đích xác thật có đạo lý. 1969 chương 1969 keo kiệt nữ nhân. Bởi vì nàng chỉ nói không giết người tộc, lại chưa nói không thể đả thương người tộc. Chỉ nói không thể ở chiến trường động thủ, lại chưa nói không thể tham chiến. Càng mấu chốt chính là, có một chút Diệp Tịch Giao nói rất đúng. Đó chính là tương lai nếu là chính mình thật sự thành thánh, như vậy phóng nhãn yêu giới, ai dám nhiều lời một câu không phải. Phải biết rằng, ương yêu nhất tộc tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng số lượng thượng, lại so với không được mặt khác yêu tộc. Hơn nữa ương yêu nhất tộc chung, có được cao giai huyết mạch thiên phú giả, phi thường thiếu. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hiện giờ nó còn không tính đứng đắn thánh yêu soái, nhưng thực tế ở ương yêu nhất tộc chung, cũng đã cùng đường tộc thánh yêu soái đạt được ngang nhau coi trọng. Không phải ương yêu tộc đối nó hảo, mà là ương yêu nhất tộc bản thân, không còn có so nó càng cao. Hơn nữa, Diệp Tịch Giao hứa hẹn cũng tương đương mê người. Không phải một lọ đan dược, 10 bình đan dược, mà là chỉ cần nàng bất tử, chính mình tùy thời tùy chỗ đều có thể được đến đan dược. Nghĩ đến đây, ưng phản toàn bộ ưng đều không tốt. cho đen sắc lông chim bắt đầu nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, nhưng theo sau vẫn là cưỡng chế trụ trong lòng nhảy nhót, mắt lẽ nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói: "Ngươi, ngươi lời này thật sự, ta đã lừa gạt ngươi sao?" Ưng Phạn nghĩ nghĩ, giống như xác thật không có. "Kia, vậy ngươi muốn hứa hẹn, trừ bỏ ta, ngươi không thể đem đan dược cấp mặt khác yêu tộc." "Nha, này ngu xuẩn khi nào chỉ số thông minh một lần nữa online." Bất quá, Diệp Tịch Giao cũng xác thật không có lại bồi dưỡng một cái yêu tộc ý tứ. Cho nên lập tức cười nói: "Ngươi đã nói, nhân yêu thế bất lưỡng lập, ngươi cảm thấy ta sẽ dại dột không có việc gì uy no địch nhân, sau đó cho chính mình tìm phiền toái sao? Bất quá, ta không thể bảo đảm, về sau nhất định sẽ không cấp yêu tộc đan dược. Nhưng có thể cam đoan với ngươi, sẽ không có nữa một cái yêu tộc, được đến so ngươi càng tốt đãi ngộ." "Ân, hình như là có chuyện như vậy." Ưng Phạn trong mắt vừa chuyển, nhưng theo sau vẫn là trước sau nghĩ nghĩ, nói: "Hành, vậy nói như vậy hảo." Ngay sau đó, Ưng Phạn lời nói không nói nhiều, đương trường phát hạ huyết thể. Mà đợi huyết thể một hoàn thành, liền trực tiếp vươn móng vuốt, nói: "Được rồi, lúc này có thể đem đồ vật cho ta đi." "Sách, người nữ nhân này, chính là keo kiệt. Việc này còn phải ta thúc giục." Diệp Tịch Giao tức giận trắng nó liếc mắt một cái, sau đó tùy tay ném cho Ưng Phạn một cái bình nhỏ. "Cho ngươi, bất quá ngươi tỉnh điểm, đừng cho là ta cho ngươi đang ăn dược, ngươi liền có thể trực tiếp đường cơm ăn. Mặt khác, trước nói rõ ràng, ta đan dược, chính là thu phí." "A, này còn thu phí? Như thế nào? Ngươi có bất mãn sao?" Ưng Phạn mang câu miệng rộng một phiết, trong mắt vừa lật, nói: "Hành, đã biết." Keo kiệt nữ nhân. Ưng Phạn ngoài miệng oán giận, nhưng móng vuốt lại tốc độ cực nhanh đem vừa mới bình nhỏ thu hảo. Tiếp theo xoay người chớp muốn đi, nhưng lúc này, Diệp Tịch Giao lại mày nhăn lại, nói: "Ngươi đứng lại, thượng nào đi a?" "Thượng nào đi, đương nhiên đi lạc." "Như thế nào, ngươi còn muốn cho ta một giới đường đường ưng yêu tộc vương yêu soái ở chỗ này bồi ngươi nói chuyện phiếm không thành?" "Không nói chuyện phiếm, bất quá ngươi không thể đi." Ưng Phạn tức khắc đem mặt vừa nhíu, nói: "Ngươi lại muốn làm gì?" "Chuyện tốt." "Hừ, gặp được ngươi, liền không có chuyện gì tốt." Tuy rằng nói như vậy, nhưng Ưng Phạn nhưng thật ra thật không đi. Diệp Tịch Giao ngay sau đó thả người nhảy, nhảy đến Ưng Phạn trên lưng, đồng thời đem Đường Lành Canh cũng kêu đi lên. Thân là Đường gia đại tiểu thư, Đường Lành Canh cái gì đều ngồi quá, chính là không ngồi quá ưng yêu soái, lập tức cảm thấy thú vị cực kỳ. Nhưng tương đối với Đường Lành Canh hưng phấn, Ưng Phạn lại tức khắc tạc mau. 1970 chương 1970 ai thượng không phải thượng. "Chết nữ nhân, ngươi có ý tứ gì?" "Ta là ương tộc. Cao quý ương tộc. Chính ngươi đi lên còn chưa tính, ngươi thế nhưng còn để cho người khác kỵ đến lao tử trên người." Ương Phạn khí giống to, đồng thời bắt đầu không được run rẩy thân thể, ý đồ đem trên lưng hai người, đều ném xuống tới. Lập tức, Đường Lanh Canh một cái không xong, cũng may bên cạnh Diệp Tịch Giao duỗi tay kéo nàng một phen. Tiếp theo giơ tay chiếu Ương Phạn đầu, chính là một cái tát. "Ai thượng không phải thượng. Ít nói nhảm." "Cái gì? Ngươi thế nhưng nói bổn yêu soái vô nghĩa." Ngươi. Ưng Phạn bị tức giận đến không được, thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao hơi hơi mị hạ đôi mắt, ngay sau đó nói: "Ta nói, ngươi xác định không mang theo chúng ta?" "Không mang theo. Bổn yêu soái là cao quý ương tộc. Đây là tôn nghiêm vấn đề, không thể thỏa hiệp." Ưng Phạn nghĩa chính từ nghiêm. Diệp Tịch Giao nghe vậy gật đầu, sau đó làm bộ xuống dưới. Đồng thời như có như không nói: "Ai, vậy quên đi. Ta nhất không thích làm khó người khác, xem ra chân long cốc, ta còn là chính mình tìm đi." Diệp Tịch Giao thanh âm không tính đại, lại làm Ưng Phạn nghe được rõ ràng. Lập tức, nguyên bản còn ngửa đầu, chết sống không mang theo người Ưng Phạn, tức khắc sửng sốt. Ngay sau đó kêu lên: "Chờ, từ từ. Nữ nhân, ngươi vừa mới nói cái gì?" Diệp Tịch Giao giả ngu: "A, cái gì cũng chưa nói." "Bậy bạn, ngươi vừa mới rõ ràng có nói chân long cốc." Trận tròn trong mắt, Ưng Phạn nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao ngẩng đầu nhìn trời, nói: "Đúng vậy, làm sao vậy?" "Ai, nguyên bản còn nghĩ, tương phùng chính là có duyên, bất quá hiện tại nếu ngươi không muốn, vậy quên đi. Rốt cuộc ngươi là cao quý ưng yêu tộc sao, nhân yêu thủ đồ, chúng ta vẫn là cắt đi cắt đi." Nói, Diệp Tịch Giao tiếp tục làm bộ xuống dưới. Nhưng vừa nghe lời này, Ưng Phạn lập tức tròng mắt một đoạn, nói: "Ai ai ai, ngươi nói gì vậy? Chúng ta là cái gì quan hệ? Còn không phải là mang các ngươi phi một vòng sao, bao lớn sự nha. Tới tới tới, đi lên, đều đi lên, chúng ta này liền đi." Diệp Tịch Giao đáy mắt nháy mắt xẹt qua một mạt ý cười, nhưng trên mặt lại lộ ra một bộ kinh ngạc không thôi bộ dáng, nhìn về phía Ưng Phạn, nói: "Nhưng ngươi không phải nói." "Ai nha, buồn yêu xoáy nói cái gì? Cái gì cũng chưa nói nha." "Được rồi, đừng vô nghĩa, mau ngồi xong. Này không tốt lắm đâu. Ngươi không phải nói, đây là tôn nghiêm vấn đề." "A, cái gì tôn nghiêm? Có sao?" Kia lanh canh nàng nói, Diệp Tịch Giao nhìn mắt bên cạnh nghe được mơ mơ màng màng đường lanh canh. Kết quả không chờ Diệp Tịch Giao nói xong, liền chỉ nghe Ưng Phạn kêu lên: "Ai nha, nàng là ngươi bằng hữu, chính là buồn yêu soái bằng hữu. Dù sao mang một cái cũng là mang, mang hai cái cũng là mang sao. Được rồi, đừng nhiều lời, chúng ta đi nhanh đi. Lúc này cái gì tôn nghiêm, cao quý đều không có." Diệp Tịch Giao tức khắc cảm thấy thứ này thật là đã nhưng khí, lại có thể cười. Bất quá tóm lại mục đích đã tới, ngay sau đó thân mình nghiêm, kêu lên đường lành canh ngồi xong đỡ ổn. Tiếp theo, Ưng Phạn đột nhiên triển khai cánh, nháy mắt chỉ cảm thấy bên cạnh quang ảnh chợt lóe, liền đã bay lên 100 mét trời cao bên trong. Đường lanh canh hương phấn kêu to. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, ở ngắn ngủi ngây người sau, liền lập tức bình tĩnh lại. Ngay sau đó đối Ưng Phạn, nói: "Ta muốn đi trước tìm một chút ta đường đệ bọn họ, người giúp ta nhìn điểm. Yêu tộc thân thể cường độ, tuyệt phi nhân tộc có thể so. Mà thân là ưng yêu nhất tộc, trừ bỏ có thể bay lượn không trung ngoại, trong mắt càng là sở hữu yêu tộc trung nhất sắc bén." Chẳng qua, vừa nghe Diệp Tịch Giao còn muốn trước tìm người, Ưng Phạn có chút không cao hứng, lập tức tròng mắt vừa lật, nói: "1971 chương 1971 đầu góc có chút phương. Liền biết ngươi nữ nhân này, không phải đèn cạn dầu. Hừ, bất quá trước nói hảo. Tìm ngươi có thể, nhưng là đừng nghĩ làm buồn yêu xoáy sẽ giúp ngươi dẫn người. Không mang theo. A, đến lúc đó cũng không phải là ngươi nói tính. Bất quá Diệp Tịch Giao cũng sẽ không dại dột đem lời này nói ra." Lập tức cong môi cười, nói: "Được rồi, ngươi nhanh lên hãy chờ xem." "Hừ." Một tiếng hừ lạnh, theo sau Ưng Phạn nháy mắt một cái lướt đi, liền đã là bay vọt 100 trượng có hơn. To như vậy linh vực, không có người biết đến tuột cùng có bao nhiêu rộng lớn. Mà ở này cơ hồ nhìn không tới biên linh vực bên trong, 8 phần trở lên mặt đất, đều bị rừng rậm sở bao phủ. Rừng rậm hạ, có hung ác ma thú, cũng có tiểu xảo sinh linh. Mà lúc này, ở một chỗ rừng rậm trung ương đất trống chỗ, lại một mảnh hỗn độn. 3 người tộc đầy người chật vật, lớn nhỏ không đồng nhất miệng vết thương, có thể thấy được vừa mới tình hình chiến đấu kịch liệt. Mà ở bọn họ đối diện, tắc đứng 4 đầu cường hãn yêu tộc. Một đám như hổ rình ngồi, đồng thời đáy mắt đã là lộ ra đắc ý chi sắc. Nhân nô tiểu tạp chủ nhóm, nhưng thật ra có chút cốt khí. Bất quá, bổn yêu xoái chính là thích như vậy có cốt khí. Không tồi, bổn yêu xoái cũng thích. Hơn nữa, nơi này còn có thiên tiêu huyết nục, có thể so những cái đó phế vật ăn ngon nhiều. Năm nay nhân nô nhưng thật ra già không ít thiên tiêu. Đáng tiếc, cuối cùng bất quá là chúng ta đồ ăn mà thôi. Mấy đầu yêu xoái ngươi một lời ta một ngữ, nghiễm nhiên đem trước mặt 3 người tộc, trở thành chính mình dễ như chơi. Nhi vừa nghe lời này, đối diện một nhân tộc thanh niên, nháy mắt 2 mắt nhíu lại, đồng thời nói khẽ với mặt sau 2 người, hỏi: "Chúng nó nói cái gì?" Trong đó một người, trả lời, cụ thể không rõ ràng lắm, bất quá đại ý là nói chúng ta hương vị không tồi. Nhân tộc thanh niên nháy mắt cười lạnh một tiếng, nói, xem ra chúng nó đều là rất có sức tưởng tượng. Đáng tiếc, hiệu chết về tay ai, còn không biết đâu. Nói, nhân tộc thanh niên đột nhiên vươn tay, thấy vậy tình hình, 4 đầu yêu xoáy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười ha hả. Tiếp theo một cái lao xuống, liền nhào tới. Đã có thể vào lúc này, liền ở 2 bên lại lần nữa sắp sửa động thủ nháy mắt, đồng nhiên một đạo hắc ảnh đột nhiên từ không trung phía trên lao xuống xuống dưới. Tiếp theo không đợi phía dưới mấy người trở về quá thần tới, 2 chỉ sắc bén làm cho người ta sợ hãi cự chảo, đột nhiên một chảo một cái, đồng thời một cây thon dài roi tùy theo giống như hắc xà giống nhau, từ trên trời giáng xuống, cuốn lên người thứ 3, sau đó một trận cuồng phong thổi qua, liền đã là biến mất vô tung. Chỉ có bốn đầu yêu soái lưu tại chỗ há hốc mồm. Cùng lúc đó, bị bỗng nhiên bắt được không chung ba người, cũng ốc. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, cũng không làm ưng phản phi qua xa, theo sau tìm một cái bí ẩn địa phương, rớt xuống. Mà chờ một mạch Diệp Tịch Giao đi vào bị cứu ba người trước mặt, ba người mới đột nhiên phản ứng lại đây. Lao Diệp, phía trước người kia tộc thanh niên, cũng đó là Mạnh Hiển Văn sử sốt, không nghĩ tới là Diệp Tịch Giao ra tay cứu chính mình. Hơn nữa, bên cạnh cái này, là ưng đi. Là thật sự ưng đi. Gì? Từ từ. Mẹ nó, là ưng yêu soái, hơn nữa vẫn là vương yêu soái đi. Lập tức, từ trước đến nay kiêu ngạo Mạnh đại thiếu đầu góc có điểm phương. Mà vừa nghe lời này, nhưng thật ra Diệp Tịch Giao mắt lẽ liếc Mạnh Hiển Văn liếc mắt một cái. Không phải ta, ngươi cảm thấy còn ai vào đây cứu ngươi. Bất quá ngươi thật đúng là. Lúc trước mập mạp nói ngươi là hố cha thể chất, ta còn không tin. Hiện giờ không tin đều không được. Lúc trước ở cổ mã thần miếu, thiếu chút nữa bị một đám xúc sinh ăn tươi nuốt sống, làm cho nửa chết nửa sống, huyết chỉ cổ mà, lại là bị một đám xúc sinh vây ẩu, kết quả hiện giờ tới linh vực. Tấm tắc, liền ngươi này vật khí, quả thực cũng là không ai. 1972 chương 1972 cứu người. Diệp Tịch Giao ngày thường thiệt tình không thích phun tảo. Nhưng này Mạnh đại thiếu vật khí, thật sự liền Diệp Tịch Giao đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Mà lúc này, bị Diệp Tịch Giao sốc gốc gác, Mạnh Hiển Văn tức khắc mặt già đỏ lên. Theo sau vừa định nói chuyện, bên cạnh Đường Lanh Canh liền nháy mắt nào tới. Hiển Văn, ngươi làm ta sợ muốn chết. Thế nào, như thế nào thương như vậy trọng nha, ngươi nhìn xem. Mạnh Hiển Văn vừa muốn mở miệng nói, trực tiếp nghẹn ở cổ họng. Bất quá mắt thấy Đường Lanh Canh gấp đến độ đôi mắt nhiều đỏ, Mạnh Hiển Văn lập tức có chút mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, sau đó một tay đem cặp kia không ngừng muốn lật xem chính mình thân thể tay nhỏ, ấn xuống dưới. Hảo, ta không có việc gì. Còn nói không có việc gì, không có việc gì có thể lưu nhiều như vậy huyết sao. Thật sự không có việc gì, đều là da thịt thương. Mạnh Hiển Văn cũng là bất đắc dĩ, bất quá Đường Lanh Canh quan tâm, nhưng thật ra làm hắn thực hưởng thụ. Diệp Tịch Giao thật sự không nghĩ xem này đối hoan ra trước mặt mọi người giải cầu lương. Ngay sau đó nhìn về phía mặt sau Thôi Hiền cùng một cái khác người trẻ tuổi, nói. Thôi huynh, Khương huynh, các ngươi không có việc gì đi. Lúc này Thôi Hiền hiển nhiên còn không có phục hồi tinh thần lại. Đã nghe được Diệp Tịch Giao nói chuyện thành, mới đột nhiên cả kinh, ngay sau đó nói. Một ít tiểu thương, không tính đại sự. Lúc sau. Thôi Hiền đơn giản đem sự tình trải qua nói vừa lật. Nguyên lai, ở tiến vào linh vực lúc sau, Thôi Hiền liền vẫn luôn tiểu tâm hành sự. Ngay từ đầu hết thể thuận lợi, nhưng không nghĩ tới, hôm nay buổi sáng thời điểm, lại bị mấy đầu yêu soái theo dõi. Lấy một địch bốn, Thôi Hiền cũng là làm hẳn phải chết chuẩn bị. Kết quả vừa vặn lúc này, Khương Thiệu cùng Mạnh Hiển Văn trước sau đổi tới, sau đó đó là sau lại Diệp Tịch Giao nhìn đến bộ dáng. Mà một bên Yến Quốc Khương gia tam công tử Khương Thiệu, nghe chi gật đầu, nói, Thôi huynh lời nói thật là, nói thật, vừa rồi cũng là Mạnh công tử toàn lực cứu giúp, sau đó Diệp tiểu thư liền tới. Nói thật, nếu không phải các ngươi, phỏng chừng ta cùng Thôi huynh, hiện giờ đã táng thân yêu khẩu. Khương gia tam công tử Khương Thiệu tuổi tác cùng Thôi Hiền không sai biệt lắm, ngũ quan tầm thường, nhưng chỉnh thể cảm giác thực sạch sẽ. Hơn nữa ngôn ngữ diễn xuất, hơi có chút phong độ trí thức. Vừa thấy liền biết giáo dưỡng cực hảo. Nhưng nói tới đây, Khương Thiệu lại hơi hơi một đốn, sau đó cô ý vô tình liếc mắt bên cạnh Yến Phạn, ngay sau đó thấp giọng nói. Bất quá Diệp tiểu thư, này ưng yêu xoáy là. Nhân tộc cùng yêu man thế bất lưỡng lập, ngàn vạn năm qua vẫn luôn như thế. Nhưng vừa mới Diệp Tịch Giao thế nhưng cưới một đầu ưng yêu xoáy, đem bọn họ mấy cái cứu. Nói thật, nếu không phải tự mình trải qua, đánh chết bọn họ. Đều sẽ không tin tưởng đây là thật sự. Đối với chính mình cùng ưng phản chi gian sự tình, Diệp Tịch Giao không muốn nhiều lời, lại cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Nhưng theo sau, không đợi nàng nói chuyện, bên cạnh oai cổ đã thuận vài cái mau ưng phản, lại có chút không kiên nhẫn. Lập tức kêu lên. Uy, nữ nhân. Các ngươi như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa nha? Còn có đi hay không a? Diệp Tịch Giao lập tức trợn trắng mắt, nói, chờ. Ưng Phạn một tiếng hừ lạnh, sau đó tiếp tục thuần mao. Bên cạnh Thôi Hiền đám người lập tức đôi mắt đều thẳng, bất quá trước mắt xác thật không phải vô nghĩa thời điểm. Tiếp theo ở Diệp Tịch Giao vừa đấm vừa xoa hạ, Ưng Phạn ngay sau đó mang theo một hàng năm người, lại lần nữa bay lên trời cao. Chỉ là, Ưng Phạn tuy rằng là hình thể khổng lồ ưng tộc, nhưng rốt cuộc không phải cơ quan điểu, chịu tải nhân số cũng là hữu hạn. Cho nên lúc sau Diệp Tịch Giao liền tìm một chỗ bí ẩn địa phương, làm Mạnh Hiển Văn đám người ngay tại chỗ chờ đợi. Mà chính mình này cùng Ưng Phạn, tiếp tục tìm kiếm Diệp Vô Trần đám người. 1973 chương 1973 chỉ số thông minh hạ cương. Cứ như vậy, ở lúc sau suốt một ngày, dựa vào Ưng Phạn ở không trung, cùng với xuất sắc nhãn lực, Diệp Tịch Giao tổng cộng phát hiện hơn 30 danh nhân tộc. Nhưng chân chính bị Diệp Tịch Giao mang đi, cũng bất quá 10 người mà thôi. Đối này, Ưng Phạn có chút không hiểu. Phải biết rằng ở yêu giới, tuy rằng các tộc chi gian, mâu thuẫn không ngừng. Đánh nhau ẩu đả, thường xuyên phát sinh. Nhưng cùng trong tộc bộ, phần lớn đều là hài hòa. Đối này, Diệp Tịch Giao nhưng thật ra không cho là đúng. Lập tức nói, cho nên ngươi là yêu, ta là người. Mà đây là nhân tộc quy củ, ngươi không hiểu, là được rồi. Ưng Phạn lập tức trắng Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, nói, thiết, cái gì quy củ? Còn không phải là ích kỷ sao? Thật đương buồn yêu xoáy không hiểu dường như. Bất quá các ngươi nhân tộc xưa nay đã như vậy. Trừ phi sống chết trước mắt, ngày thường thích nhất đấu tranh nội bộ, cho nên các ngươi mới có thể được xưng là nhân nô. Diệp Tịch Giao trong lòng hiểu rõ. Nhưng lời này bị một đầu yêu tộc nói ra, lại như thế nào nghe, như thế nào cảm thấy chói tai. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao duỗi tay chiếu Ưng Phạn đầu, chính là một cái tát, máng. Câm miệng. Liền ngươi trưởng miệng có phải hay không? Phi ngươi đi, chính là vô nghĩa nhiều. Linh vực trung rừng rậm quá nhiều. Địa phương cũng quá lớn, Diệp Tịch Giao không thể đem sở hữu chính mình quen thuộc người đều nhất nhất tìm ra. Cho nên đãi bận rộn một ngày sau, Diệp Tịch Giao rốt cuộc cùng Ưng Phạn về tới phía trước gần nấp chỗ. Lúc này, nhà mình tiểu đường đệ vẫn là không tìm được. Nhưng thật ra Tiêu Bát Lâm Ngũ, cộng thêm Diệp Thanh Thư cùng với một vị bạch người nhà, nhưng thật ra đều ở. Đều là người quen, Diệp Tịch Giao cũng không có gì giấu giếm. Ngay sau đó đem chính mình phía trước từ hổ yêu xoáy nơi đó được đến tin tức, nói ra. Mọi người nghe chi, không cấm hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó chỉ nghe Tiêu Bác, nói. Ngậy! Diệp cô nương, này tin tức có đáng tin. Hẳn là không thành vấn đề. Chúng ta đây như thế nào tìm? Diệp Tịch Giao lập tức giơ tay một lóng tay bên cạnh Ưng Phạn. Mọi người tức khắc hiểu rõ, nhưng thật ra Ưng Phạn, lúc này lại trong mắt loạn chuyển. Diệp Tịch Giao đem nó phản ứng xem ở trong mắt, lập tức dùng yêu ngữ, nói. Nói cho ngươi, đừng nghĩ động ai tâm tư. Nếu không, liền tính ngươi tìm được rồi địa phương, cũng vào không được. Bị Diệp Tịch Giao một ngữ vạch trần, Ưng Phạn tức khắc đôi mắt trừng. Lập tức kêu lên. Ngươi nữ nhân này, nói bừa cái gì đâu. Bụt yêu xoáy khi nào nói muốn chính mình đi tìm. Nga, nguyên lai ngươi quả nhiên nghĩ chính mình đi tìm, đúng không? Thứ này, cũng là tuyệt. Lệ ông tôi ở buổi này, xem ra chỉ số thông minh lại hạ cương. Bất quá Diệp Tịch Giao cũng lười đến cùng nó so đo. Ngay sau đó đối Mạnh Hiển Văn đám người phân phó vài câu sau, liền lại nhảy lên Ưng Phạn bối, trực tiếp lại lần nữa lên không. Chẳng qua, lần này Diệp Tịch Giao không phải tìm người, mà là muốn chân long cốc vị trí. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao đầu tiên là làm Ưng Phạn chú ý phía dưới nơi nào có thác nước. Đồng thời chính mình tắc đem tìm Long Ngọc nắm trong tay, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt. Phong, ở bên thai gào thét. Diệp Tịch Giao mắt điếc thai ngơ, ngưng thần nín thở, đem sở hữu lực chú ý, đều đặt ở trong tay tìm Long Ngọc thượng, thỉnh thoảng mở miệng, làm Ưng Phạn điều chỉnh phương hướng. Theo sau, đãi non nửa cái canh giờ sau, vẫn luôn nhắm hai mắt, đống nhiên mở, đồng thời nói. Dừng lại, đi xuống. Ưng Phạn bị dọa nhảy dựng, nháy mắt túi đầu. Kết quả lại phát hiện, phía dưới là một chỗ rừng rậm tươi tốt hẻm núi, lập tức nói. Đi xuống. Nhưng phía dưới không có thác nước nhà. Vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy, làm ngươi đi xuống liền đi xuống. Ưng Phạn đôi mắt vừa lật, một tiếng hừ lạnh, tiếp theo thật lớn hai cánh chấn động, thân thể ở không trung nháy mắt vẽ ra một đạo mỹ lệ đường cong, sau đó một cái cúi người, liền vọt đi xuống. 1974 chương 1974 bà bối. Như nhau Ưng Phạn theo như lời, phía dưới xác thật không có thác nước. Thậm chí không chỉ như vậy, chung quanh hết thảy cỏ cây, cổ thụ, cũng đều không có gì bất đồng chỗ. Ở như vậy rừng rậm chung hành tẩu, thân là ương yêu tộc cưng phạn, hiển nhiên có chút không quá thoải mái. Không phải cánh quát tới rồi bụi cây, chính là đầu bị nhánh cây ngăn lại, quả thực có thể so với tai nạn. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại vô tâm tư của nó, đãi vừa rơi xuống đất, liền bắt đầu khắp nơi nhìn xung quanh. Theo sau đại thấy rõ chung quanh hết thảy sau, liền bắt đầu thử tính khắp nơi đi lại. Mà mắt nhìn thân hình mảnh khảnh Diệp Tịch Giao, ở phía trước hoạt động tự nhiên, hơn nữa giống như đồ ngốc giống nhau, nơi nơi xoay quanh. Ưng Phạn tức khắc khí thẳng thở dốc, cuối cùng dứt khoát nâng lên một móng vuốt, một chân đem bên cạnh một cây cổ thụ đá đoạn, sau đó trực tiếp nhảy đến cổ thụ trên thân cây, không đi rồi. Diệp Tịch Giao như cũ không phản ứng nó. Theo sau chờ một mạch non nửa cái canh giờ sau, Diệp Tịch Giao bỗng nhiên dưới chân một đốn. Sau đó nhìn mắt bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở dưới chân. Ưng Phạn, ngươi lại đây. Làm gì? Ưng Phạn lười biếng hỏi. Lại đây đào hố. A, nhanh lên. Bị Diệp Tịch Giao một thúc giục, Ưng Phạn tuy rằng không vui, nhưng là ninh thân mình, đi qua. Đại đi vào Diệp Tịch Giao chỉ định địa điểm, sau đó đôi mắt chừng, nói. Nơi này. Đúng vậy, liền nơi này, đào. Nhưng ngươi không phải nói, chân long cốc ở thác nước bên cạnh sao. Nhưng ngươi này. Ai nha, đừng nhiều lời, nhanh lên đi. Nga nói bất quá Diệp Tịch Giao, Ưng Phạn chỉ có thể nhận mệnh. Ngay sau đó móng vuốt rôi ra, một khối to bùn đất, tức khắc bị dương đi ra ngoài. Ưng Phạn không tốt với đào hố, nhưng tuyệt đối so với Diệp Tịch Giao tốc độ mau. Đương nhiên, Diệp Tịch Giao cũng không nhàn rỗi, cứ như vậy, một người một ưng, liền bắt đầu bận việc lên. Cuối cùng chờ một mạch đào non nửa cái canh giờ, Ưng Phạn mệt đến không được, ngay sau đó sau này một đảo, bất chấp tất cả, liền bắt đầu nằm trên mặt đất giả chết. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại nhìn về phía đảo tốt hố động hạ. Hiện giờ này hố động đã có 3 mét bao sâu, còn là cái gì đều không có. Nhưng này không đúng à, bởi vì dựa vào tìm Long Ngọc phản ứng, nơi này xác thật là nhiệt độ tối cao địa phương, mà chung quanh cái gì đều không có, kia trừ bỏ ngầm, còn có thể tại nào. Vẫn là nói, này tìm Long Ngọc cũng không có quy cấu nói như vậy thần kỳ. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao khẽ nhíu mày. Nhưng sau một lát, vẫn là đôi môi một nhấp, tiếp tục khai quật lên. Nhưng theo sau không đào vài cái, trong tay xẻng sắt liền giống như đụng phải thứ gì. Diệp Tịch Giao sửng sốt, ngay sau đó đem xẻng sắt phóng tới một bên. Đồng thời ngồi xổm xuống dùng đôi tay khẩy khẩy, mà đợi đem mặt trên bùn đất quét rớt. Nguyên lai chỉ thấy, lúc này lỏa lộ bên ngoài, lại là một khối bóng bàn lớn nhỏ kim sắc vật chất. Thuần hoàng nhan sắc, dưới ánh mặt trời, lóa mắt phi thường. Diệp Tịch Giao duỗi tay hơi hơi một sở, lập tức trừng lớn hai mắt. Ưng Phạn! Chết đi đâu vậy? Mau tới đây! Lúc này Ưng Phạn, còn ở hố sâu mặt trên giả chết. Nghe vậy, muốn chết không sống hừ hừ một tiếng, lại không có động. Ta làm ngươi nhanh lên, ngươi không nghe thấy có phải hay không? Hảo, kia này bảo bối liền về ta. Không sai, xác thật là bảo bối. Cho nên đại tiếng nói vừa dứt, Diệp Tịch Giao cũng không vô nghĩa. Trực tiếp tiếp tục đào, cũng ý đồ đem phía dưới đồ vật toàn bộ đào ra. Mà lúc này vừa nghe có bảo vật, nằm trên mặt đất giả chết Ưng Phạn, tức khắc đôi mắt chừng. Ngay sau đó chớp nhảy dựng lên, sau đó trực tiếp từ phía trên vọt xuống dưới. Bảo bối? Cái gì bảo bối? Làm ta nhìn xem. T. 1975 chương 1975 toàn bộ ưng đều không tốt. Vừa mới lao xuống tới Ưng Phạn, không chờ đứng vững. Liền hít ngược một hơi khí lạnh. Này, đây là trầm cốt kim. Thế nhưng là trầm cốt kim. Trầm cốt kim là thượng cổ thời kỳ yêu thánh di cốt, trải qua bao nhiêu năm lắng đọng lại sau, hình thành trầm cốt kim. Trầm cốt kim nếu là nhân tộc sử dụng, có thể gia tăng thân thể cường độ. Nhưng đối yêu tộc tới nói, trầm cốt kim lại là vạn kim khó cầu, đánh chết không đổi đỉnh cấp thần vật. Bởi vì, nho nhỏ bất quá đầu nành đại trầm cốt kim. Là có thể làm một đầu thực lực thường thường yêu tộc, bay nhanh thăng cấp. Lúc trước Lăng Vân Đại Lục ma thú rừng rậm có yêu tộc xâm lấn, đồn đại chính là vì cướp đoạt trầm cốt kim. Bởi vậy liền có thể biết được, trầm cốt kim đối với yêu tộc tầm quan trọng. Đương nhiên, nếu là đổi thành địa phương khác, thân là yêu tộc cứng phạm, tự nhiên đã sớm phát hiện. Nhưng nơi này là linh vực, nghe nói có thể che giấu sở hữu hơi thở. Cũng nguyên nhân chính là như thế. vừa mới ưng phản chính là hố sâu phía trên, lại vẫn như cũ không có cảm giác được trầm cốt kim nửa phần hơi thở. Cho nên giờ này khắc này, ưng phản đôi mắt đều thẳng, theo sau bắt đầu xanh lè. Bởi vì Diệp Tịch Giao đang ở đảo này khối trầm cốt kim, quả thực quá lớn. Hiện giờ đã là có nắm tay như vậy đại, lại như cũ không có lộ ra nguyên trạng. Nếu thật là toàn đào ra, sẽ có bao nhiêu? Trong lúc nhất thời, ưng phản toàn bộ ưng đều không tốt. Cả người lông chim bắt đầu vỡ tổ, màu đen đôi mắt, cũng lục giống như lang yêu giống nhau. Ngay sau đó càng là nhịn không được vươn không lâu lắm đầu lưỡi, liếm liếm sát nhọn miệng, nói. Trầm, trầm cốt kim. Thật sự, thật là trầm cốt kim. Như thế nào lớn như vậy? Ưng phản liền nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại không có thời gian phản ứng nó, trên tay không ngừng bận rộn, đại không bao lâu, rốt cuộc đem chỉnh khối trầm cốt kim toàn bộ khai quật ra tới. Chỉ là đại đem trầm cốt kim lấy ra tới khoảnh khắc, đừng nói đã sớm choáng váng ưng phạn, liền Diệp Tịch Giao cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Toàn bộ trầm cốt kim chừng chậu rửa mặt như vậy đại. Phía trước không chú ý, hiện giờ lấy ra tới chỉnh thể vừa thấy, mới phát hiện, này trầm cốt kim thế nhưng hình như là một cái đầu rắn. Diệp Tịch Giao khe như mày, ngay sau đó nhìn về phía bên cạnh hai mắt mạo lục quang ưng phạn, nói. Đây là Sa Yêu Thánh Đầu Lâu. Ưng phạn lập tức lộc cộc một chút, nuốt khẩu nước miếng. Sau đó ngơ ngác gật gật đầu. Ứng, hẳn là đi. Nga. Ta chỉ nghe nói, trầm cốt kim là yêu thánh di cốt biến thành, chỉ là không nghĩ tới, cô động thành trầm cốt kim sau, thế nhưng sẽ xúc như vậy tiểu. Diệp Tịch Giao một bên nói. Một bên đánh giá trong tay trầm cốt kim. Sau đó tùy tay liền đem nó thu được chính mình càn khôn bối. Nhìn chằm chằm vào trầm cốt kim ưng phạn, mắt nhìn kim quang lấp lánh bảo bối, ngay sau đó biến mất. Đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nháy mắt bạo nộ rồi lên. Nữ nhân, ngươi làm gì? Ngươi cho ta lấy ra tới. Đem trầm cốt kim cho ta. Diệp Tịch Giao mắt lẽ liếc ưng phạn liếc mắt một cái. Ngươi sao? Ngươi. Như thế nào không phải ta? Ta thấy được, chính là ta. Ta đây cũng nhìn đến ngươi, cho nên ngươi cũng là của ta. Hừ, phía trước là ngươi xuống dưới, ngươi ở mặt trên giả chết, hiện tại biết muốn đổ vỡ. Không có cửa đâu. Ngươi ưng phản thật sự nổi giận. Lập tức liền phải động thủ, đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao giơ tay chỉ chính mình chán, ưng phản ngẩn ra, nháy mắt nhớ tới phía trước phát huyết thể. Ngay sau đó lập tức cứng lại rồi. Đoạt lại đoạt không được, lấy lại không được. Mắt thấy như vậy đại trầm cốt kim, thế nhưng đều bị Diệp Tịch Giao độc chiếm. Cho nên lập tức, ưng phản toàn bộ ưng, lại lần nữa điên cuồng không hảo. 1976 chương 1976 ngươi sao không lên trời đâu. Ngươi này ác độc nữ nhân, ngươi. Ưng phản bắt đầu cả người phát run. Theo sau liền tại hạ một khắc Diệp Tịch Giao nghĩ thứ này còn muốn làm gì thời điểm, chỉ thấy ưng phản thế nhưng nháy mắt đem thân mình sau này một chuyến, ngay tại chỗ bắt đầu lăn lộn lên. Ngươi hỗn đản này, dựa vào cái gì không cho ta trầm cốt kim? Dựa vào cái gì không cho ta? Ta cũng có phần, ngươi thế nhưng không cho ta, ngươi thế nhưng không cho ta. Diệp Tịch Giao là thật sự phục. Đường đường ưng yêu tộc vương yêu soái. Lúc này thế nhưng vì một viên trầm cốt kim, trước mặt mọi người lăn lộn chơi xấu. Nghe một chút, nói đây đều là nói cái gì? Quả thực, Diệp Tịch Giao hoàn toàn hết trôi nói rồi. Nhưng mắt thấy ưng phản giống như thật sự bị không nhỏ kích thích, chết sống không đứng dậy. Vốn là không có gì nhẫn mại Diệp Tịch Giao, lập tức tiến lên, nhấc chân chiều ưng phản ngông, chính là một chân. Ngươi là tiểu hài tử sao? Còn lăn lộn, ngươi sao không lên trời đâu? Lão tử trời cao có thể như thế nào? Ngươi lại không cho ta trầm cốt kim. Ngươi dựa vào cái gì không cho ta? Sách, nhưng thật ra đã quên. Thứ này xác thật có thể trời cao. Bất quá ngẫm lại cũng là, lúc trước ở huyết trì của mà, vì một cái lang man thánh hằng răng, cũng đã làm đám kia yêu tộc đỏ mắt. Mà này trầm cốt kim, còn lại là từ yêu thánh di cốt cô động mà thành, chắc không được ưng phản muốn nổi điên. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao âm thầm thở dài, ngay sau đó nhấc chân lại đá ưng phản một chân. Được rồi, đừng không chơi không có ha. Ta lại chưa nói không cho ngươi. Vừa mới còn đầy đất lăn lộn ưng phản nháy mắt mẩn ra, ngay sau đó từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Vậy ngươi cho ta. Diệp Tịch Giao. Bất quá, lúc này Diệp Tịch Giao tóm lại không lại đầu nó. Lập tức nói, ta đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ cho ngươi. Nhưng hiện tại không được, chờ đi ra ngoài lại nói. Ưng Phạn tròn tròn đôi mắt ưng một nghiêng, nhìn về phía Diệp Tịch Giao, ngươi không gạt ta. Diệp Tịch Giao tức giận nói, lừa ngươi, ngươi sẽ không tìm ta sao? Ta chạy, không phải còn có nhà ta người sao? Ngươi có phải hay không đốc? Ưng Phạn tức khắc miệng một phiết, bất quá trong lòng nhưng thật ra kiên định không ít. Tâm tình hảo, theo sau Ưng Phạn đảo cũng không lại đi mặt trên giả chết, ngay sau đó thế nhưng lưu lại, nhìn xem còn có cái gì thứ tốt, thuận tiện đảo một đảo. Đáng tiếc, vốn là không tính đại hố, liếc mắt một cái nhìn đến đầu, cũng không lại phát hiện cái gì thứ tốt. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao phát hiện, chính mình tuy rằng đã thu trầm cốt kim, có thể tìm ra long ngọc thế nhưng vẫn là nhiệt. Thậm chí so với vừa rồi còn mạnh hơn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, nghĩ đến nào đó khả năng, Diệp Tịch Giao nháy mắt lại lần nữa cúi đầu. Nhàn đến nhàm chán Ưng Phạn vừa thấy Diệp Tịch Giao thế nhưng còn ở cúi đầu tìm đồ vật, lập tức nói. Đừng nhìn, bổn yêu xoáy đều xem xong rồi. Nơi này không đồ vật, chúng ta đi thôi. Nói, Ưng Phạn xoay người, chớp liền phải đi lên. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao lại ngồi xổm xuống thân mình, sau đó dùng tay trên mặt đất khẽ khẽ. Chờ một chút, cái này mặt giống như còn có cái gì? Còn có. Vừa muốn nhảy lên đi Ưng Phạn, lập tức ngừng lại. Nháy mắt quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Tịch Giao, sau đó lại nhìn về phía nàng dưới chân mặt đất. Lập tức nói. Ngươi nói thật. Còn có trầm cốt kim. Có lẽ là bị phía trước kia một khối đại muốn mệnh trầm cốt kim kích thích tới rồi, hiện giờ Ưng Phạn vừa nói có cái gì, phản ứng đầu tiên chính là mãn nhãn kim quang lấp lánh. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại tức khắc giống như xem ngu ngốc giống nhau, nhìn Ưng Phạn liếc mắt một cái, sau đó một bên lấy ra xẻng sắt tiếp tục đào, một bên nói. Liền biết trầm cốt kim, ngươi trong đầu liền không thể có điểm những thứ khác. 1977 chương 1977 tân phát hiện. Không có. Ưng Phạn trả lời tương đương sảng khoái. Diệp Tịch Giao một nghẹn, lập tức nói. Được rồi, ít nói nhảm, lại đây hỗ trợ. Ưng Phạn một bĩu môi, nhưng vẫn là nghe lời nói nhảy lại đây. Nhưng Ưng Phạn phóng vươn một móng vuốt, liền tức khắc ngừng lại. Ai ai ai, giống như thực sự có đồ vật. Quải đến ta móng vuốt. Ưng móng vuốt đều là mang câu, Ưng Phạn thân là Ưng yêu tộc, tự nhiên cũng là như thế. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Này đệ nhất hạ đi xuống, đã bị đồ vật câu lấy móng vuốt. Ưng Phạn lập tức liền phải dùng sức sau này kéo. Diệp Tịch Giao vội vàng ngăn lại nó, nói. Từ từ, ngươi trước đừng núp ních. Nói, Diệp Tịch Giao cầm lấy xẻng sắt, theo Ưng Phạn hạ móng vuốt địa phương, bắt đầu đào. Đãi một lát sau, rốt cuộc đem Ưng Phạn giải cứu ra tới. Ưng Phạn lập tức hô khẩu khí, nhưng đãi cúi đầu, tức khắc ngây ngẩn cả người. Nguyên lai chỉ thấy. Lúc này bị đào khai hố động trùng, thế nhưng lộ ra một tiết kim sắc xương cốt. Kia kim lượng nhan sắc, lóa mắt phi thường. Càng mang theo một mặt nói không nên lời thần bí hơi thở. Ưng Phạn tức khắc đôi mắt liền thẳng. Ngay sau đó phản xạ tính nuốt khẩu nước miếng, thấp giọng nói. Lại là. Trầm cốt kim. Ưng Phạn thanh âm đều có chút run lên. Nhưng nó nói âm vừa ra, Diệp Tịch Giao lại phản xạ tính lắc lắc đầu, nói. Không, này không phải trầm cốt kim. A, không, không phải. Ưng Phạn cả kinh, nháy mắt nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Lúc này chỉ thấy Diệp Tịch Giao không lưng, duỗi tay sờ sờ kia kim sắc xương cốt, ngay sau đó biểu tình bất động nói. Là chân long di cốt. Nếu là phía trước không có kinh nghiệm cũng liền thôi. Nhưng lúc trước ở hoang hư cổ mà, Diệp Tịch Giao từng khai quật quá một lần chân long di cốt. Sau lại ở cùng quy cấu nói chuyện với nhau chung. Cũng hiểu biết một ít về chân long di cốt tin tức. Cũng nguyên nhân chính là như thế, chờ nhìn đến trước mắt này tiết xương cốt ánh mắt đầu tiên, Diệp Tịch Giao liền đã là phân biệt ra tới. Không sai, chính là chân long di cốt. Chẳng qua, trước mắt này tiết di cốt quá tiểu, còn nhìn không ra toàn cảnh. Mà lúc này Ứng Phạn, cũng đã trực tiếp cứng lại rồi. Thật, chân long di cốt. Thượng cổ chân long tộc xương cốt. Ngoan ngoãn, lớn. Lúc này xem như thật chơi lớn. Phải biết rằng, thượng cổ chân long tộc thống ngự vạn giới, sau lại chân long tộc ngã xuống, yêu tộc quật khởi. Nhưng ở sở hữu yêu tộc tới nói, chân long tộc như cũ là cao cao tại thượng tồn tại. Loại này quan niệm, khắc vào chúng nó truyền thừa trong trí nhớ, liền tính không có cố tình hiểu biết, cũng nhiều ít biết một ít. Cho nên giờ này khắc này, Ưng Phạn nhưng thật ra không có phía trước giống nhìn đến Trầm Cốt Kim như vậy, một lòng chỉ nghĩ chiếm làm của riêng, mà là cảm giác sâu sắc chấn động, ngay sau đó đều không cần Diệp Tịch giao thúc dục, liền tự động hỗ trợ khai quật lên. Cứ như vậy, một người một ưng lập tức bắt đầu bận việc lên. Cuối cùng đãi hoàng hôn đã qua, trong rừng rậm ánh sáng đều ám xuống dưới, mới đưa chỉnh cụ chân long di cốt, đào ra tới. Chẳng qua, so với lần trước Diệp Tịch giao khai quật ra kia cụ chân long di cốt, trước mắt khối này rõ ràng tiểu rất nhiều. Nhưng tương đương hoàn chỉnh, thậm chí Diệp Tịch giao dùng cây đuốc nhất nhất cẩn thận xem xét quá, trải qua không có ở di cốt thượng, phát hiện một chút ít vết thương. Nguyên nhân chết không rõ, hơn nữa hẳn là vẫn là một cái ấu long. Diệp Tịch giao có chút khó hiểu, nhưng trước mắt không phải nhiều lời này đó thời điểm, cho nên lập tức Diệp Tịch giao giơ tay, liền đem chân long di cốt thu lên. Trời tối, Diệp Tịch giao không đã lâu lưu. Ngay sau đó cùng Ưng Phạn cùng nhau phản hồi, nhưng vừa mới cất cánh không bao lâu, Ưng Phạn lại bỗng nhiên cổ vừa động, đồng thời thấp giọng nói. Uy, nữ nhân, ngươi xem bên kia là cái gì? 1978 chương 1978 tinh quang. Diệp Tịch giao chính hồi tưởng phía trước chân long di cốt. Nghe vậy, không cấm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó tức khắc hơi hơi sửng sốt. Nguyên lai chỉ thấy, liền ở một mảnh hắc ám rừng rậm trung, đồng nhiên có một chỗ rất nhỏ ánh sáng, ở ẩn ẩn đong đưa. Chỉ là kia ánh sáng rất nhỏ hơi, hơn nữa lúc gần lúc hiện, thậm chí nếu không phải Ưng Phạn nhắc nhở, Diệp Tịch giao căn bản phát hiện không được. Ánh sáng? Chẳng lẽ là có người ở nơi nào bậc lửa cây đuốc? Rốt cuộc hiện giờ đã là đêm tối, một chút ánh sáng, đều sẽ đặc biệt rõ ràng. Nhưng đã nhìn kỹ, rồi lại cảm thấy có chút không giống. Chợt lóe, tựa như bầu trời ngôi sao giống nhau, hơn nữa cây đuốc ánh sáng, hẳn là màu vàng đi. Nhưng cái kia ánh sáng, tổng cảm thấy có một loại thủy tinh ánh lượng cảm. Qua đi nhìn xem. Nghĩ nghĩ, Diệp Tịch Giao vẫn là cảm thấy qua đi xem một cái. Ưng Phạn cũng có chút tò mò, lập tức cánh chấn động. Một cái lướt đi, liền trực tiếp hướng về kia chợt lóe ánh sáng, bay qua đi. Một chút tiếp cận, ánh sáng càng thêm rõ ràng. Nhưng có lẽ là có rừng rậm che đậy, như cũ thấy không rõ phía dưới đến tột cùng là cái gì ở sáng lên. Diệp Tịch giao ngay sau đó làm Ưng Phạn rớt xuống. Nhưng xuống dưới lúc sau, Diệp Tịch giao lại quỷ dị phát hiện, chung quanh một mảnh đen nhánh, cái gì đều không có. Gì? Sao lại thế này? Vừa rồi rõ ràng nhìn ánh sáng liền ở gần đây, như thế nào đã không có. Trừng lớn một đôi mắt Ưng Phạn rất là khó hiểu một bên thu nạp cánh, một bên có chút kinh ngạc nói. Diệp Tịch Giao cũng là cảm thấy tình huống có chút quỷ dị, sờ soạn tìm Long Ngọc, kết quả lại phát hiện tìm Long Ngọc gần ẩn có chút nóng lên cảm giác. Chỉ là loại cảm giác này thực rất nhỏ, thậm chí có thể xem nhẹ bất kể. Ai, xem ra cũng không thể toàn bộ ỷ lại thứ này a. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao ngay sau đó buông ra tay, đồng thời từ cản khôn bối chung lấy ra một viên dạ minh châu. Trong khoảnh khắc, nhàn nhạt ánh màu lam ánh sáng, xua tan hắc ám, chung quanh tức khắc trở nên sáng ngời lên. Bụi cây, cỏ xanh, che trời cổ thụ. Chung quanh hết thảy, giống như không có gì đặc biệt. Mà lúc này, chỉ thấy Ưng Phạn đống nhiên thần bí hề hề nhỏ giọng nói. Nếu không, chúng ta lại đảo một đảo. Ngươi không phải còn nghĩ, là Trầm Cốt Kim đi. Diệp Tịch Giao gần như vô ngữ phun tảo một câu. Kết quả không nghĩ tới, Ưng Phạn thế nhưng nháy mắt ánh mắt sáng lên, ngay sau đó gật đầu nói. Đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Diệp Tịch Giao. Đủ rồi. Thứ này quả thực. Lập tức, Diệp Tịch Giao vô ngữ một quay đầu, sau đó quay đầu tùy tiện về phía trước đi. Nhưng thật ra Ưng Phạn, thế nhưng thật sự ở vừa mới Diệp Tịch Giao đứng địa phương, vươn móng vuốt gãi. Diệp Tịch Giao lười đến phản ứng nó, ngay sau đó ngưng thần bắt đầu cẩn thận quan sát bốn phía tình huống. Kia ánh sáng thực mỏng manh, nhưng độ sáng thực đoạt mắt, hẳn là không phải ngẫu nhiên. Nơi này nhất định có vấn đề, nhưng đến tột cùng vấn đề ở đâu đâu. Diệp Tịch Giao một bên tưởng, một bên khắp nơi nhìn xung quanh, thậm chí còn thỉnh thoảng ngẩng đầu, xem một chút chung quanh một ít đại hình cổ thụ thân cây. Mà đúng lúc này, Diệp Tịch Giao quả nhiên phát hiện phía trước một viên cổ thụ đầu trên. Đồng nhiên có thứ gì lóe một chút. Tìm được rồi. Diệp Tịch Giao trong lòng vui mừng, ngay sau đó bước nhanh đi qua. Đãi một tới gần, lại phát hiện, trước mắt cổ thụ thật sự phi thường cao lớn. Phía trên tán cây tạm thời không nói, đơn liền phía dưới thân cây đường kính, liền có 2 mét dài hơn. Này nơi nào là cái gì che trời cổ thụ, quả thực chính là che trời cự vật nha. Diệp Tịch Giao nhịn không được cảm thán, ngay sau đó cầm Dạ Minh Châu muốn gần chút nữa một ít. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một tiếng tê vang, tiếp theo Diệp Tịch Giao chỉ cảm thấy dưới chân không còn, thế nhưng lập tức rớt đi xuống. 1979 chương 1979 động. A. Phản xạ tính khét kêu một tiếng, ngay sau đó Diệp Tịch Giao liền biến mất bóng dáng. Nguyên bản túi đầu đào hố ưng phản sửng sốt, đãi ngẩng đầu, lại phát hiện vừa mới còn ở bên cạnh chuyển động Diệp Tịch Giao, thế nhưng không thấy. Ưng phản sửng sốt, lập tức run run móng vuốt, từ đã là đào không tính tiểu nhân hố, nhảy ra tới. Gì? Người đâu? Ưng phản ngoài cổ, khắp nơi nhìn thoáng qua. Theo sau về phía trước đi rồi vài bước, đại đi vào kia viên vô cùng thật lớn cổ thụ bên, sau đó hướng bên cạnh ánh sáng chỗ vừa thấy. Ngay sau đó chỉ thấy, Diệp Tịch Giao thế nhưng ngồi ở cổ thụ bên cạnh một cái đột ngột lỗ lõm. Người đang làm gì? Ưng phản khó hiểu, đứng ở mặt trên hỏi. Lúc này Diệp Tịch Giao cũng là chật vật phi thường, nghe vậy mặt già đỏ lên, nói. Không có việc gì. Nói, Diệp Tịch Giao đứng lên, sau đó rôi tay vô vô trên người lá rụng cùng bùn đất. Tiếp theo đãi đem trong tay Dạ Minh Châu mọi nơi một chiếu, liền phát hiện chính mình nguyên lai là rớt vào không nhỏ lỗ lõm. Diệp Tịch Giao tức khắc thở dài, ngay sau đó về phía trước đi rồi 2 bước, đi vào lỗ lõm bên cạnh. Nhưng theo sau Diệp Tịch Giao vừa muốn rôi tay lôi kéo bên cạnh một tiết rễ cây, muốn đi lên thời điểm, lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Đứng ở mặt trên ưng phạn một lòng nghĩ trở về tiếp tục đào hố. Nhìn Diệp Tịch Giao hơn nửa ngày không động tĩnh, lập tức nhịn không được thúc giục nói. Ngươi làm gì đâu? Còn thượng không lên. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao, lại mắt điếc thai ngơ, chỉ lẳng lặng nhìn chính mình trong tay rễ cây, sau đó nhẹ nhàng một xả. Tùng, tùng. Uy, nữ nhân. Ngươi. Nơi này có vấn đề, ngươi xuống dưới. Diệp Tịch Giao đông nhiên dương giọng nói. Mặt trên ưng phạn sửng sốt, lập tức gương mặt vừa nhíu. Có vấn đề. Đây là một cái thụ hố, có thể có cái gì vấn đề. Ưng phạn khó hiểu, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nhảy xuống. Lỗ lõm rất lớn, đừng nói một cái ưng phạn, chính là lại đến mấy đầu yêu thú, cũng đủ đại. Mà đợi nhảy dựng xuống dưới, ưng phạn liền ninh thân mình, đi vào Diệp Tịch Giao bên cạnh, sau đó trừng mắt một đôi mắt ưng, nói. Ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Nay có cái gì đẹp, còn không phải là một cái rễ cây sao? Nơi này, có chút cổ quái. Diệp Tịch Giao cũng không quay đầu lại nói. Dứt lời, lại lần nữa xả hạ rễ cây, mà đúng lúc này, chỉ nghe một trận tê vang, tiếp theo liền chỉ thấy rễ cây bên cạnh bùn đất, thế nhưng rào rạt lăn xuống dưới. Diệp Tịch Giao lập tức phản xạ tính về phía sau lui một bước. Đãi bùn đất toàn bộ lăn xuống sau, Diệp Tịch Giao cầm Dạ Minh Châu đi phía trước một chiếu. Tức khắc ngây ngẩn cả người. Thậm chí không ngừng là Diệp Tịch Giao, liền mặt sau ưng phạn, cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó nói. Này thứ gì? Như thế nào còn có một cái động? Không sai, liền ở vừa mới bùn đất lăn xuống sau, ở rễ cây phía sau, liền xuất hiện một cái hắc động. Này hắc động chừng chậu rửa mặt lớn nhỏ, bên trong hắc nha nha, cái gì cũng thấy không rõ. Nhưng Diệp Tịch Giao có thể rõ ràng cảm thấy bên trong có một cổ khác thường linh khí dao động. Bên trong hẳn là có thứ gì, mở ra nhìn xem. Nói, Diệp Tịch Giao ngay sau đó từ càn khôn bối chung lấy ra trường kiếm. Bên cạnh ưng phạn vừa thấy, tức khắc nhíu mày, rất là ghét bỏ nói. Ngu ngốc nữ nhân, tránh ra, xem buồn yêu soái. Dứt lời, không đợi Diệp Tịch Giao phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy ưng phạn đột nhiên nâng lên một móng vuốt, lập tức chiếu kia hắc động bên cạnh, chính là một chân. Ưng phạn tuy rằng là ưng, nhưng chung quy là yêu tộc. Thân thể cường tráng trình độ, càng là không phải nhân tộc có thể so. Cho nên này một chân cái này, chỉ nghe một tiếng điếc thai trầm đục, tiếp theo bốn phía liền bắt đầu kịch liệt lay động lên. 1980 chương 1980 Bạc Liên. Diệp Tịch Giao một cái không xong, cả người lập tức ngã văng ra ngoài. Mà ưng phạn cũng hảo không đến nào đi. Dù sao cũng là ưng tộc, mà không phải tầm thường lục địa yêu tộc, trước mắt lại ở lỗ long trùng. ngay sau đó thế nhưng cũng theo Diệp Tịch Giao, cùng nhau lăn đi ra ngoài. Không bao lâu, bốn phía rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Diệp Tịch Giao sờ sờ đầu, sau đó đem Dạ Minh Châu cầm lấy tới. Lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng đem Ưng Phạn trở thành đệm lưng. Cũng may Ưng Phạn mau nhiều, nhưng thật ra một chút không đau. Nhưng thật ra Ưng Phạn, hai chân hướng lên trời, trừng mắt đôi mắt ưng, vẻ mặt nhe răng trợn mắt. Diệp Tịch Giao tức khắc nhịn không được phí hoài bản thân mình cười. Mà vốn là cảm thấy mất mặt Ưng Phạn, tức khắc tặc mau. Người nữ nhân này, thế nhưng đem buồn yêu xoáy trở thành đệm lưng. Ngươi, mau xem. Ưng Phạn nhảy dựng lên liền phải báo nổi. Nhưng không chờ nó đem nói cho hết lời, liền bỗng nhiên bị Diệp Tịch Giao đánh gãy. Theo sau đại Ưng Phạn ngẩng đầu vừa thấy, lập tức cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Nguyên lai chỉ thấy, liền ở vừa rồi nó đạp một chân địa phương, chậu rửa mặt đại hắc động đã không có. Thay thế, lại là một cái chừng một trượng nhiều khoan huyệt động. Đồng thời, từng đợt nhỏ vụn nước chảy thành, ngay sau đó từ bên trong truyền ra tới. Này, đây là cái gì? Thói quen tính chừng lớn đôi mắt, Ưng Phạn cổ một hoài, thấp giọng hỏi nói. Diệp Tịch Giao lắc lắc đầu, ngay sau đó ma xui quỷ khiến hướng bên trong đi vào. Uy, ngươi từ từ ta. Cứ như vậy, Diệp Tịch Giao đi đầu, trực tiếp đi vào huyệt động. Mà ngay từ đầu, huyệt động nhập khẩu không coi là đại. Nhưng dần dần không đi một lát sau, liền phát hiện trước mắt một mảnh rộng mở thông suốt. Đồng thời, tiếng nước cũng càng thêm rõ ràng lên. Nước chảy thanh. Như vậy như thế nào sẽ có thủy A? Ưng Phạn thấp giọng nói thầm. Nhưng Diệp Tịch Giao lại không ra tiếng, chỉ một bên cầm Dạ Minh Châu mọi nơi nhìn xung quanh, đồng thời cẩn thận từng bước một về phía trước đi. Tiếp theo, đã đi rồi gần 15 phút sau, vốn là rộng lớn huyệt động, lại lần nữa biến đại. Đồng thời, nước chảy thanh cũng tức khắc trở nên đinh thai nhức óc lên. Theo sau, liền ở một người một ưng, lại lần nữa về phía trước sờ soạng. Cũng theo phương hướng quải một cái con sau, tức khắc cả kinh trận mắt há hốc mồm. Chỉ thấy giờ này khắc này, hiện ra ở trước mặt, lại là một mảnh kinh người tình hình. Cỏ cây thanh thanh, bụi cây tươi tốt, cổ thụ chót vót. Thế nhưng cùng bên ngoài rừng rậm giống như lúc. Mà làm Diệp Tịch Giao khiếp sợ chính là cách đó không xa phía trước, lại có một cái đại đại hồ nước. Thanh triệt hồ nước, liếc mắt một cái thấy đáy, mà liền ở hồ nước trung ương. Một đạo giống như bạc liên thác nước, chút ra mà xuống, kích khởi từng mảnh ánh lượng bọt nước. Mà kia chợt lóe lóe ánh huỳnh quang ánh sáng, chính là này nhìn như thanh thấu, lại lấp lánh phiếm ngân quang thác nước, phát ra. Thác nước, thác nước. Ưng Phạn hoàn toàn choáng váng. Nhìn trước mắt thác nước, nhịn không được buột miệng thốt ra. Mà Diệp Tịch Giao tắc phản xạ tính về phía trước đi rồi hai bước, đại đi vào hồ nước bên cạnh, mới dưới chân một đốn. Sau đó ngẩng đầu nhìn trước mắt phiếm ngân quang thác nước, nói. Nơi này, chính là chân long cốc nhập khẩu. Ở vào chân long trong cốc gương, chấm với ngầm, bên cạnh có thác nước. Tìm được rồi, thật sự tìm được rồi. Trong lúc nhất thời, Diệp Tịch Giao trong lòng nhịn không được nổi lên một mạt kích động. Nhưng thật ra Ưng Phạn, ở ngắn ngủi ngẩn người sau, nháy mắt hoàn hồn. Sau đó nhịn không được ninh thân mình, tiến lên hưng phấn nói. Chân long cốc nhập khẩu. Thật là chân long cốc nhập khẩu. Kia khối mở ra a, nhanh lên mở ra. Chân long cốc a, trong truyền thuyết chân long tộc sinh hoạt địa phương, hiện giờ thế nhưng thật sự tìm được rồi. 1981 chương 1981 xuất phát. Ưng Phạn hưng phấn tột đỉnh. Theo sau lại là không được khắp nơi nhảy nhót, ý đồ tìm ra mở ra chân long cốc nhập khẩu. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, ở ngắn ngủi kinh hỉ sau, khẽ nhíu mày, sau đó mọi nơi nhìn thoáng qua. Ngay sau đó nói, chúng ta trước rời đi nơi này đi, chờ trời đã sáng lại đến. A, rời đi. Chính khắp nơi tìm kiếm Ưng Phạn sửng sốt, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Vì cái gì muốn ban ngày nha? Liền hiện tại mở ra không tốt sao? Hắc hắc, liền chúng ta hai cái đi vào, nhìn xem bên trong đều có cái gì bảo bối. Ưng Phạn một bên nói, một bên kích động run rẩy cánh. Nhưng Diệp Tịch Giao lại tâm ý đã quyết, nói. Không cần thiết. Tóm lại đều phải tới, vẫn là đi về trước đi. Nói, Diệp Tịch Giao cũng không hề giải thích, ngay sau đó trực tiếp theo vừa mới đường cũ, đi ra ngoài. Thấy vậy tình hình, Ưng Phạn tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn là miệng một phiết, theo đi lên. Đưa Diệp Tịch Giao trở lại mọi người tập kết địa phương, đã là đêm khuya. Nghe được tiếng vang, Mạnh Hiển Văn đám người tức khắc bừng tỉnh. Ngay sau đó Diệp Tịch Giao liền phía trước sự tình, nói ra. Chỉ là, Diệp Tịch Giao chỉ là nói trong lúc vô ý phát hiện chân long cốc nhập khẩu, lại không có nói phát hiện xà yêu thánh trầm cốt kim, cùng với chân long di cốt sự tình. Bên cạnh Ưng Phạn Sơ Mao thỉnh thoảng nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, ngay sau đó miệng một phiết, rất có khinh thường. Mà lúc này mọi người, vừa nghe Diệp Tịch Giao thế nhưng thật sự tìm được rồi chân long cốc nhập khẩu, tức khắc cả kinh. Đường Lanh Canh càng là nháy mắt kinh hỉ, nói. Diệp tỷ tỷ, thật vậy chăng? Thật sự tìm được chân long khẩu nhập khẩu. Ân, nhìn dáng vẻ hẳn là không có sai. Chúng ta đây muốn hiện tại đi sao? Đường Lanh Canh nóng vội không thôi. Lúc này, bên cạnh Thôi Hiền lại lắc đầu, mở miệng nói. Hiện giờ đã là đêm khuya, lúc này đi, chỉ sợ không ổn, vẫn là ngày mai hừng đông sau rồi nói sau. Rốt cuộc, yêu tộc đôi mắt so với chúng ta nhân tộc hảo đến nhiều, hiện giờ lại là ban đêm, nếu là có cái gì động tĩnh, đưa tới yêu tộc, khủng có nguy hiểm. Đây là lúc trước ở hoang hư cổ mà chung, tao ngộ mấy ngàn yêu tộc vây sát khi, Diệp Tịch Giao lời nói. Lúc ấy Thôi Hiền cũng ở đây, nhưng thật ra làm hắn ghi tạc trong lòng. Mọi người vừa nghe, xác thật như thế, ngay sau đó sôi nổi gật đầu. Lúc sau một đêm không nói chuyện, tiến vào linh vực mấy ngày quan cảnh, mọi người vì phòng bị yêu tộc, nhưng thật ra không mấy cái ngủ ngon giấc. Mà tối hôm qua bởi vì mọi người đều ở bên nhau, thiếu một phần lo lắng, cho nên bên này sự tình vừa nói xong, ngay từ đầu mọi người còn đối tìm được chân long cốc nhập khẩu, rất là hưng phấn. Nhưng theo sau liền đều nặng nghề đã ngủ. Một giấc này, ngủ đến phá lệ hảo. Lại trợn mắt, đã là hôm sau. Bởi vì là ở linh vực bên trong, mọi người cũng không có gì so đo. Đơn giản thu thập một phen, liền tính toán khởi hành. Chỉ là trước mắt ở đây có mười mấy người, ương phạn thân là ương tộc, lại cũng nhiều nhất có thể mang năm người. Cứ như vậy, ai thượng, ai không thượng nhưng thật ra thành vấn đề. Đại sáng sớm từ đường địa phương bay qua tới ương phạn, nhìn mười mấy người tộc lải nhải, tả đầy hữu đầy, thập phần khinh thường. Cuối cùng, vẫn là Diệp Tịch Giao nhìn sắc trời, nói thẳng nói. Như vậy đi, Thanh Thư, Lão Mạnh, các ngươi mang đại gia cùng nhau đi thôi. Đại thể phương hướng cùng tình huống, ta phía trước đã nói, chỉ cần theo lộ tuyến đi, phỏng chừng nửa ngày thời gian, liền trở lại. Mà ta đi trước tìm người, đến lúc đó ở dưới cây cổ thụ tập hợp. Có thể tới linh vực, đều là hời hợt hàng người. Tự nhiên sẽ không bởi vì Diệp Tịch Giao không có đồng hành, mà có cái gì làm ra vẻ ý niệm. Hơn nữa, như vậy xác thật cũng là tốt nhất, cho nên lập tức, mọi người gật đầu, ngay sau đó thu thập thứ tốt, trực tiếp xuất phát. 1982 chương 1982 Long Tiên Thạch. Linh vực rừng rậm, tuy rằng rậm rạp che trời, phân không rõ Nam Bắc. Nhưng một khi có phương hướng, đảo cũng sẽ không xuất hiện đi nhầm lộ tình huống. Mà đợi mọi người vừa đi, Diệp Tịch Giao cũng không lại dừng lại. Ngay sau đó đem chung quanh mọi người lưu lại dấu vết hoàn toàn rửa sạch vừa lật sau, liền trực tiếp cùng ứng phạn, cất cánh rời đi. Ban ngày linh vực, khắp nơi sinh cơ. Phía dưới rừng rậm, càng là giống như nhiệt đới rừng mưa, liếc mắt một cái vọng không đến biên. Mà lúc này, Diệp Tịch Giao cũng cùng ứng phạn có phân công. Ứng phạn phụ trách túi đầu tìm rừng rậm chung nhân tộc, mà Diệp Tịch Giao tắc cầm lấy tìm Long Ngọc, thỉnh thoảng cảm ứng tìm Long Ngọc biến hóa, tìm kiếm bảo tàng. Chỉ là, linh vực bảo bối tuy rằng nhiều, lại cũng sẽ không nhiều đến khắp nơi đều có nông nỗi. Hơn nữa, tìm Long Ngọc chủ yếu ở chỗ tìm kiếm chân long tộc hơi thở, đối với một ít linh thảo linh tinh đồ vật, tắc không có bất luận cái gì phản ứng. Cho nên, đãi qua ban ngày sau, ương phạn nhưng thật ra tìm được rồi vài nhân tộc. Trong đó bao gồm hai vị Lôi gia người, cùng với một vị Thôi gia tộc lão. Bất quá, Diệp Tịch Giao cũng không có mang này ba người cùng nhau đi, mà là trực tiếp nói cho bọn họ chân long cốc vị trí, làm cho bọn họ mau chóng qua đi. Tiếp theo liền lại cùng ứng phạn rời đi, tiếp tục tìm kiếm. Lúc sau lộ trình, ứng phạn không lại phát hiện nhân tộc. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao trong tay tìm Long Ngọc có biến hóa. Theo sau đãi vừa lật tìm kiếm sau, quả nhiên lại phát hiện một kiện bảo vật. Một khối bàn tay đại Long Tiên Thạch. Cái gọi là Long Tiên, trên thực tế chính là Long Nước Miếng, nghe nói có kéo dài tuổi thọ thần dị hiệu quả. Chỉ là hiện giờ chân Long tộc diệt sạch, Diệp Tịch Giao không biết cái này cách nói hay không chân thật. Nhưng có quan hệ Long Tiên Thạch, nhưng thật ra nhiều ít biết một ít. Nghe nói, Này Long Tiên Thạch là trải qua Long Tiên dung hợp chân Long tộc huyết khí, trải qua nhiều năm cô đọng, hấp thu thiên địa linh khí, tiến tới ngưng hóa thành thạch. Bởi vậy, Long Tiên Thạch mặc kệ là đối yêu tộc, vẫn là đối nhân tộc, đều có cực đại chỗ tốt. Liền tính là người thường, chỉ cần đãi tại bên người, liền có thể điều tức nội phụ, bách bệnh không xâm. Mà Diệp Tịch Giao phát hiện này viên Long Tiên Thạch, trừng thành nhân nắm tay như vậy đại. Quả thực có thể nói là vật báu vô giá. Cho nên lập tức, ứng phản nước miếng liền chảy xuống tới. Đã có thể vào lúc này, lại thấy Diệp Tịch Giao giơ tay vừa lật, liền đem Long Tiên Thạch thu lên. Ứng phản, ta cục đá. Ứng phản không phải lần đầu tiên cùng Diệp Tịch Giao giao tiếp. Lúc này vừa thấy Long Tiên Thạch không có, lập tức đau lòng liền phải khóc ra tới. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao không cầm trắng nó liếc mắt một cái. Được rồi, xem ngươi kia mất mặt bộ dáng. Biết rồi, cho ngươi lưu một phần. Thật là, vừa nghe lời này, vừa mới còn đáng thương vô cùng ứng phạn, tức khắc tinh thần. Lập tức đầu một ngẩng, nói, ai mất mặt? Bụt yêu xoáy cũng không mất mặt. Hừ, bất quá, nói chuyện giữ lời ha. Còn có trầm cốt kim, một cái đều không thể thiếu. Sách, thứ này, đã biết, này ma kỷ. Dứt lời, Diệp Tịch Giao lại tả hữu nhìn xem. Chờ một mạch xác nhận chung quanh không còn có thứ gì, liền trực tiếp cùng ứng phạn rời đi. Lúc này sắc trời đã là buổi chiều. Tính thời gian, phỏng chừng đại gia hẳn là cũng không sai biệt lắm tới rồi. Cho nên theo sau, Diệp Tịch Giao cũng không lại nhiều lắc lư, liền trực tiếp làm ứng phạn bay trở về đêm qua phát hiện chân Long Cốc nhập khẩu địa phương. Ứng phạn cánh chấn động, đó là trăm trượng xa. Cứ như vậy, bất quá non nửa cái canh giờ công phu, cũng đã đi tới mục đích địa. Nhưng mới vừa rơi xuống hạ, Diệp Tịch Giao nhưng không khỏi ngây ngẩn cả người. Bởi vì vốn nên tới mọi người, thế nhưng một cái cũng chưa đến. 1983 chương 1983 cút đi. Gì? Người đâu? Một bên sửa sang lại cánh, ưng phạn thuận miệng hỏi một câu. Mà tương đối với ưng phạn tùy ý, Diệp Tịch Giao lại tức khắc nhíu mày. Dựa theo lộ trình tính, từ xuất phát đến bây giờ, một đường thẳng hành. Mạnh Hiển Văn đám người hẳn là đã sớm tới rồi. Nhưng trước mắt chung quanh tứ phía trống trơn, thế nhưng một bóng người cũng không có. Không tầm thường, này quá không tầm thường. Hay là, bọn họ ở trên đường gặp cái gì phiền toái? Nhưng không đúng à, lúc trước ở bọn họ rời đi thời điểm, Diệp Tịch Giao từng lén cấp Diệp Thanh Thư một cái hải sáo. Hải sáo là hải tộc đặc có một loại luyện khí. Không coi là quý trọng, lại có thể trải qua linh lực kích phát sau. Phát ra kỳ dị tiếng vang, truyền chi ngàn dặm. Tuy rằng cùng nhân tộc dương giọng ngàn dặm không sai biệt lắm, nhưng nhiều ít có chút ẩn nấp tính. Nhưng chính mình phía trước, lại chưa từng nghe được hải sáo tiếng vang. Không có thổi hải sáo, thuyết minh không có gặp được nguy hiểm. Nhưng hôm nay lại, chẳng lẽ đi lầm đường. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao liếc mắt nhìn về phía bốn phía. Theo sau lại phát hiện chung quanh xuất hiện không ít dấu chân. Có dấu chân. Thuyết minh đã tới rồi. Khả nhân đâu? Vẫn là nói. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao xoay người đi vào phía dưới hốc cây nhập khẩu. Theo sau quả nhiên ở cửa chỗ, lại lần nữa nhìn đến một ít dấu chân. Không phải nói làm ở chỗ này chờ sao? Chẳng lẽ, bọn họ đi vào trước? Hừ, các ngươi nhân tộc chính là quá không quý củ, ích kỷ. Ưng Phạn đứng ở bên cạnh phun tảo. Diệp Tịch Giao không nói gì. Ngay sau đó đối với ưng phạn làm một cái im tiếng thủ thế, sau đó trực tiếp cất bước đi vào. Sâu thẳm cửa động, trước sau như một trầm tĩnh mà đen nhánh. Nhưng chung quy là đã tới một lần, cho nên lần này Diệp Tịch Giao bôi đen, cũng sẽ không đi nhầm phương hướng. Cứ như vậy, một đường đi trước. Không bao lâu, Diệp Tịch Giao liền đã là đi vào hôm qua phát hiện chỗ ngoặc chỗ. Chỗ ngoặc mặt sau, chính là thác nước. Lúc này điếc thai thác nước thành. Đã là đều ở bên hai. Đã có thể lúc này, Diệp Tịch Giao lại dưới chân một đốn, đống nhiên ngừng lại. Mặt sau ương phạn một cái không chú ý, hơi kém đụng vào Diệp Tịch Giao trên người. Ngươi! Hương! Nghiêng đầu đối với ương phạn giơ tay, theo sau, liền ở ương phạn ngây người đồng thời, Diệp Tịch Giao lặng yên không một tiếng động tiến lên một bước, sau đó lẳng lặng thăm dò, hướng bên trong nhìn qua đi. Thấy vậy tình hình, ương phạn tức khắc ngầm hiểu. Lập tức cũng dấm lên móng vuốt, duỗi trường cổ, nhìn lén lên. Hốc cây chỗ sâu trong, giống như một chỗ thần bí bí cảnh. Cỏ cây xanh ngắt, hồ nước vi ba, bạc liên thác nước, chút xuống mà xuống, giống như tiên cảnh. Nhưng lúc này giờ phút này, liền ở thác nước trước hồ nước bên, hai đội nhân mã lại phân đỉnh mà đứng. Một bên tự nhiên là Mạnh Hiển Văn Đường Lanh Canh đám người, mà đứng ở bọn họ đối diện, còn lại là đứng hai vị lão giả, cùng một vị trung niên nhân. Hai vị lão giả đều là linh tông thực lực, trung niên nhân cũng là linh tông lúc đầu. Mà Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái phân biệt ra, kia hai vị lão giả, hẳn là Chu gia người, đến nỗi kia trung niên nhân, còn lại là Trần Quốc nào đó thế gia người. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao lập tức biểu tình dùng mình. Mà lúc này, chỉ thấy Đường Lanh Canh chỉ vào đối diện trong đó một cái Chu gia lão giả, máng. Các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, nơi này là chúng ta phát hiện, các ngươi dựa vào cái gì tới. Đều cút cho ta đi ra ngoài. Có thể nghe ngôn, kia Chu gia lão giả lại cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nói. Đường đại tiểu thư, nơi này là linh vực, không phải ngươi Đường gia Thanh Dương Thành. Ngươi chờ có thể tới, vì sao lão phu đám người tới không được? Hừ, nếu là người khác, tự nhiên có thể tới, nhưng các ngươi. Một đường theo đuôi, ngươi cho chúng ta không biết sao. Bực này không biết xấu hổ hành vi, cũng chỉ có các ngươi Tề Quốc Chu gia làm được ra tới. 1984 chương 1984 động thủ. Nhưng lúc này vừa nghe lời này, bên cạnh trước sau không nói gì cái kia Chu gia lão giả, đông nhiên xen mồm nói. Linh vực không phải ngươi, này lộ cũng không phải ngươi, ta chờ chỉ là tiện đường mà thôi. Dựa vào cái gì nói, ta chờ là đi theo các ngươi đi. Đường đại tiểu thư, có đôi khi nói chuyện cũng muốn quá đầu óc. Đừng đem ngươi kia bộ tiểu thư tính tình, đưa tới nơi này tới. Ngươi! Đường Lanh Canh tức giận đến không được, nhưng vừa muốn nói chuyện, lại bị Mạnh Hiển Văn xả trở về. Bên cạnh Tiêu Bát quạt xếp vùng, ngay sau đó cười như không cười nói. Không tồi, linh vực không có ai có thể quản được ai. Bất quá Chu gia, có một chút ngươi khả năng nghĩ sai rồi, đó chính là các ngươi nếu là chính mình phát hiện cái gì, chính mình tìm tới, cũng không có gì quan hệ. Nhưng các ngươi từ chúng ta xuất phát không lâu, liền một đường đi theo đến đây. Ha ha, này liền có chút hảo thuyết không dễ nghe đi. Ba vị thêm cùng nhau, gần 200 tuổi người, này ra mặt lại hậu, cũng không hảo như vậy ném đi. Các ngươi nói có phải hay không? Ừ, kia đều là các ngươi nói. Chúng ta chỉ là tiện đường mà thôi. Hiển nhiên, này hai cái Chu gia lão giả, là quyết tâm, không biết xấu hổ rốt cuộc. Nhưng thật ra kia Trần Quốc Trung nhân nhân, biểu tình khẽ nhúc nhích, nhưng theo sau vừa thấy phía trước hai vị lão giả, liền lập tức bình tĩnh lại. Thấy vậy tình hình, Tiêu Bát tức khắc mị hạ đôi mắt. Mà sớm đã sắc mặt xanh mét Đường Lanh Canh, lập tức dương giọng nói. Còn cùng bọn họ phí nói cái gì? Không biết xấu hổ Chu gia người, đều nên đi chết. Thanh lạc, Đường Lanh Canh một phen đẩy ra Mạnh Hiển Văn, đồng thời dương lên tay, hai chỉ cơ quan thú, ngay sau đó bị phóng ra. Đường gia cơ quan thuật, độc bộ thiên hạ. Tuy rằng Đường Lanh Canh chỉ là linh sư, nhưng thao túng cơ quan thú, lại đủ để cùng linh tông chống lại. Nhưng lúc này đối diện hai vị Chu gia lão giả, lại hoàn toàn không đem Đường Lanh Canh xem ở trong mắt. Lập tức một tiếng cười lạnh, nói. Hừ, vừa lúc, lão phu đã sớm tưởng lĩnh giáo một chút Đường gia cơ quan thuật lợi hại. Nếu Đường đại tiểu thư ra tay trước, vậy đừng trách lão phu không khách khí. Nói chuyện công phu, chỉ thấy kia Chu gia lão giả đột nhiên cả người linh lực chấn động. Lúc này, hai đầu cơ quan thú nháy mắt một tiếng giống to, ngay sau đó đồng thời hướng về kia nói chuyện Chu gia lão giả nhào tới. Bên này động thủ, ở đây những người khác tự nhiên cũng không thể nhìn. Cho nên lúc sau, Mạnh Hiển Văn Diệp Thanh Thư đã Tiêu Bát Lâm Ngũ đám người, ngay sau đó sôi nổi lượng ra pháp khí, đem ba người bao quanh vây quanh lên. To như vậy hốc cây bí cảnh bên trong, tức khắc linh quang đại tác, tiếng đánh nhau nổi lên bốn phía. Đứng ở chỗ ngoặt chỗ Diệp Tịch Giao, lại trước sau không có hé răng. Nhưng thật ra ứng phạn, duỗi cổ nhìn một hồi lâu, chờ một mạch nhìn bên trong đánh nhau rồi, liền nhịn không được túi đầu nhìn mắt trước người Diệp Tịch Giao, ngay sau đó nhỏ giọng thì thầm nói. Ta nói nữ nhân, bọn họ đánh nhau rồi. Ngươi như thế nào còn ở nơi này nhìn nha? Bọn họ không phải cùng ngươi quan hệ thực hảo sao? Ngươi đều không hỗ trợ. Diệp Tịch Giao không có lập tức trả lời. Theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu, mới bỗng nhiên thấp giọng nói. Từ từ lại nói. Ưng Phạn không rõ nguyên do, ngay sau đó miệng một phiết, tiếp tục quan chiến. mà lúc này hồ nước trước đánh nhau, cũng tiến vào gay cấn. Mạnh Hiển Văn đám người tuy rằng chỉ là linh sư, nhưng thiên kiêu thực lực không dùng khinh thường. Hơn nữa nhân số ưu thế, trong lúc nhất thời, thế nhưng đem kia hai vị Chu gia lão giả, cùng với cái kia Trần Quốc Trung nhân, hoàn toàn ngăn chặn. Cùng lúc đó, mọi người đánh nhau tạo thành dao động cũng càng lúc càng lớn. To như vậy hốc cây ngay sau đó phát ra từng đợt nặng nề tiếng vang, chung quanh cây cối, ngay sau đó bắt đầu rào rạt rung động lên. 1985 chương 1985 kích đấu tái hiện thiên nhật. Nhưng lúc này, không ai lại quan tâm này đó. Mắt thấy chính mình đường đường linh tông, lại bị một đám tiểu bối vây quanh, tiến thôi không được. Chu ra hai vị lão giả lập tức sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó cả người linh lực chấn động, cường hãn linh tông uy áp, nháy mắt mãnh liệt mà đến. Nếu là giống nhau linh sư, tự nhiên kiên trì không được. Nhưng ở đây Mạnh Hiển Văn đám người, không có chỗ nào mà không phải là trải qua nhiều lần huyết chiến, giao tranh đến nay nhân tộc trẻ tuổi tinh anh. Ngay sau đó đột nhiên ra sức một kháng, đường lanh canh càng là nhân cơ hội đem chính mình linh thần quỷ cắt điều ra tới. Bên ngoài chỉ là thiếu niên bộ dáng quỷ cát, đại vừa xuất hiện, ngay sau đó liền vươn ra ngón tay, bắt đầu khống chế cơ quan thú. Đường lanh canh càng là đem đệ tam đầu cơ quan thú phái ra tới, đồng thời hướng về kia Chu gia hai gã lao giả phát giết qua đi. Thấy vậy tình hình, hai gã Chu gia lão giả lập tức sắc mặt lạnh lùng, hét lớn. Tìm chết. Thanh lạc, chỉ thấy trong đó một vị Chu gia lão giả thân hình một trốn, tránh thoát cơ quan thú giáp công. Đồng thời đột nhiên cả người linh lực dâng lên, một thanh pháp khí trường đao, nháy mắt bay lên không mà ra, kim sắc linh thạch lập lòe, hóa thành một mảnh lóa mắt kim quang, sau đó hung hăng hướng về đường lành canh bổ đi xuống. Đường ra lợi hại chính là cơ quan thuật, nhưng đường lành canh bản thân thực lực, lại tính cao. Lúc này mắt thấy kim quang rơi xuống, đường lành canh tức khắc sợ tới mức cả kinh. Lập tức phản xạ tính nhắm mắt lại, nhưng ngay sau đó, lại bị một con bàn tay to nháy mắt xả đến bên cạnh. Đường lanh canh sửng sốt, đãi ngẩng đầu, liền nhìn đến Mạnh Hiển Văn kia trương lánh lệ sườn mặt. Trong lòng vừa động, nhưng lúc này Mạnh Hiển Văn lại bất chấp nhiều như vậy, cứu trở về đường lanh canh, ngay sau đó đột nhiên thân hình nhoáng lên, hướng về kia Chu gia lão giả vọt qua đi. Mặt khác một người Chu gia lão giả thấy tình thế không ổn, nháy mắt đẩy trưởng. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe ầm vang một thanh âm vang lên, Mạnh Hiển Văn lập tức bị chấn đi ra ngoài. Tiêu Bát Lâm Ngũ ngay sau đó tiến lên, đã có thể vào lúc này, toàn bộ hốc cây bí cảnh thế nhưng bắt đầu đống nhiên kịch liệt chấn động lên. Mọi người cả kinh, tiếp theo không đợi phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy hốc cây bí cảnh chung quanh bùn đất, bắt đầu rào rạt chảy xuống. Khương Thiệu lập tức kêu lên. Không tốt, nơi này muốn sụp. Cháy mau. Thanh lạc, mọi người cũng bất chấp đánh nhau, xoay người liền buôn xuất khẩu phương hướng chạy. Nhưng theo sau, một tảng lớn bùn đất rơi xuống. Nháy mắt đem lộ ngăn cản một nửa. Không được. Xuất khẩu quá xa, chúng ta thời gian không đủ. Lúc này, Diệp Thanh Thư đột nhiên ngẩng đầu, nếu trốn không thoát đi, đại gia hợp lực hướng về phía trước đánh. Mọi người tức khắc ngầm hiểu, ngay sau đó đồng thời phát lực. Tiếp theo liền ở một trận đất rung núi chuyển đong đưa chung, một mảnh quang mang đại tác, theo sau đó là một tiếng liền một tiếng đinh thai nhức góc vang lớn. Vâng. Đảo mắt, trời đất u ám. Cuối cùng, biến mất không tiếng động. Lúc này, phủ phục trên mặt đất mọi người, hơi hơi mở mắt ra, lại không khỏi hơi hơi sửng sốt. Chỉ thấy nguyên bản phong bế hốc cây bí cảnh phía trên, lúc này thế nhưng hoàn toàn bị mở ra. Thậm chí liền chung quanh hết thảy đều bị cường đại linh lực, chấn đến tứ tán, một mảnh hỗn độn. Chỉ có lao nhanh thác nước, như cũ chút xuống mà xuống. Kích khởi từng trận bọt nước, phát tán trong suốt mà lại ngân bạch bắt mắt màu sắc. Mọi người đều bị trước mắt hết thể trấn trụ. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một vị Chu gia lão giả thế nhưng đột nhiên nhảy dựng lên, tiếp theo gần đây giơ tay một trường, liền hướng về bên cạnh Thôi Hiền đánh đi. Thôi Hiền cả kinh, lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ rừng rậm trung, giống như tia chớp vọt lại đây. Tiếp theo nên diện liền cùng kia Chu gia lão giả, đúng rồi một trường. Oanh! Một tiếng vang lớn, hai phương đồng thời bị đẩy lui mấy bước. 1986 chương 1986 địa vị ngang nhau. Mọi người hoàn hồn, lúc này mới phát hiện, người tới lại là một vị lôi ra người. Mà này lôi ra người, đó là phía trước Diệp Tịch Giao ở rừng rậm trung tìm được ba người chung trong đó một người. Lúc sau nghe được Diệp Tịch Giao chỉ dẫn, một đường tìm lại đây. kết quả vừa lúc gặp phải Chu gia lão giả đánh lén. Lôi gia người cùng Tiêu gia người giống nhau, từ trước đến nay không mấy cái hảo tính tình. Cho nên lập tức, không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Đồng dạng đều là linh tông, hai bên thế lực ngang nhau. Lúc này, mặt khác một người Lôi gia người cùng Thôi gia tộc lão, một trước một sau từ rừng rậm chung đi ra, đại vừa thấy trước mắt tình thế, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trực tiếp đi vào Tiêu Bát Lâm ngũ đám người bên cạnh. Mà mắt thấy đối phương ngọn nguồn ba người, hai gã Chu gia lão giả tức khắc hơi hơi nheo lại đôi mắt. Mà vẫn luôn núp ở phía sau mặt cái kia Trần Quốc Trung nhân nhân, cũng không cấm hơi hơi khẩn trương lên. Trong lúc nhất thời, trường hợp lại lần nữa an tĩnh lại. Chỉ có không ngừng đánh sâu vào thác nước thanh, ở bên thai kích động không thôi. Kích khởi bọc nước, phiếm ra một cái cầu vồng, xuyên thấu qua ngân bạch ánh huỳnh quang, càng là tràn ngập một cổ mộng ảo mỹ cảm. Nhưng lúc này không khí, lại áp lực làm người hít thở không thông. Vẫn luôn tránh ở ẩn nấp chỗ ưng phạn, run run trên đầu bụi bặm, ngay sau đó nháy một đôi tròn xoe đôi mắt ưng, duỗi cổ nói. Này đàn ngu xuẩn, thế nhưng đem bí cảnh lộng sụp. Uy, nữ nhân! Cái này làm sao bây giờ? Chân Long Cốc nhập khẩu có thể hay không bị phá hỏng rồi nha? Diệp Tịch Giao không có hé răng. Ưng Phạn cảm thấy mất mặt, ưng miệng một phiết, tiếp tục duỗi cổ quan chiến. Mà đúng lúc này, lại thấy kia hai vị Chu gia láo giả, đồng nhiên một người về phía trước, ngăn trở Mạnh Hiển Văn đám người. Mà mặt khác một người, thắc bay nhanh giơ tay, thổi một tiếng huýt sáo. Này huýt sáo thanh, ngầm có ý linh lực, kỳ thật cùng dương giọng ngàn dặm vô dị. Cho nên trong khoảnh khắc, chỉ nghe một tiếng sắc bén huýt gió, nháy mắt lấy thác nước vì trung tâm, giống như nước gợn giống nhau, chuyển khắp ngàn dặm. Không xong, bọn họ ở gọi người. Tiêu Bát mày căng thẳng, nháy mắt thấp A. Đối diện Chu gia lão giả nghe vậy một tiếng cười lạnh, nói, ừ, hiện tại mới biết được. Chậm, kia nhưng chưa chắc. Thanh lạc, chỉ thấy đứng ở trong đám người Diệp Thanh Thư bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra một cái bàn tay đại, giống như cái cỏi giống nhau đồ vật, sau đó đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng một tuổi. Ngay sau đó, một tiếng giống như nước biển vỗ nhẹ bờ biển triều thanh, tức khắc chậm rãi truyền tiến ở đây mọi người lỗ thai. Kia hai vị Chu gia lão giả tức khắc sửng sốt. Nhưng thật ra tránh ở ẩn nấp chỗ ưng phạn, không cấm chớp chớp mắt. Ngay sau đó thấp giọng nói. Uy, nữ nhân. Hắn thổi chính là thứ gì? Ta như thế nào nghe không thấy? Diệp Tịch Giao cũng không quay đầu lại nói, ngươi nghe không thấy là được rồi. Không sai, Diệp Thanh Thư vừa mới thổi chính là hải sáo. Hải tộc có thể nghe được, nhân tộc có thể nghe được, nhưng yêu man lại nghe không đến một phần một hào. Ưng Phạn vừa nghe, tức khắc cảm thấy có chút nín thở. Nhưng theo sau không chờ nó mở miệng, chỉ thấy một bóng người, bay nhanh từ rừng rậm chung, nhảy ra tới. Cứ như vậy, bất quá non nửa cái canh giờ công phu, ở đây nhân tộc càng tụ càng nhiều. Trong đó có Tiêu gia, Lâm gia, Diệp gia mọi người, lại cũng không thiếu Chu gia người. Đồng thời, cũng có thể rõ ràng nhìn ra, Tề Quốc cùng Trần Quốc một ít thế gia người, rõ ràng có giống Chu gia rửa sát ý đồ. Hai phương địa vị ngang nhau. Đương nhiên, còn có một bộ phận người, tắc bảo trì trung lập. Đã không có đứng ở Diệp gia bên này, cũng không có đứng ở Chu gia bên này, mà là thường thường nhìn về phía bên cạnh thác nước, hiển nhiên có khác mưu tính. Mà mắt thấy người càng ngày càng nhiều, vẫn luôn trốn tránh xem diễn ứng phạn, cũng tức khắc tới hứng thú. 1987 chương 1987 tới tề. Hắc hắc, lúc này nhưng thật ra có ý tứ. Ưng Phạn một bên nói, một bên trừng mắt tròn tròn đôi mắt ưng, hơi hơi phiết hạ bên cạnh Diệp Tịch Giao. Nhưng Diệp Tịch Giao lại liền xem đều không xem nó liếc mắt một cái, chỉ mặc không hề răng nhìn không ngừng xuất hiện nhân tộc, mắt phượng trung thỉnh thoảng ánh sáng nhạt nhẹ lóe. Phía trước Tiêu Bát Lâm ngũ bọn họ từng nói, Chu gia có người muốn đột phá, hiện giờ xem ra nhưng thật ra thật sự. Nếu không, dựa vào Chu gia một cái nhị lưu thế gia, liền tính lại có thế lực, lại như thế nào cùng đỉnh cấp thế gia Tiêu gia cùng Lâm gia địa vị ngang nhau. Mặt khác, còn có Bạch gia, Lôi gia, Đường gia. Xem ra lần này Chu gia đột phá, hẳn là. Hơn nữa, Chu gia đã là lại âm thầm mượn sức khắp nơi thế lực. A, hảo một cái Chu gia. Xem ra dã tâm sắc thật không nhỏ. Diệp Tịch Giao đem hết thể ghi tạc trong lòng. Mà đúng lúc này, vài đạo bóng người xuất hiện. Lại tức khắc làm Diệp Tịch Giao đồng tử co rụt lại. Bởi vì, lúc này từ rừng rậm chung đi ra không phải người khác. đúng là lúc trước liên thủ đem Diệp Tịch Giao đánh hạ vách núi cái kia Trần người trong nước, cùng với cái kia Chu gia người. Đồng thời, ở hai người phía sau, càng là đi tới một vị dáng người hiểu điệu nữ tử. Lụa mỏng che mặt, xanh thâm váy dài, không phải Chu Minh Nguyệt, lại là ai? Mà mấy người xuất hiện, cũng làm ở đây Mạnh Hiển Văn đám người đồng thời nhíu mày. Đặc biệt là Đường Lanh Canh, càng là nháy mắt tức giận dâng lên. Ngươi này ngoan độc tiện nhân. Thế nhưng còn dám chạy đến nơi đây tới. Tìm chết. Nói chuyện công phu, Đường Lanh Canh đã là một cái lắc mình, vọt tới Chu Minh Nguyệt trước người. Đồng thời vươn một trường, liền hung hăng hướng về Chu Minh Nguyệt đỉnh đầu đánh qua đi. Đường Lanh Canh này nhất chiêu, rõ ràng là sát chiêu, hơn nữa động tác cực nhanh. Ở đây mọi người không nghĩ tới, Đường Lanh Canh thế nhưng bỗng nhiên ra tay, lập tức không cấm sửng sốt. Mà nguyên bản rất có đắc ý Chu Minh Nguyệt, lại tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt. Đã có thể ở Đường Lanh Canh sắp đắc thủ nháy mắt, một cổ vô hình lực lượng, lại tức khắc đem Đường Lanh Canh ngăn cản xuống dưới. Đường gia nữ, ngươi cũng quá kiêu ngạo. Trước mặt mọi người giết người, thật khi ta Chu gia sợ ngươi không thành. Đường Lanh Canh bị một trưởng đẩy lui. Tiếp theo, theo một tiếng gầm lên, một đạo làm cho người ta sợ hãi trường phong, nháy mắt đuổi giết mà đến. Mới vừa bị đẩy lui Đường Lanh Canh lập tức sửng sốt, đã có thể vào lúc này, lại thấy Mạnh Hiển Văn không biết khi nào từ bên cạnh vọt lại đây, ngay sau đó đem kia đạo trưởng phong ngạnh sinh sinh tiếp xuống dưới. Mạnh Hiển Văn hiện giờ rốt cuộc vẫn là linh sư, cứng đôi cứng một kích dưới, tức khắc chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, vốn là trắng non sắc mặt, càng thêm trở nên khó coi lên. Mà Đường Hoan cùng Đường Kỳ hai huynh đệ, lúc này cũng nháy mắt chợt lóe, trực tiếp đem Đường Lanh Canh che ở phía sau. Một vị Đường gia tộc lão ngay sau đó tiến lên một bước, đứng ra lạnh lùng nhìn chằm chằm vừa mới kia ra tay Chu gia người, nói: "Dám đụng đến ta Đường gia người, chết." "Hừ, nhưng ngươi đừng quên, là các ngươi trước động tay." Đường gia tộc lão lập tức một tiếng cười lạnh, ngay sau đó dương giọng nói: "Thì tính sao? Không thể không nói, thân là thượng cổ tứ đại thế gia trung, cận tồn hai nhà. Tuy rằng nổi danh không bằng năm đó hiển hách, nhưng phóng nhãn hiện giờ toàn bộ thánh linh đại lục, liền tính thánh điện, cũng muốn làm Đường gia cùng Lôi gia ba phần." Mà lúc này vừa nghe lời này, kia nguyên bản còn khí thế kiêu ngạo Chu gia người, tức khắc sắc mặt cứng đờ. Đã có thể vào lúc này, một tiếng cười khẽ, ngay sau đó từ đám người sau, truyền ra tới: "Không hổ là thượng cổ tứ đại gia tộc, nói chuyện đảo thật là kiên cường." Mọi người nghe tiếng sửng sốt, đãi ngẩng đầu, chỉ thấy một vị bạch mi râu bạc trắng lão giả, chậm rãi từ phía sau đi ra. Mà người này, đúng là lúc trước thánh thành trên quảng trường, đống nhiên đối Diệp Tịch Giao ra tay vị kia Chu gia tộc lão. 1988 chương 1988 quy củ. Mà nếu chỉ là như vậy, cũng liền thôi. Đã có thể ở mọi người đem ánh mắt dừng ở vị này Chu gia tộc lão thân thượng thời điểm, lại gần như đồng thời sửng sốt. Này hơi thở là Linh Tông Đỉnh. Không, so với Linh Tông Đỉnh còn muốn cao. Mọi người lập tức hơi kinh. Phải biết rằng, lúc trước ở Thánh Điện Quảng Trường thời điểm, này Chu gia tộc lao thực lực, còn chỉ là Linh Tông Trung Kỳ. Hiện giờ tiến vào linh vực lúc này mới bao lâu, chẳng những đột phá, đạt tới Linh Giai Đỉnh, thế nhưng còn muốn càng cao. Thậm chí có thể nói, nếu không phải linh vực đặc thù lực lượng áp chế, hắn hiện giờ hẳn là đã thành công thăng cấp linh tôn. Thực rõ ràng, này Chu gia tộc lão hẳn là tìm được rồi cái gì thần vật, cho nên mới sẽ thăng cấp nhanh như vậy. Nghĩ đến đây, tránh ở ẩn nấp chỗ Diệp Tịch Giao không khỏi hơi hơi nheo lại hai mắt. Mà đúng lúc này, chỉ thấy bên cạnh Yến Phạn, vai phía dưới, sau đó nhỏ giọng nói: "Ân, như thế nào có cổ mùi lạ?" Diệp Tịch Giao nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn Yến Phạn liếc mắt một cái gì mùi lạ? "Không biết, dù sao rất quái. Có điểm giống huyết, lại không phải. Dù sao chính là một cổ quái quái, có chút vị ngọt. Yêu tộc ngũ cảm, so với nhân tộc nhạy bén một ít." Mà lúc này vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó ngưng thần nhẹ nhàng vừa nghe, quả nhiên, nghe thấy được Ưng Phạn theo như lời vị ngọt. Chỉ là này cổ hương vị phi thường đạm, thậm chí gần như không thể nghe thấy. Nếu không phải có Ưng Phạn nhắc nhở, liền tính là Diệp Tịch Giao, đều không có ngửi được. Diệp Tịch Giao ngay sau đó mắt phượng hơi liễm, một lát sau, không khỏi không tiếng động cười. Mà liên ở Diệp Tịch Giao cùng Ưng Phạn nói chuyện công phu, ở đây Tiêu gia Lâm gia công nhiên, lại không khỏi sắc mặt hơi rùng mình. Mà Chu gia mọi người, lại tức khắc mừng rỡ như điên. Nhưng thật ra kia Chu gia tộc lão, đại vừa đi ra tới sau, đầu tiên là nhìn mắt ở đây Chu gia người, ngay sau đó liền đem ánh mắt dừng ở nhiều mặt Tiêu gia Lâm gia mọi người trên người. Mấy ngày không thấy, các vị mạnh khỏe nha. Dứt lời, này Chu gia tộc lão lập tức ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía kia đứng ra Đường gia tộc lão, cùng với phía sau Đường gia huynh đệ cùng với Đường Lệnh canh, tiếp theo nhẹ giọng cười. Đường gia không hổ là Đường gia, thượng cổ tứ đại gia tộc, nhưng thật ra liền thánh điện đều phải thoái nhượng ba phần. Bất quá đáng tiếc a, nơi này không phải thánh linh đại lục, mà là linh vực. Liền tính là Đường gia, khá vậy đến ấn quy củ đến đây đi. Thánh linh đại lục có quy củ, thế gia chi gian không được vô cớ tư đấu. Nhưng nếu là có đại thủ, chính là thánh điện, cũng không được nhúng tay. Nhưng nơi này là linh vực, thánh điện tay lại trường, cũng rỗi không đến nơi này tới. Duy nhất quy củ, chính là nắm tay nói chuyện. Mà trước mắt, này Chu gia tộc lão vừa mới thăng giai, có thể nói, luận thực lực toàn bộ linh vực trong vòng, cũng không có người ở này phía trên. Nói ra lời này, hiển nhiên càn rỡ chung, càng mang theo một tia uy hiếp. Đường gia tộc lão mặt, tức khắc khó coi lên. Mặt sau lôi gia tộc lão, ngay sau đó cũng đi ra. Nhưng lúc này Chu gia tộc lão, hiển nhiên không đem mọi người để vào mắt. Mà đúng lúc này, chỉ thấy có khắc lưỡng đạo thân ảnh, từ rừng rậm chung đi ra. Trong đó, một người kim quang lấp lánh, sống thoát thoát một cái đại nguyên bảo. Mà mặt khác một người, một thân huyền y yể, khuôn mặt lạnh lùng. Đúng là Kim Béo cùng Diệp Vô Trần. Mà đợi hai người vừa xuất hiện, Kim Béo đầu tiên là tả hữu nhìn nhìn, ngay sau đó liền đem ánh mắt dừng lại ở kia Chu gia tộc lao thân thượng, lập tức nói. Nha, lao xuất sinh. Không nghĩ tới vận khí còn khá tốt, nhưng thật ra được đại bảo bối. Kim Béo từ trước đến nay miệng tiện, mà kia Chu gia tộc vốn ban đầu liền đem Kim Béo ghi tạc trong lòng, nghe vậy lập tức ánh mắt lạnh lùng. 1989 chương 1989 Kinh Hồng. Ngươi này mập mạp, nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới. Là, thì thế nào? Kim Béo cười hắc hắc, ngay sau đó giơ tay một lòng tay, nói. Lao xuất sinh, ta biết ngươi tưởng đối bổn đại gia động thủ. Đáng tiếc, ngươi hảo hảo xem, này bốn phía đều là cái gì? Mọi người nghe tiếng, hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó ngẩng đầu chung quanh, tức khắc sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Nguyên lai, có lẽ là ở đây mọi người, quá mức chú ý Chu gia người hướng đi, kết quả bỏ qua chung quanh. Mà trước mắt nhìn kỹ, mới phát hiện, lúc này thác nước bốn phía rừng rậm trùng, thế nhưng vây quanh một vòng yêu tộc. Này đó yêu tộc giấu kín ở rừng rậm bên trong. Cây cối cao to, che đậy chúng nó thân thể. Chỉ có một đôi hoặc lục hoặc hoàng đôi mắt, thỉnh thoảng ở rừng rậm trùng, lộ ra quỷ dị mà hài hước quan mang. Mà lúc này, phát hiện chính mình bị nhân tộc phát hiện. Này bầy yêu tộc ngay sau đó cũng lung lay từ rừng rậm trùng, đi ra. Đồng thời, còn nghe một đầu xà yêu xoáy một bên phun màu đỏ tươi tin tử, một bên xoắn thô tráng thân mình, cười hì hì nói. Nơi này đảo thật là náo nhiệt ta. Xà yêu xoáy nhân tộc ngữ, có một cổ dày đặc khẩu âm, không nhanh không chậm, lại cũng làm người nghe được rõ ràng. Mà đợi này xà yêu xoáy nói âm rơi xuống, bên cạnh một đầu hùng yêu xoáy, cũng nói. Nhân nô chính là thích náo nhiệt. Hắc hắc, bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là nhìn xem, không có ý gì khác. So với xà yêu xoáy, này đầu hùng yêu xoáy tuy rằng cũng ngữ mang hài hước, nhưng một đôi hùng mắt, cũng không ngừng hướng thác nước phương hướng, nhìn hai mắt. Hiển nhiên, này hùng yêu xoáy cũng là biết chút chi tiết. Nhưng trước mắt, nhiều người như vậy tộc ở đây, chúng nó càng muốn nhìn nhân tộc cho nhau tàn sát. Tóm lại thác nước đã ở chỗ này, chạy không được, hấp dẫn nhưng xem, hà tất nóng lòng nhất thời đâu. Cho nên lập tức, này bầy yêu tộc nhưng thật ra thật sự vây quanh ở bên cạnh, xem khởi náo nhiệt tới. Nhưng thân là nhân tộc, đối mặt một chúng yêu tộc như hổ rình mồi, tự nhiên muốn nhất trí đối ngoại. Mà Kim Béo cũng liền xem chuẩn điểm này, vừa mới có thể như thế khẩu xuất cùng luôn. Nhưng không nghĩ tới, liền ở tại chỗ mọi người rời đi lực chú ý nháy mắt, lại thấy kia vừa mới nói chuyện Chu gia tộc lao đột nhiên đôi mắt vừa động, đồng thời lạnh lùng nói. Bất quá là một đám xuất sinh, ngươi thật đương lão phu không dám động ngươi. Thượng vội vàng tìm chết, kia lão phu liền thành toàn ngươi. Nói chuyện công phu, chỉ thấy kia Chu gia tộc lao đã là giơ tay một trường, chiếu Kim Béo liền đánh qua đi. Ở đây mọi người không nghĩ tới, này Chu gia tộc lao thế nhưng ở cái này mấu chốt thượng, hơn nữa chung quanh có yêu tộc như hổ rình mồi dưới tình huống, còn như thế giết hại lẫn nhau, đối Kim Béo xuống tay. Lập tức ngẩn ra, đợi lát nữa thần, lại phát hiện kia Chu gia tộc lão lệ trưởng đã đi tới Kim Béo trước mặt. Lao thất phu, mà dám, Chu tặc, hôn trướng. Đường ra Tiêu ra chờ mấy đại thế gia tộc lão đồng thời quát lớn ra tiếng, ngay sau đó liền phải xuất khẩu. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một đạo kinh hồng, đột nhiên từ bên cạnh vụt ra, đồng thời giơ tay liền hướng về Chu gia tộc lão cổ, bắt qua đi. Sắc bén trường phong, mang theo làm cho người ta sợ hãi sắc ý, vô thanh vô tức, lại ở đây mọi người đồng thời cả kinh. Kia đánh lén Kim Béo Chu gia tộc lão cũng là sửng sốt, lập tức đột nhiên thu trường, ngay sau đó phản xạ tính hướng về người tới, đánh qua đi. Đáng tiếc, đối phương hiển nhiên đã nhìn ra hắn chiêu số. Nháy mắt nhoáng lên, trực tiếp tránh thoát, tiếp theo thế nhưng một chân xùy hướng Chu gia tộc lão ngực. Thật nhanh tốc độ. Nguyên bản chỉ là tùy ý Chu gia tộc lão lập tức đồng tử co rụt lại. Ngay sau đó, một cái thả người, lui về phía sau mấy bước. 1990 chương 1990 ngươi sao có thể ở chỗ này? Chớp mắt nháy mắt, đan sen khoảnh khắc, hai bên đã là qua mấy chiêu. Chu gia tộc lão bị bước lui. Mà chờ một mạch lúc này, người tới một cái xoay người, là lướt bóng hình xinh đẹp ngay sau đó giống như một đạo kinh diễm cầu vồng, nháy mắt đứng ở mọi người trước mặt. Mọi người ngẩn ra, đại hoàn hồn, Kim Béo đám người lập tức vui vô cùng. Ha ha ha, ta liền biết, lão đại đã trở về cứu ta. Diệp cô nương, Diệp tỷ tỷ, mọi người sôi nổi kinh hô. Thậm chí liền vây xem diễn một chúng yêu tộc, lúc này cũng nhịn không được dỗi cổ đem ánh mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Trong đó bao gồm phía trước bị Diệp Tịch Giao cứu kia đầu hổ yêu soái dũng sĩ. Bất quá, lúc này dũng sĩ lại khẽ như mày, nói. Này yêu nữ, không phải luyện dược sư sao? Khi nào dỗi tay tốt như vậy? Dũng sĩ chính mình thấp giọng lẩm bẩm. Bên cạnh xà yêu soái nghe tiếng, hơi hơi đầu vừa chuyển, lập tức xà mắt vừa lật, liếc dũng sĩ liếc mắt một cái, nói. Dũng sĩ, ngươi lẩm bẩm cái gì đâu? Ngươi nhận thức người kia tộc nữ nhân. Dũng sĩ lập tức hoành xà yêu xoáy liếc mắt một cái, ngay sau đó nói, gặp qua một lần, như thế nào? Ngươi có ý kiến sao? Ta chính là hỏi một chút. Vậy là tốt rồi. Bất quá quản hảo ngươi đầu lưỡi, đừng làm cho lão tử nghe được cái gì không nên nghe. Dũng sĩ rất có khí thế nói. Xà yêu xoáy nghe vậy, tin tử vừa phun, ngay sau đó không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng trải qua chúng nó này một áo. Nhưng thật ra hấp dẫn không ít yêu tộc chú ý, kết quả ai cũng không có chú ý, liền ở dũng sĩ cùng xà yêu xoáy nói chuyện công phu, ương phạn đã là vô thanh vô tức, từ phía sau tiến đến một chúng yêu tộc bên trong. Rốt cuộc, ương phạn trung quy là yêu tộc. Nếu là trước mặt mọi người cùng Diệp Tịch Giao cùng nhau xuất hiện, khó tránh khỏi bị một ít yêu tộc xa lánh. Cùng lúc đó, Diệp Tịch Giao xuất hiện, cũng làm trong sân tình thế xuất hiện vi diệu biến hóa. Bất quá! Tương đối với Kim Béo đám người nhiệt tình, Diệp Tịch Giao lại chỉ là gật đầu. Ngay sau đó đem ánh mắt, dừng ở đối diện Chu gia mọi người trên người. Kia vừa mới bị bức lui Chu gia tộc lão, càng là lao mắt níu lại. Đại thấy rõ là Diệp Tịch Giao, nháy mắt cười lạnh một tiếng, nói. Lao phu tưởng ai đâu, nguyên lai là ngươi. A, còn rất là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Diệp gia nữ, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Tịch Giao nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy, chúng ta là rất có duyên. Bất quá. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao giọng nói một đốn, ngay sau đó thanh triệt mắt phượng hơi hơi vừa chuyển, tiếp theo liền đem tầm mắt dừng ở Chu gia mọi người chung người nào đó trên người. Bất quá ta tưởng, so với ngươi, ta cùng quý gia mặt khác một vị duyên phận, giống như càng sâu một ít. Ngươi nói đúng không, Chu đại tiểu thư? Diệp Tịch Giao từng câu từng chữ, nhẹ nhàng chậm chạp chung. Lại làm người không ngọn nguồn trong lòng căng thẳng. Mọi người sửng sốt, ngay sau đó nghe tiếng nhìn qua đi, lúc này lại phát hiện, ngày xưa từ trước đến nay cử chỉ khéo léo Chu gia đại tiểu thư Chu Minh Nguyệt, lại ở Diệp Tịch Giao nói lạc lúc sau, rõ ràng co rúm lại một chút. Đồng thời, nàng trong mắt, càng là lộ ra một mặt khó có thể tin cùng nói không nên lời sợ hãi.